Đấu La, cái này đường tam không giống nhau, chương 62 tới chương 92. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vương quốc Ba Lạp Khắc, thành Hy Ân, thôn Thiết Lĩnh. Đây là một thôn làng hẻo lánh nằm giữa những ngọn núi trập trùng, nhưng vì xung quanh sản xuất nhiều gỗ thiết mộc rất thích hợp để làm xà nhà, nên trong thôn vẫn có hơn 100 hộ gia đình sinh sống. Nhưng lúc này, thôn làng vốn náo nhiệt lại yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả nhà cửa đều đã biến thành phế tích, thậm chí có những ngôi nhà còn bị lửa thiêu rụi, khói đen kịch bốc lên cuồn cuộn, khắp nơi loang lổ vết máu. Bẩm báo Minh Hậu đại nhân, tất cả dân làng đã được tập trung ở đầu thôn. Trước một ngôi nhà sụp đổ, một hắc bào nhân vô cùng cung kính khom lưng cúi đầu, bẩm báo với một bóng người màu tím. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông mặc một bộ miện bào màu tím, tôn lên vóc dáng cao gầy nóng bỏng, mái tóc dài màu cam đã biến thành màu tím sẫm. Trên gương mặt xinh đẹp yêu diễm, đôi mắt tím thẫm của nàng đang nhìn chằm chằm xuống đất với vẻ phức tạp, nơi có mấy món công cụ kỳ lạ, một cái cày, một máy gieo hạt và một quạt gió. Sau khi tiếp nhận cửu khảo của La Sát Thần, kích hoạt thuộc tính tà ác của võ hồn phệ hồn Chu Hoàng, nàng đã có được năng lực thôn phệ linh hồn để tăng tu vi. Ban đầu, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể dùng võ hồn phệ hồn Chu Hoàng để thôn phệ hoàn toàn linh hồn, nhưng trong 2 năm qua không ngừng thôn phệ và rèn luyện, nàng đã học được cách vừa thôn phệ linh hồn vừa đọc được ký ức của mục tiêu. Chính vì vậy, Bỉ Bỉ Đông mới có thể dẫn dắt hơn 400 tên tà hồn sư và sa đọa hồn sư, trong hơn 1 năm qua, không ngừng huyết tế diệt trừ các bộ lạc du mục và mang tộc ở Bình Nguyên Gió Bắc và Cao Nguyên Cực Bắc mà vẫn chưa bị phát hiện. Thậm chí trong thời gian này, Bỉ Bỉ Đông còn thông qua phương thức dụ dỗ, khiến đội ngũ sa đọa hồn sư và tà hồn sư của mình không ngừng lớn mạnh, hiện tại đã lên đến hơn mấy ngàn người. Nhìn những chiếc cày, máy gieo hạt và quạt gió trên mặt đất, nghĩ đến những gì đọc được từ ký ức của mấy dân làng vừa bị thôn phệ, nàng biết rằng những thứ này đều do vị giáo hoàng vĩ đại của Vũ Hồn Điện, vì muốn cải thiện đời sống bình dân mà cho phân điện võ hồn gần đó cho các thôn dân xung quanh thuê với lãi suất miễn phí. Lòng Bỉ Bỉ Đông vô cùng phức tạp, bi thương và sầu não. Nàng nhớ lại, khi còn ở Vũ Hồn Thành, lý do lớn khiến nàng thích tên phế vật Ngọc Tiểu Cương, cũng là vì hắn đã nói rằng việc đề ra thập đại hạch tâm cạnh tranh lực của võ hồn là kiến thức cơ bản, cũng là để tạo phúc cho quảng đại bình dân hồn sư. Điều đó khiến nàng lúc ấy cảm thấy, Ngọc Tiểu Cương không chỉ chăm chỉ hiếu học, mà còn có một trái tim nhân từ và bác ái. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn rõ bộ mặt thật ích kỷ, giả tạo, vô sĩ, nhu nhược và vô năng của tên phế vật đó, Bỉ Bỉ Đông nhận ra, những điều đó khả năng cao chỉ là lời ngụy biện để che giấu sự bất tài của hắn mà thôi. Hắn cũng chỉ biết nói miệng. Ngược lại, lão sư thiên tầm tật của nàng miệng không nói, nhưng lại cho bình dân thuê những nông cụ quý giá này với lãi suất miễn phí, còn để chấp sự của phân điện võ hồn đến dạy cho những người dân này những kỹ thuật trồng trọt có thể làm tăng sản lượng thu hoạch, thiết thực giúp đỡ họ cải thiện cuộc sống. Lão sư mới thật sự là người có lòng nhân từ và bác ái với bình dân. Nghĩ đến đây, lòng căm hận và oán hận trong Bỉ Bỉ Đông lại không kìm được mà trào dâng điên cuồng, bàn tay ngọc không khỏi siết chặt. Tên phế vật Ngọc Tiểu Cương đáng chết, tất cả là tại ngươi. Nếu không có ngươi, ta vốn dĩ vẫn đang ở Vũ Hồn Thành, được lão sư yêu thương và thiên gia gia quan tâm, căn bản sẽ không phải chịu đựng những giày vò đen tối và đau đớn này. Nhưng vì ngươi, ta đã luân lạc đến tình cảnh hiện tại. Trước kia, ta không tìm được tin tức gì về ngươi, nhưng bây giờ, ở vương quốc Ba Lạp Khắc này, cuối cùng ta cũng đã dò ra được tin tức của ngươi. Cứ chờ đấy. Ta muốn ngươi cũng phải nếm thử nỗi đau mà ta đã chịu, ta muốn ngươi chết không được yên lành. Bỉ Bỉ Đông điên cuồng gào thét trong lòng. Nghe thuộc hạ tà hồn sư bên cạnh bẩm báo, nàng dời tầm mắt khỏi những công cụ trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp yêu dị trở nên lạnh lùng, rồi quay người đi về phía đầu thôn. Lúc này ở đầu thôn, đội tà hồn sư của Bỉ Bỉ Đông đã trói hết người trong làng lại, tập trung họ ở đó. Một đám tà hồn sư đều nhìn chằm chằm những dân làng với ánh mắt tham lam, bởi vì họ chính là quân lương để tu luyện của chúng. Đi đến đầu thôn, Bỉ Bỉ Đông lập tức triệu hồi ra phệ hồn Chu Hoàng toàn thân màu xanh lục, dáng vẻ dữ tợn tà ác, bắt đầu thôn phệ linh hồn của những dân làng này. Các ngươi những tên tà hồn sư đáng chết, Vũ Hồn Điện sẽ báo thù cho chúng ta. Một thôn dân chịu đựng cơn đau kịch liệt, điên cuồng gào thét khi bị Bỉ Bỉ Đông thôn phệ linh hồn. Nhưng Bỉ Bỉ Đông chỉ lạnh lùng hờ hững, trong mắt không một chút gợn sóng. Đúng vậy, nàng biết. Với sức mạnh của Vũ Hồn Điện, nếu họ tập trung toàn lực đối phó, nàng và tổ chức tà hồn sư của mình căn bản không thể chống lại một đòn. Nhưng thì sao chứ? Nàng đã mất tất cả, đã chịu đựng sự hành hạ đen tối và đau đớn như vậy, sống hay chết đối với nàng sớm đã không còn ý nghĩa. Trụ cột duy nhất để nàng sống sót bây giờ chính là báo thù. Báo thù tên phế vật Ngọc Tiểu Cương, báo thù Lam Điện Bá Vương Tông, báo thù cả thế giới này. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Bỉ Bỉ Đông nàng phải chịu đựng nỗi đau và sự dày vò đen tối như vậy, dựa vào cái gì? Nàng muốn cả thế giới này cũng phải cảm nhận nỗi đau giống như nàng. Trước kia Bỉ Đông rất lương thiện, nhưng sau khi bị Lam Điện Bá Vương Tông và đám Sa Đọa Hồn Sư đó hành hạ hết lần này đến lần khác, nàng đã hoàn toàn hắc hóa. Theo nàng thấy, khi nàng phải chịu đựng nỗi đau và sự giày vò đen tối đó, từ đầu đến cuối không một ai đến cứu nàng. Thế giới này đã quá ác ý với nàng, vậy tại sao nàng phải đối xử thiện ý với nó? Nàng muốn trở thành hồn sư mạnh nhất, dẫn dắt tổ chức tà hồn sư của mình lớn mạnh đến mức không ai trên thế giới này có thể địch lại. Biến thế giới này trở thành thế giới hắc ám của thời đại tà hồn sư hoành hành. Đến lúc đó, nàng sẽ dẫn người uy hiếp Vũ Hồn Thành. Để lão sư và Thiên Gia Gia, trước mặt mọi người, phải hối hận vì đã không tha thứ cho hành vi của nàng năm xưa. Hướng nàng xin lỗi, rồi tha thứ cho nàng. Như thể nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng Bỉ Đông tràn đầy sự kích động và hưng phấn một cách bệnh hoạn. Chỉ cần lão sư và Thiên Gia Gia có thể tha thứ cho nàng, nàng có thể tự tay hủy diệt tổ chức tà hồn sư này, thành toàn cho Vũ Hồn Điện, để Vũ Hồn Điện càng thêm huy hoàng. Về sau sẽ như thế nào, Bỉ Đông chưa từng nghĩ đến. Dù sao đối với nàng bây giờ, sinh tử đều không quan trọng. Sau khi Bỉ Đông thôn phệ toàn bộ linh hồn của dân làng, các tà hồn sư khác lập tức như sói đói lao tới, đem những thi thể còn lại thôn phệ sạch sẽ không còn một chút cặn. Nhưng đúng lúc này, vài tên tà hồn sư có khả năng phi hành đột nhiên bay tới, bẩm báo: "Minh Hậu đại nhân, hai tên của Hạo Thiên Tông kia lại tới rồi." Nghe vậy, Bỉ Đông lập tức chau mày, trong lòng vô cùng bực bội. Hai tên của Hạo Thiên Tông này, thật đúng là âm hồn bất tán. Ân oán giữa Bỉ Đông và huynh đệ Đường Khiếu, Đường Hạo còn có liên quan đến A Ngân. Là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, sau khi biến thành người, A Ngân muốn tu hành thì phải sống chung với nhân loại. Do đó, kể từ khi hóa thành người, A Ngân vẫn luôn sống trong một thị trấn nhỏ thuộc Vương quốc Ba Lạp Khắc, gần Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhưng một ngày nọ, Bỉ Đông dẫn đầu tổ chức tà hồn sư Tà Minh Điện, phái một đội tà hồn sư đến thị trấn nhỏ này để triển khai huyết tế tàn sát. Lúc đó A Ngân chỉ là một hồn tông cấp 48. Mặc dù vì võ hồn là Lam Ngân Hoàng và còn nắm giữ Lam Ngân lĩnh vực, nàng có thể tự vệ trước cuộc tấn công của đội tà hồn sư do một hồn thánh dẫn đầu, nhưng lại không thể ngăn cản chúng tàn sát dân làng trong thị trấn. Đúng lúc ấy, vì khi rời Hạo Thiên Tông, Đường Hạo vừa đột phá hồn thánh cấp 71, còn Đường Khiếu là hồn thánh cấp 78, sau 2 năm rèn luyện, Đường Khiếu vừa vặn đột phá cấp 80, chuẩn bị đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để tìm kiếm hồn thú thích hợp làm hồn hoàng thứ 8. Tình cờ, họ đi ngang qua đây. Sau khi phát hiện động tĩnh, Đường Hạo và Đường Khiếu cùng nhau chạy đến và nhìn thấy A Ngân đang bị tà hồn sư vây công. Với dung mạo tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, cùng khí chất trong lành tự nhiên, dịu dàng hiền thục của A Ngân, chỉ một cái liếc mắt đã lập tức chiếm trọn trái tim của huynh đệ Đường Khiếu và Đường Hạo. Hai anh em cùng nhau xông lên, hợp lực cứu A Ngân và đánh lui đội tà hồn sư này. Nhưng đáng tiếc, thị trấn cũng đã bị tà hồn sư tàn sát, hủy hoại trong chốc lát. Là Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hóa hình, A Ngân rất thân thiện với con người, luôn hy vọng nhân loại và hồn thú có thể chung sống hòa bình, nếu không nàng đã không hóa thành hình người. Phải biết rằng, phần lớn hồn thú 10 vạn năm, như Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngu Mãng, vì căm ghét và không tin tưởng con người, nên dù đạt đến tu vi 10 vạn năm cũng sẽ không chọn hóa hình. Những hồn thú 10 vạn năm chọn hóa hình, thực ra đều rất thân thiện với nhân loại. A Ngân đã sống ở thị trấn này gần 10 năm, có tình cảm sâu đậm với nhiều dân làng nơi đây, cộng thêm trái tim lương thiện, điều này khiến nàng vô cùng phẫn nộ, muốn báo thù cho dân làng, cũng hy vọng tránh cho những người vô tội khác gặp phải kiếp nạn tương tự. Biết A Ngân muốn đi báo thù cho dân làng, huynh đệ Đường Khiếu và Đường Hạo tự nhiên lo lắng không yên, vì sợ A Ngân gặp nguy hiểm nên muốn đi theo nàng. Đáng nói là, sau khi tỏ ý muốn kết bạn với A Ngân, Đường Khiếu đã tìm được hồn thú thích hợp làm hồn hoàng thứ 8 trong sâu thẳm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, sau đó đột phá đến cảnh giới hồn đấu la cấp 81. Mặc dù A Ngân, sau khi biết Đường Khiếu sắp đột phá hồn đấu la, đã luôn triển khai Lam Ngân lĩnh vực để phòng ngừa thân phận bị bại lộ, nhưng nàng không thể lúc nào cũng làm vậy. Người có lúc sơ suất, ngựa có lúc vấp ngã, trong một lần ngoài ý muốn, Đường Khiếu vẫn phát hiện ra thân phận của A Ngân. Nhưng đấu la đại lục còn có biệt danh là gì? Đó là đại lục tình yêu. Dù biết thân phận của A Ngân, nhưng lúc đó Đường Khiếu đã yêu sâu đậm người phụ nữ xinh đẹp hiền lành này, nên đã quyết định giả vờ như không phát hiện ra, cũng không nói cho đệ đệ Đường Hạo biết. Sau đó, Đường Khiếu và Đường Hạo cùng nhau đi theo A Ngân, lần theo dấu vết của những tà hồn sư này để báo thù cho dân làng. Nhưng đáng tiếc, đội tà hồn sư này không phải là tà hồn sư lang thang, mà là do Bỉ Đông chuyên môn mang ra từ sát lục chi đô, số lượng bây giờ đã lên đến hơn 1.000 người, mỗi đội đều do nhiều hồn sư đoàn hoàn chỉnh tạo thành, trong đó có cả phi hành hệ hồn sư làm trinh sát. Vì vậy, dù Đường Khiếu và Đường Hạo mang theo A Ngân mỗi lần phát hiện ra đội tà hồn sư, cũng chỉ may mắn giết được vài tên lạc đàn, chứ từ đầu đến cuối không gây ra tổn thất đáng kể nào cho Tà Minh Điện của Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cũng nhanh chóng nhận được tin tức về huynh đệ Đường Khiếu và Đường Hạo từ thuộc hạ. Mặc dù nếu tập hợp thuộc hạ, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn có thể giữ chân Đường Khiếu, Đường Hạo và A Ngân, nhưng nàng nghĩ đến việc giết họ có thể sẽ dẫn tới sự trả thù của Hạo Thiên Tông, đặc biệt là nếu sơ suất để một người chạy thoát thì chắc chắn sẽ bị trả thù. Tà Minh Điện bây giờ còn chưa thể chịu nổi sự trả thù của một siêu cấp đấu la điên cuồng vì mất con, dẫn theo một đám hồn thánh và hồn đấu la mạnh mẽ, không tiếc giá nào. Cho nên, đối mặt với sự trả thù của huynh đệ Đường Khiếu và Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông chỉ để thuộc hạ phòng thủ chứ không giao chiến. Về phần thân phận của A Ngân, Bỉ Bỉ Đông bây giờ cũng chưa phát hiện. Đáng giận. Lại để chúng chạy thoát rồi. Tại thôn Thiết Lĩnh, sau khi Bỉ Bỉ Đông và thuộc hạ Tà Hồn Sư đã huyết tế xong và rút đi, Đường Khiếu, Đường Hạo và A Ngân mới chậm rãi đến nơi. Khi thấy thôn Thiết Lĩnh chỉ còn là một vùng phế tích, khắp nơi loang lổ vết máu, không còn lấy một thi thể nào, Đường Khiếu và Đường Hạo không khỏi nắm chặt nắm đấm, vô cùng phẫn nộ. Ban đầu họ không quan tâm đến những Tà Hồn Sư này, chỉ đơn thuần muốn bảo vệ và giúp đỡ A Ngân. Nhưng sau nhiều lần truy sát, phát hiện những Tà Hồn Sư này trơn như chạch, căn bản không bắt được. Điều này khiến hai huynh đệ Đường Khiếu và Đường Hạo, vốn từ nhỏ đã thành danh, mọi việc thuận lợi, kiêu ngạo về thực lực của mình, cảm thấy bị khiêu khích và sỉ nhục, dần dần có chút cay cú. Sau khi cố gắng truy đuổi tiếp mà thất bại, Đường Khiếu và Đường Hạo chỉ có thể không cam lòng mang theo A Ngân, chuẩn bị trở về thành Hy Ân nghỉ ngơi. Nhưng ngay trên đường đi, trên bầu trời, một vầng mặt trời màu vàng rực rỡ đột nhiên cùng hai bóng người nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt Đường Khiếu, Đường Hạo và A Ngân. Đó chính là Thiên Tầm Tật, người mặc hoa phục màu vàng, vóc dáng thon dài kiên cường, mái tóc vàng xõa vai, mày kiếm mắt sao, mũi cao thẳng, tướng mạo tuấn mỹ vô cùng, mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau lưng là sáu đôi cánh chim màu vàng rực rỡ, toàn thân bao phủ trong thánh quang kim sắc, bên cạnh là Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Thiên Tầm Tật. Không ngờ giáo hoàng của Vũ Hồn Điện lại dẫn người đột nhiên giáng lâm, Đường Khiếu và Đường Hạo lập tức như gặp phải đại địch. Đặc biệt là Đường Khiếu, dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt biến đổi, vội vàng chắn trước mặt A Ngân. Nhưng đáng tiếc, Lam Ngân lĩnh vực của A Ngân dù có thể che giấu một phần khí tức, khiến nàng không bị hồn sư cấp hồn đấu la phát hiện thân phận thật, nhưng đối với cường giả cấp phong hào đấu la thì vô dụng. Khi nhìn thấy A Ngân, Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị lập tức sững sờ, rồi vui mừng khôn xiết. Hồn thú 10 vạn năm. Họ thế mà lại gặp được một hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Đây thật là vận may trời ban. Tuy nhiên, Thiên Tầm Tật vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, như thể không phát hiện ra điều gì. Không biết giáo hoàng miệng hạ giá lâm, Đường Hạo không thể từ xa tiếp đón. Nhưng không biết giáo hoàng miệng hạ đến đây có chuyện gì. Bởi vì còn chưa biết thân phận của A Ngân, Đường Hạo tưởng rằng Thiên Tầm Tật đến để gây sự với hai anh em họ, đến để bóp chết hai thiên tài bọn họ. Hắn không khỏi vừa chuẩn bị sẵn sàng liều mạng, vừa nghiến răng hỏi một cách lễ phép, không cho Thiên Tầm Tật có cớ gây khó dễ. Hắn, Đường Đại Chu Y, tuy đầu óc bình thường, nhưng những chuyện đơn giản này vẫn hiểu được. Chỉ là hắn rất thắc mắc, theo lễ thường, chuyện này phải là đại ca ra mặt trước mới đúng, sao lần này đại ca lại im lặng nửa ngày không nói. Cùng lúc đó, đối mặt với sự xuất hiện của Thiên Tầm Tật cùng hai vị đấu la, Đường Khiếu đã vội vàng che chắn cho A Ngân ở sau lưng. Lúc này, trên gương mặt vô cùng tinh xảo, dịu dàng hiền thục của A Ngân cũng có chút tái nhợt, bàn tay ngọc không khỏi siết chặt trước ngực. Đối mặt với ánh mắt của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, A Ngân biết, thân phận của nàng e là đã bại lộ. Nhưng Thiên Tầm Tật vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, như thể không phát hiện ra thân phận của A Ngân, nói: "Ta vừa đi ngang qua đây, nghe nói nơi này có Tà Hồn Sư làm loạn nên dẫn người đến xem sao. Không ngờ lại gặp được hai vị huynh đệ, lũ Tà Hồn Sư kia các ngươi đã giải quyết xong chưa?" "Chưa." Đường Hạo nghe vậy tưởng thật, trong lòng buông lỏng cảnh giác, lắc đầu, giọng điệu có chút hận thù nói: "Đám Tà Hồn Sư này xảo quyệt vô cùng, huynh đệ chúng tôi đã truy lùng chúng rất lâu rồi, nhưng lần nào cũng bị phát hiện từ sớm. Chúng căn bản không đánh với chúng tôi, thấy bóng là chạy mất rồi. Lần này cũng vậy. Ha ha. Đám Tà Hồn Sư này quả thực rất xảo quyệt. Chúng không phải là Tà Hồn Sư thông thường, mà là một tổ chức có thủ lĩnh. Sớm từ 2 năm trước, chúng đã xuất hiện ở Bình Nguyên Gió Bắc và Cao Nguyên Cực Bắc thuộc tỉnh Tuyết Linh của Thiên Đấu Đế Quốc, chỉ là nửa năm gần đây mới bị phát hiện mà thôi." Thiên Tầm Tật khẽ cười nói: "Muốn tiêu diệt chúng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hai vị vì đại lục mà một mực truy lùng đám Tà Hồn Sư này, thật sự là những anh hùng trẻ tuổi vì chúng sinh nha, chúng ta về thành Hy Ân uống vài chén nhé." "Đâu có. Đâu có." Không ngờ giáo hoàng tôn quý của Vũ Hồn Điện lại tán dương mình như vậy, Đường Hạo trong lòng vô cùng kích động và kiêu ngạo, nhưng trên mặt lại khiêm tốn không thôi. Cuối cùng, trước lời mời nhiệt tình của Thiên Tầm Tật, dù cho sau lưng, đại ca Đường Khiếu không biết vì sao cứ dùng vai huýt vào mình, như đang ra hiệu điều gì, Đường Hạo vẫn đồng ý cùng về thành Hy Ân uống vài chén. Tại thành Hy Ân, Trong một tửu lầu sang trọng, Thiên Tầm Tật mang theo Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, cùng ba huynh muội Đường Khiếu, Đường Hạo và A Ngân, cùng nhau mở một phòng riêng. Hắn cười ha hả, cùng Đường Hạo nâng ly cạn chén. Dù trong lòng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La rất thắc mắc không biết Giáo Hoàng Miệng Hạ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng họ tin rằng Miệng Hạ chắc chắn cũng đã nhìn ra thân phận của con hồn thú 10 vạn năm hóa hình này, có lẽ chỉ là đang mưu đồ chuyện lớn hơn mà họ không hiểu được. Thế là, họ chỉ đứng hầu sau lưng Thiên Tầm Tật mà không lên tiếng. Còn Đường Khiếu, biết Thiên Tầm Tật chắc chắn đã phát hiện thân phận của ta muội, trong lòng vô cùng lo lắng, rất muốn mau chóng mang A Ngân bỏ trốn. Nhưng lý trí mách bảo hắn rằng, trốn chắc chắn không thoát. Dù không biết vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện này đang giở trò gì, nhưng nếu đã không lập tức vạch trần thân phận ta muội, cưỡng ép động thủ cướp người, tình hình có lẽ vẫn chưa đến mức tồi tệ như hắn nghĩ. Chỉ có thể phó mặc cho số trời. Nhìn sang bên cạnh, thấy đệ đệ Đường Hạo bị Thiên Tầm Tật cười hiếp mắt dỗ mấy câu đã không còn biết trời đất là gì, không phát hiện ra tình hình, chỉ biết đắc ý uống rượu chén lớn, mặt mày đỏ bừng, Đường Khiếu trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh, trời đã về đêm. Đường Khiếu dìu Đường Hạo đã say như chết, tìm một quán trọ gần đó để ở một bên, A Ngân với gương mặt tinh xảo dịu dàng tràn đầy vẻ u sầu, gượng cười. Đường Khiếu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng, không dám nói ra chuyện mình đã biết thân phận của ta muội A Ngân. Sau khi mỗi người đã chọn phòng và vào ở, A Ngân vừa tắm rửa xong, mặc quần áo tử tế bước ra khỏi phòng tắm, liền phát hiện trong phòng khách, một bóng người tóc vàng tuấn mỹ đang vắt chéo chân, vô cùng nhàn nhã ngồi trên ghế. Bóng người này, nàng rất quen thuộc, chính là vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện hôm nay, Thiên Tầm Tật. Quả nhiên, cái gì đến vẫn sẽ đến sao? A Ngân trong lòng khổ sở không thôi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? A Ngân siết chặt tay ngọc, trên gương mặt tinh xảo dịu dàng, nàng cắn chặt răng, lấy hết dũng khí hỏi. Ta muốn làm gì sao? Thiên Tầm Tật mỉm cười, không nhanh không chậm đứng dậy. Ta hy vọng, A Ngân tiểu thư có thể ngoan ngoãn đi cùng ta. Dù sao A Ngân tiểu thư, chắc cô cũng không muốn thân phận hồn thú của mình bị người khác biết đâu nhỉ. Giờ khắc này, Thiên Tầm Tật như hóa thân thành một nhân vật phản diện kinh điển, cười tủm tỉm nói ra câu thoại mà kiếp trước hắn luôn tìm cơ hội để nói. Trong nháy mắt, A Ngân lập tức mặt mày tái nhợt, tia may mắn cuối cùng trong lòng hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện này cũng đã phát hiện ra thân phận của ta, và muốn ra tay với ta. Chỉ cần ngài cam đoan, tuyệt đối không làm hại Khiếu ca và Hạo ca, ta sẽ đi theo ngài. Hai hàng lệ trong lặng lẽ từ đôi mắt màu xanh bạc chảy xuống, A Ngân đau khổ nói. Ha ha, đừng làm ra vẻ bi thương như vậy, cứ như ta muốn chia cắt hai người vĩnh viễn không bằng. Yên tâm. Ta không có ý định giết cô, ta chỉ là để ý đến cô mà thôi. Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của A Ngân, Thiên Tầm Tật không khỏi bật cười, híp mắt nói. Sau này, chờ cô sinh cho ta một đứa con. Đến tiệc đầy tháng của đứa bé, còn phải mời bọn họ đến nữa chứ. Dù sao xét trên một phương diện nào đó, họ cũng được coi là cậu của con chúng ta trong tương lai. Đòn này quả là giết người tru tâm. Giết người còn đau hơn giết tim. Đáng tiếc, Đường Khiếu không có ở đây. Nếu ở đây, nghe được câu này của Thiên Tầm Tật, tuyệt đối phải ôm ngực, đau đớn mà gào thét. Nhưng ta có thể hứa không giết bọn họ, cũng sẽ không vì lời nói của họ mà động thủ. Nhưng nếu họ dám động thủ trước, vậy thì ta cũng sẽ đáp trả một cách thích đáng. Thiên Tầm Tật tiếp tục mỉm cười nói. A, không ngờ vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện trước mắt lại không có ý định giết mình để lấy hồn hoàng và hồn cốt, ngược lại còn để ý đến mình, A Ngân không khỏi lập tức ngây người. Trong nhất thời, tâm trạng nàng vô cùng phức tạp. Nhìn Thiên Tầm Tật, A Ngân không thể không thừa nhận, người đàn ông trước mặt này quả thật có dáng vẻ anh tuấn bất phàm, khí chất xuất chúng, còn đẹp trai hơn cả Khiếu ca và Hạo ca rất nhiều. Hơn nữa, khí tức thần thánh và quang minh trên người hắn khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Nhưng là một người phụ nữ bình thường, bị người khác uy hiếp, cưỡng ép mang đi khỏi bạn bè, hắn còn tỏ ra như chắc chắn sẽ có được mình, muốn mình sinh con cho hắn, dù người này có anh tuấn, có soái khí đến đâu, A Ngân trong lòng vẫn có chút không vui, không thoải mái. Dù sao cũng không ai thích bị ép buộc. Tại sao? Ngài hoặc là giết ta đi, tại sao lại nhất định muốn ta làm người phụ nữ của ngài? Ta là hồn thú đó. Chẳng phải nhân loại các người căn bản không xem chúng ta là người sao? A Ngân trong lòng có chút phẫn nộ, rất muốn chất vấn Thiên Tầm Tật. Nhưng nghĩ đến lời uy hiếp vừa rồi, A Ngân tiểu thư, chắc cô cũng không muốn thân phận hồn thú của mình bị người khác biết đâu nhỉ? A Ngân vẫn không cam lòng mà đè nén cơn tức giận. Bởi vì nàng thật sự không muốn thân phận hồn thú của mình bị đại ca Đường Khiếu và nhị ca Đường Hạo phát hiện. Nếu đã phải rời đi, nàng hy vọng, trong ấn tượng của Đường Khiếu và Đường Hạo, nàng vẫn mãi là một cô gái lương thiện và dịu dàng, chứ không phải một cọng cỏ. Sáng sớm hôm sau, trong phòng trọ, Đường Hạo say rượu một đêm, lơ mơ mở mắt tỉnh dậy. Sau khi ngáp một cái, hắn dùng tay dụi mắt, lắc mạnh đầu để xua đi cơn buồn ngủ rồi chuẩn bị rời giường. Nghĩ đến tối qua, vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện kia rất tán thưởng mình, cứ uống rượu với mình suốt, Đường Hạo trong lòng liền có chút tự hào và đắc ý, tên thiên tầm tật này cũng có mắt nhìn đấy chứ, biết ta, Đường Hạo, chính là anh hùng thiếu niên. Nhưng dù vậy, tương lai ta vẫn sẽ vượt qua ngươi, trở thành phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục. Tái lập huy hoàng cho Hạo Thiên Tông của ta. Để Hạo Thiên Tông chúng ta một lần nữa vĩ đại. Sau khi rời giường, Đường Hạo đẩy cửa phòng ra, định tìm đại ca Đường Khiếu và ta muội A Ngân cùng đi ăn sáng. Nhưng hắn chỉ thấy, đại ca Đường Khiếu đang ngồi trên lan can hành lang với ánh mắt ảm đạm và bi thương, ngơ ngẩn nhìn về phương xa. Đại ca! Đường Hạo cười, tiến lên vỗ vai Đường Khiếu. Tam muội đâu rồi? Chúng ta cùng đi ăn sáng, rồi rời khỏi thành Hy Ân này, tiếp tục phiêu bạt mạo hiểm. Nhưng nghe vậy, Đường Khiếu chỉ quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Đường Hạo, khổ sở lắc đầu, tự dẻo nói. Không có cơ hội nữa rồi. Chúng ta đã không còn cơ hội cùng tam muội phiêu lưu nữa. Cái gì? Nghe vậy, Đường Hạo vô cùng kinh hãi. Dưới đại sảnh của quán trọ, thiên tầm tật từ trong thánh linh giới chỉ lấy ra một chiếc vương tọa vàng ống hoa lệ, ngồi giữa đại sảnh. Cúc đấu la Nguyệt Quang và quỷ đấu la đứng cung kính hai bên trái phải sau lưng hắn. Còn A Ngân thì mặc một chiếc váy dài màu xanh bạc, ngồi trên ghế bên cạnh thiên tầm tật, cúi đầu, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp và thương cảm. Tam muội, tam muội. Lúc này, cùng với tiếng bước chân dồn dập xuống lầu, giọng nói lo lắng và bi thương của Đường Hạo đột nhiên truyền đến từ cầu thang. Rất nhanh, Đường Hạo đã xuống lầu, hai mắt đỏ bừng, mặt đầy vẻ bi thương và đau đớn chạy về phía A Ngân, nức nở nói. Tam muội, tam muội. Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau phiêu lưu, trải nghiệm mọi cảnh sắc trên thế gian này sao? Tại sao muội đột nhiên muốn bỏ rơi chúng ta? Nghe lời Đường Hạo, A Ngân cũng vô cùng bi thương. Mặc dù khác với nguyên tắc, nàng mới gặp Đường Hạo và Đường Khiếu được nửa năm, tình cảm chỉ dừng ở mức huynh muội kết nghĩa và có chút hảo cảm, chưa phát triển thành tình yêu, nhưng tình cảm sớm chiều chung đụng nửa năm qua cũng không phải là giả. Hơn nữa, Đường Khiếu và Đường Hạo trước nay quả thật rất chăm sóc, chu đáo với nàng. Bây giờ đột nhiên phải chia ly, A Ngân trong lòng cũng rất thương cảm. Nhưng không còn cách nào khác. Đối mặt với giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật, cùng hai vị phong hào đấu la bên cạnh, nàng chỉ có thể đi cùng họ. Nàng không muốn liên lụy hai vị huynh trưởng, càng không muốn thân phận hồn thú của mình bị họ biết. Thế là, A Ngân chỉ có thể mắc lưng tròng, nhưng vẫn cố nén lại. Trên gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ, ngũ quan tinh xảo, dịu dàng thanh thuần, nàng gượng cười đầy thương cảm nói. Hạo ca, xin lỗi. Nhưng phiêu lưu nửa năm, muội thật sự có chút mệt rồi, hôm qua muội gặp được giáo hoàng Miện Hạ, vừa gặp đã yêu. Muội hy vọng có thể cùng giáo hoàng Miện Hạ trở về Vũ Hồn Thành, sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Nghe vậy, Đường Hạo như bị sét đánh ngang tai, bi thương không thôi. Trong lòng đau như cắt, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Không. À không. A Ngân. Muội đang lừa ta phải không? Chắc chắn là tên thiên tầm tật đáng chết này đã ép muội. Nói rồi, Đường Hạo không khỏi trừng đôi mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, ánh mắt đầy oán hận và phẫn nộ hung tợn nhìn về phía thiên tầm tật. Hai nắm tay siết chặt, gân xanh nổi lên. Giận. Hắn giận lắm chứ. Nghĩ đến hôm qua, hắn bị tên giáo hoàng đáng chết của Vũ Hồn Điện này chút say. Vốn hắn còn tưởng rằng, đó là do tên thiên tầm tật này có mắt nhìn, quệ nhãn biết anh hùng, nhận ra hắn, Đường Hạo, chính là rồng phượng giữa loài người. Không ngờ, tên giáo hoàng xảo quyệt đáng chết này lại thừa cơ cướp đi ta muội A Ngân mà hắn yêu mến. Đau. Thật sự quá đau. Lúc này, Đường Hạo giống như một kẻ khốn khổ mời gã hàng xóm về nhà uống rượu, bị chút say, để rồi khi tỉnh lại phát hiện vợ mình đã bị gã hàng xóm đó cũng mất. Trong lòng, nỗi bi thương và oán hận ngút trời, không thể nào ngăn lại được. Lớn mật. Nghe Đường Hạo dám nói năng lỗ mãng với giáo hoàng Miện Hạ, Cúc đấu la Nguyệt Quang và quỷ đấu la Quỷ Mị ở sau lưng lập tức gầm lên một tiếng, tiến lên một bước, chuẩn bị cho tên tiểu tử không biết điều này một bài học. Nhưng họ đã bị thiên tầm tật mỉm cười đưa tay ngăn lại. Dù sao hắn cũng đã hứa với A Ngân, sẽ không vì lời nói mà ra tay với Đường Khiếu và Đường Hạo. Hạo đệ. Nghe Đường Hạo nói năng lỗ mãng với thiên tầm tật, Đường Khiếu lập tức gầm lên, quát lớn. Vì biết thân phận thật của A Ngân, dù trong lòng cũng vô cùng bi thương, nhưng sau khi biết từ A Ngân rằng thiên tầm tật để ý đến nàng và sẽ không làm hại nàng, Đường Khiếu đã bình tĩnh trở lại. Chỉ bằng sức mạnh của hai anh em họ và Hạo Thiên Tông, căn bản không thể bảo vệ được tam muội A Ngân. E rằng chỉ có giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, thiên tầm tật, mới có thể dùng sức mạnh của Vũ Hồn Điện để bảo vệ tốt cho tam muội. Từ bỏ, và chúc phúc. chưa chắc đã không phải là một loại hạnh phúc khác. Nhưng đáng tiếc, Đường Hạo rõ ràng không muốn chấp nhận thực tế. Đối với lời mắng giận của Đường Khiếu, hắn như điếc không sợ súng, chỉ trừng đôi mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, rồi gầm lên với Thiên Tầm Tật. Tên Thiên Tầm Tật đáng chết, ngươi dám ép buộc A Ngân, ép A Ngân rời khỏi chúng ta. Ta liều mạng với ngươi. Trong tiếng gào thét, Đường Hạo lập tức triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, đột ngột xông về phía Thiên Tầm Tật, vung Chù Y lên, một búa bổ thẳng vào hắn. Hạo đệ, không được. Không ngờ Đường Hạo lại kích động như vậy, nói không hợp là động thủ, Đường Khiếu lập tức hoảng hốt, vội vàng xông lên ngăn cản. Đường Hạo, sao đệ lại kích động như vậy? Lý trí một chút đi. Vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện này là phong hào đấu la, hai cường giả bên cạnh hắn cũng đều là phong hào đấu la. Chỉ bằng thực lực hồn thánh của đệ bây giờ, chẳng phải là đi tìm chết sao? Hạo ca, không được mà. A Ngân cũng không ngờ Đường Hạo sẽ kích động như vậy, gương mặt tinh xảo dịu dàng tái đi, vô cùng lo lắng. Mặc dù trước đó Thiên Tầm Tật đã hứa sẽ không làm hại các huynh, nhưng đó chỉ là khi các huynh xúc phạm bằng lời nói. Nếu động thủ, các huynh sẽ gặp nguy hiểm. Tự tìm cái chết. Không ngờ Đường Hạo còn dám động thủ, Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị không khỏi nổi giận, trực tiếp chuẩn bị ra tay. Nhưng không đợi hai người động thủ, Thiên Tầm Tật đã ra tay trước. Trong một luồng kim quang chói lòa, sau lưng hắn, một hư ảnh giống hệt hắn, mặc áo giáp vàng hoa lệ, sau lưng có sáu đôi cánh vàng rực rỡ, lập tức hiện lên rồi phụ thể. Cùng lúc võ hồn phụ thể, khi sáu đôi cánh vàng rực rỡ từ sau lưng bung ra như một vầng mặt trời chói lọi, một luồng kim quang chói mắt cũng lập tức khuếch tán, bao phủ cả quán trọ. Thiên sứ lĩnh vực. Sau khi triển khai thiên sứ lĩnh vực, khống chế Đường Hạo, Thiên Tầm Tật trực tiếp phát động hồn kỹ thứ nhất, Thiên Sứ Đột Kích. Tay phải hắn nắm thành quyền, ngưng tụ ra một tấm quang thuẫn. Lách mình một cái, tránh được Hạo Thiên Chù Y của Đường Hạo, Thiên Tầm Tật trở tay một quyền, quang thuẫn do hồn kỹ ngưng tụ ra liền hung hăng đập vào mặt Đường Hạo. Phanh. Trong nháy mắt, Đường Hạo chỉ cảm thấy một luồng sóng xung kích tràn vào đầu, chấn cho đầu óc ong ong, ý thức trống rỗng. Cả người hắn cũng bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, trượt đi mấy mét, phanh một tiếng đập vào tường của quán trọ, tạo ra một vết lõm sâu và một mảng nứt như mạng nhện. Hạo đệ. Thấy Đường Hạo hoàn toàn không phải đối thủ của Thiên Tầm Tật, bị một quyền đánh bay, đập vào tường, mặt mũi bê bết máu, Đường Khiếu lo lắng hét lớn, vội vàng chạy tới. Còn A Ngân thì níu lấy cánh tay Thiên Tầm Tật, khẩn khoản nói. Cầu xin ngài, đừng đánh nữa. Ta đi cùng các người, ta bây giờ liền đi cùng các người. Ngài đừng đánh Hạo ca nữa. Dưới sự cầu xin của A Ngân, Thiên Tầm Tật khẽ thở dài, lắc đầu nói. Ai? Con người của ta, không thích nhất là động thủ. Tại sao cứ phải ép ta chứ? Thật ra ta vốn không định động thủ, nhưng cô cũng thấy đấy, là hắn động thủ trước. Ân. Trên gương mặt tuyệt sắc Khuynh Quốc Khuynh Thành, tinh xảo thanh thuần của A Ngân, đôi mắt xanh bạc đẫm lệ, nàng vừa khóc nức nở vừa gật đầu. Chúng ta mau đi thôi. Sợ Đường Hạo sẽ tiếp tục kích động, dẫn đến bị Thiên Tầm Tật đánh tiếp, A Ngân đã cáo biệt xong, liền nhẫn tâm, đẫm lệ chuẩn bị nhanh chóng rời đi cùng Thiên Tầm Tật. Lúc này, Đường Hạo cũng đã tỉnh táo lại. Thấy A Ngân muốn đi, hắn vô cùng bi thương mà đứng dậy, muốn giữ nàng lại. A Ngân. Không. Đừng mà. Đừng rời bỏ ta. Nhưng đáng tiếc, vì lo Đường Hạo tiếp tục làm chuyện điên rồ, Đường Khiếu đã ôm chặt lấy hắn, không cho hắn nhúc nhích nửa bước. Cuối cùng, khi Thiên Tầm Tật mang theo A Ngân đã rời khỏi quán trọ, Đường Hạo mới thoát khỏi vòng tay của Đường Khiếu, đuổi ra đến cửa. Nhưng đã không còn thấy bóng dáng A Ngân đâu nữa. Không. A Ngân. Đừng rời bỏ ta. Không có muội, ta biết sống thế nào đây? Đường Hạo phịch một tiếng quỳ xuống đất, đau khổ khóc lớn, ngửa mặt lên trời kêu khóc không thôi. Tiếng khóc ấy, tê tâm liệt phế. Sau khi A Ngân rời đi, Đường Hạo như người mất hồn, ngơ ngơ ngác ngác, khiến Đường Khiếu rất bất đắc dĩ, có chút hận sắt không thành thép. Đường Hạo à Đường Hạo. Sao đệ có thể như vậy? Ta muội bị Thiên Tầm Tật mang đi, nhưng hắn mang theo hai vị phong hào đấu la đến cướp người, chúng ta không bảo vệ được ta muội, đó không phải là lỗi của chúng ta. Chẳng phải ta cũng thích ta muội sao? Nhưng không còn cách nào khác. Thực tế đặt ra trước mắt, chúng ta không thể phản kháng. Nếu ta muội không sao, chúng ta chỉ có thể chúc phúc. Đệ là người được gia gia chọn trúng, bồi dưỡng để trở thành Hạo Thiên đấu la đời tiếp theo, gia tộc và tông môn đặt bao kỳ vọng vào đệ, sao đệ có thể vì một người phụ nữ mà sa sút như vậy? Một bên khác, sau khi mang A Ngân đi, Thiên Tầm Tật không chọn trực tiếp đưa nàng về Vũ Hồn Thành. Hắn biết rõ tính cách của lão cha Thiên Đạo Lưu, là một người hiền lành chuẩn mực, tính cách rất quân tử, có tiêu chuẩn đạo đức rất cao, yêu cầu nghiêm khắc với bản thân và người xung quanh. Nhưng những tính cách này gộp lại, cũng có chút cổ hủ. Nếu trực tiếp mang A Ngân về, lão cha phát hiện mình lại muốn cưới một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, chắc chắn sẽ kịch liệt phản đối. Dù sao trong giới hồn sư ở Đấu La Đại Lục, hồn sư săn giết hồn thú là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hồn sư và hồn thú tuy không thể nói là không đội trời chung, nhưng cũng là nước với lửa. Nếu để tin tức Thiên Tầm Tật cưới hồn thú truyền ra ngoài, danh tiếng của Vũ Hồn Điện không nghi ngờ gì sẽ bị ảnh hưởng lớn, điều này Thiên Đạo Lưu hiển nhiên không thể chấp nhận. Đối với việc này, suy nghĩ của Thiên Tầm Tật rất đơn giản. Đã là cha không thể chấp nhận một nàng dâu hồn thú, vậy thì con sẽ tạo ra một đứa cháu trai trước đã. Thiên Tầm Tật buông tay. Có cháu ruột rồi, xem cha còn làm thế nào mà đòi đánh đòi giết mẹ nó nữa. Dù sao thì chính cha đã bảo con phải sinh nhiều con, vì thập nhị dực thiên sứ gia tộc chúng ta khai chi tán diệp mà. Con đây là đang nghiêm túc chấp hành chỉ thị của cha đó. Còn về việc tại sao lại cưới một hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Lão cha, cái này là cha không hiểu rồi. Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, đó là hồn thú nắm giữ thuộc tính sinh mệnh cường đại. Mà thuộc tính sinh mệnh, chính là vạn năng. Tục gọi là, mắng đẻ. Sau khi để linh duyên sinh ra thiên nhận tuyết, có thể đã tiêu hao một phần sinh mệnh bản nguyên, cần thời gian nhất định để hồi phục. Dù sao sau khi sinh thiên nhận tuyết, cho đến bây giờ, Thiên Tầm Tật đã không ít lần cày cấy trên người linh duyên, nhưng đáng tiếc nàng vẫn chưa có thai lại lần nữa. Cho nên muốn tiếp tục vì thiên gia chúng ta khai chi tán diệp, vậy khẳng định chỉ có thể tìm thêm một người vợ nữa rồi. Là Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, A Ngân cũng rất không tệ. Vì không mang A Ngân về Vũ Hồn Thành, mà mục đích là để chinh phục nàng, nên trong thời gian này, chắc chắn không thể mang theo hai cái bóng đèn bên cạnh. Vì vậy, sau khi đưa A Ngân ra khỏi thành Hy Ân, Thiên Tầm Tật liền để Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị về trước, dặn dò họ không được tiết lộ sự tồn tại của A Ngân ra ngoài. Nếu không, hừ hừ. Cứ đợi hắn về tính sổ. Nghe vậy, Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị tự nhiên kinh hoảng không thôi, vội vàng cam đoan sẽ tuyệt đối giữ miệng. Sau khi hai người họ rời đi, Thiên Tầm Tật cũng không lo lắng việc mấy tháng không quay về sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Vũ Hồn Điện. Trước đây, vì cảm thấy công việc sự vụ quá nhiều, có chút trì hoãn tu luyện và những việc chính khác, hắn đã nảy ra ý định thành lập một nội các. Trong vài năm sau đó, hắn đã thực hiện ý tưởng này, sau khi qua khảo hạch và bồi dưỡng, đã chọn ra nhiều Hồng Y đại giáo chủ và Hắc Y đại chủ giáo tài trí xuất chúng, thành lập một nội các phiên bản Vũ Hồn Điện, đặt tên là Bí thư trưởng sử, để phụ trợ xử lý các sự vụ hàng ngày. Trừ những việc lớn cần hắn quyết định, còn những việc nhỏ, các bí thư này có thể tự xử lý, sau đó chỉ cần tóm tắt nội dung tấu chương, lưu trữ hồ sơ để hắn tiện kiểm tra bất cứ lúc nào. Rời khỏi thành Hy Ân, hắn chuẩn bị một đường vừa du sơn ngoạn thủy, vừa đi bộ trở về hướng Vũ Hồn Thành. Đêm đến, trăng sáng treo cao, bầu trời đầy sao lấp lánh như một bức tranh hùng vĩ. Bên rìa một khu rừng, trên đồng cỏ xanh mướt, Thiên Tầm Tật đốt lên một đống lửa, vừa nấu một nồi canh gà rừng, vừa ngân nga hát, vừa nướng hai con thỏ, thỉnh thoảng lại lấy gia vị rắc lên. Trong chốc lát, hương thơm lan tỏa bốn phía. Nhưng bên cạnh, A Ngân ngồi trên cỏ, đầu gục vào giữa hai đầu gối trong chiếc váy dài màu xanh bạc, tâm trạng có vẻ hơi sa sút. Sao vậy, đi theo ta mà không vui đến thế à? Thiên Tầm Tật không khỏi nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một nụ cười nhẹ, nói với A Ngân. Vui vẻ. Ta đang cùng Kiếu Ca và Hạo Ca dấn bước trong giới hồn sư, vốn đang rất tốt đẹp. Là ngươi đã cưỡng ép cướp ta đi, còn muốn ta sinh con cho ngươi. Gặp phải chuyện như vậy, ta làm sao có thể vui vẻ nổi. A Ngân ngẩng đầu, dưới mái tóc dài màu xanh bạc xinh đẹp, trên gương mặt tinh xảo làm say lòng người, đôi mắt xanh bạc kia tràn đầy vẻ thương cảm. Ha ha! Thiên Tầm Tật cười cười, chậm rãi nói. Ý của cô, ta hiểu. Nhưng nếu cô đã rơi vào tay ta, sau này cũng nhất định sẽ ở bên cạnh ta. Chẳng lẽ cô không nên nhìn vào những mặt tốt của ta nhiều hơn sao? Ta đã cưỡng ép cướp cô từ bên cạnh Đường Khiếu và Đường Hạo, không sai. Nhưng ta đã nhìn ra thân phận của cô mà không chọn giết cô để lấy hồn hoàng và hồn cốt, ngược lại còn muốn cưới cô. Chẳng lẽ điều đó không đủ để chứng minh, ta là một người không kỳ thị hồn thú các cô, không cho rằng nhân loại săn giết hồn thú để lấy hồn hoàng và hồn cốt là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Trên thế giới này, người như ta không nhiều đâu. Cô phải học cách trân trọng. Thiên Tầm Tật nói, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười rạng rỡ. Nghe vậy, A Ngân lập tức sững sờ, nghĩ lại, phát hiện hình như đúng là như vậy. Vậy điều này có nghĩa là, vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện này đối với hồn thú bọn họ mà nói, cũng là một người không tệ rồi. Hơn nữa Thiên Tầm Tật cười đầy ẩn ý, lại bổ sung một câu. Bây giờ thân phận chưa bị bại lộ, Đường Khiếu và Đường Hạo đối xử với cô như em gái ruột. Nhưng lỡ một ngày nào đó, họ phát hiện ra thân phận của cô thì sao? Cô nghĩ, sẽ xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, như thể nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ nào đó, Gương mặt xinh đẹp của A Ngân lập tức tái đi, rồi lại lắc đầu mạnh, cắn răng kiên định nói. Sẽ không. Sẽ không. Tình cảm của Khiếu ca và Hạo ca đối với ta, ta rất rõ. Cho dù phát hiện ra thân phận của ta, họ cũng nhất định sẽ không ra tay với ta. Ngươi đừng hòng ly gián tình cảm của chúng ta. Nói đến đây, A Ngân lập tức có chút tức giận, trên gương mặt tinh xảo, má phồng lên, đôi mắt to màu xanh bạc trừng Thiên Tầm Tật, như một con cá vàng đang giận dỗi. Ha ha, vậy à? Thiên Tầm Tật cười cười, tiếp tục không nhanh không chậm nói. Vậy chúng ta cứ tiếp tục suy diễn một chút đi. Ta biết, Đường Khiếu và Đường Hạo đều có chút thích cô, mặc dù không rõ lắm hiện tại cô thích ai hơn. Nhưng cứ cho là, cô thích Đường Hạo hơn, và tương lai sẽ ở bên hắn. Hắn đưa cô về Hạo Thiên Tông, cha của họ, Đường Chấn, cũng là phong hào đấu la, tuyệt đối sẽ nhìn ra thân phận của cô ngay lập tức. Nếu lúc đó, cha hắn nhìn ra cô là hồn thú, không đồng ý cho cô và hắn tiếp tục ở bên nhau, ngược lại còn bắt hắn phải giết cô, lấy hồn hoàng 10 vạn năm của cô để trở thành phong hào đấu la, giúp Hạo Thiên Tông có được một khối hồn cốt 10 vạn năm. Cô nghĩ, Đường Hạo sẽ làm thế nào? Không sai, tình cảm của cả hai đối với cô đều là thật. Nhưng cô nghĩ xem, tình cảm của họ đối với cô sâu đậm hơn, hay là tình cảm đối với Hạo Thiên Tông sâu đậm hơn? Nghe Thiên Tầm Tật suy diễn, nghĩ đến viễn cảnh lạnh lùng và thực tế đó, gương mặt tinh xảo của A Ngân lại lần nữa trắng bệch, cảm thấy có chút ngạt thở, không khỏi siết chặt tay ngọc. Dưới sức lực, những ngón tay thon dài như ngọc của nàng, khớp ngón tay đều bị nắm đến trắng bệch. A Ngân rất muốn phản bác, Khiếu ca và Hạo ca nhất định sẽ bảo vệ ta. Nếu là chuyện khác, đối mặt với người khác, A Ngân sẽ rất tự tin nói như vậy. Nhưng đối mặt với Hạo Thiên Tông và Đường Chấn, A Ngân lại trong lòng không chắc, hoàn toàn không thể lập tức phản bác một cách đanh thép. Bởi vì đã ở cùng hai người nửa năm, trong thời gian đó, A Ngân có thể cảm nhận được tầm quan trọng của tông môn và gia tộc trong lòng Đường Khiếu và Đường Hạo. Ha ha, là không trả lời được, hay là không dám trả lời đây? Thấy A Ngân sắc mặt trắng bệch, răng ngọc cắn chặt môi dưới, muốn mở miệng nhưng lại không nói nên lời, Thiên Tầm Tật không khỏi cười ha hả. Sẽ xảy ra chuyện gì, e là cô cũng biết, nhưng cô không dám trả lời. Nhưng ta nói một câu khó nghe. Đường Khiếu là hồn đấu la, hoàn toàn có khả năng nhìn ra thân phận của cô. Dù cho cô có lĩnh vực đặc thù, có thể che giấu khí tức ở một mức độ nào đó, nhưng cô thật sự nghĩ rằng mình đã che giấu được hoàn toàn sao? Ta dẫn người đến cướp cô đi, hắn một tiếng cũng không dám hó hé, cũng không để Đường Hạo phản kháng. Nếu thật sự đối mặt với việc Đường Chấn muốn giết cô lấy hồn hoàng hồn cốt, lựa chọn của hắn e là rất khó nói. Lời của Thiên Tầm Tật khiến gương mặt xinh đẹp của A Ngân càng thêm trắng bệch. Hơn nữa, có lẽ hắn đã sớm nhìn ra thân phận của cô. Sở dĩ vẫn chưa nói ra, cũng chưa động đến cô, có thể là đang chờ đợi một cơ hội nào đó chăng? Ví dụ như, khi Đường Hạo tu luyện đến cấp 80 hoặc 90. Đối mặt với hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm, khi Đường Hạo biết thân phận của cô, hắn thật sự có thể chống lại được sự cám dỗ trong lòng không? Thiên Tầm Tật tiếp tục cười một cách độc địa, không ngừng đả kích hình tượng của Đường Khiếu và Đường Hạo trong lòng A Ngân. Không. Sẽ không. Ta tin Khiếu ca và Hạo ca sẽ không làm như vậy. Bị Thiên Tầm Tật dồn ép đến cực điểm, A Ngân như lò xo bị nén, không khỏi lập tức hét lớn, tức giận ngắt lời. Coi như Khiếu ca và Hạo ca đối với ta có mưu đồ khác, nhưng chẳng phải bây giờ ngươi cũng đang có mưu đồ khác với ta, muốn ta sinh con cho ngươi sao? Coi như Khiếu ca và Hạo ca là như vậy, ngươi chẳng phải cũng là cá mè một lứa. A Ngân siết chặt tay ngọc, trên gương mặt tinh xảo tràn đầy vẻ căm phẫn, mỉa mai nói. Điều này khiến Thiên Tầm Tật không khỏi có chút ngạc nhiên. Ồ, cọng cỏ này cũng có chút đầu óc đấy chứ. Dĩ nhiên rồi. Dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Thiên Tầm Tật chỉ mỉm cười, không hề bận tâm. Bởi vì việc hắn đã kích hình tượng của Đường Khiếu và Đường Hạo trong lòng A Ngân vừa rồi, chẳng qua chỉ là một hành động tiện tay mà thôi. Có thể tạo ra tác dụng thì tốt nhất. Nếu không được cũng chẳng sao cả. Đối với kế hoạch chinh phục A Ngân, hắn vẫn còn nhiều thời gian. Hắn sẽ tìm cách tìm hiểu tính cách và hoàn cảnh của nàng trước, sau đó mới vạch ra một kế hoạch tác chiến cụ thể. Hắn không tin, với ngoại hình xuất chúng, thực lực cường đại, lại thêm kiến thức và trí tuệ của một người xuyên Việt, hắn lại không thể chinh phục nổi một cọng cỏ tuy có trí tuệ nhưng cũng không nhiều. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật cũng biết, cái đại lục này chìm đắm trong tình yêu một cách khó hiểu. Nữ thì hầu như ai cũng lụy tình, nam thì gần như người nào cũng theo đuổi một cách mù quáng. Cứ như thể kết tinh tình yêu của thần sáng thế đã rơi xuống đại lục đấu la vậy. Nếu như trong tiểu thuyết, A Ngân và Đường Hạo đã đến với nhau, Thiên Tầm Tật quả thực không có bao nhiêu lòng tin có thể đào đi cả người lẫn trái tim của nàng. Nhưng bây giờ, A Ngân chỉ mới kết bái với Đường Khiếu và Đường Hạo, cùng nhau xông pha thế giới hồn sư được nửa năm. Tình cảm còn lâu mới sâu đậm như trong nguyên tác, nơi họ đã có gần 3 năm gắn bó. Chỉ cần hắn vung quất cho tốt, đào đi cọng cỏ A Ngân này hẳn là không khó. Sau khi Thiên Tầm Tật mang A Ngân đi, Đường Hạo đau lòng đến chết lặng, cả người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, phản phất như người mất hồn. Nhưng dưới sự quát mắng nghiêm khắc của Đường Khiếu, cùng với việc không ngừng dùng gánh nặng chấn hưng Hạo Thiên Tông và gia tộc để khích lệ, cuối cùng Đường Hạo cũng phấn chấn lên một chút. Thế nhưng, sau khi tỉnh táo lại, dù có thể giao tiếp và tu luyện bình thường, hắn vẫn ngày ngày mượn rượu giải sầu, lúc nào cũng trong bộ dạng say khướt, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Điều này khiến Đường Khiếu trong lòng càng thêm tức giận. Hết cách, hắn không khuyên được nhị đệ, đành chuẩn bị cưỡng ép mang Đường Hạo về Hạo Thiên Tông, để phụ thân Đường Chấn đích thân dạy dỗ, giúp hắn thực sự tỉnh ngộ. Ở một nơi khác, mặc dù đêm đó, trong lúc đã kích hình tượng của hai huynh đệ họ Đường, Thiên Tầm Tật đã bị A Ngân, người đột nhiên tỉnh táo lạ thường, mắng cho một trận, nhưng hắn chẳng hề để tâm. Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, ngày ngày đưa A Ngân đi du sơn ngoạn thủy. Thỉnh thoảng, hắn lại dùng vài bài thơ từ kiếp trước để bày tỏ cảm xúc của mình khi chiêm ngưỡng những cảnh sắc tráng lệ của Đại Lục Đấu La. Phải nói rằng, ở Đại Lục Đấu La không hề có thứ gọi là thi ca. Thiên Tầm Tật chỉ là thuận theo huyết mạch người Hoa của mình, khi thấy cảnh đẹp thì không kìm được mà ngâm vài câu thơ để biểu đạt nỗi lòng. Hắn cũng không có ý định chiếm đoạt chúng làm của riêng. Nhưng việc thể hiện một chút tài hoa trước mặt A Ngân thì hắn quả thực có ý đó. Và cho dù ở đại lục này không có thơ ca, nhưng thơ ca cũng như âm nhạc, đều là một phương tiện để biểu đạt tình cảm, mà những thứ biểu đạt tình cảm thì ở một mức độ nào đó sẽ không bị ngôn ngữ ngăn trở. Dù bị Thiên Tầm Tật ép buộc đi du sơn ngoạn thủy, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh sắc hùng vĩ, ví như vầng dương từ từ nhô lên giữa những đám mây rực rỡ trên đỉnh núi cao, hay dòng thác đổ thẳng từ vách đá vạn trượng tựa như một bức tranh sơn thủy tinh mỹ, những cảnh đẹp này đối với Lam Ngân Hoàng A Ngân, người 10 vạn năm qua chưa từng được tự do đi lại, quả thực vô cùng rung động. Và mỗi một lần như vậy, Thiên Tầm Tật đều sẽ mỉm cười, ngâm nga vài bài thơ từ kiếp trước để góp vui. Dù không hiểu hết ý tứ, A Ngân vẫn không khỏi kinh ngạc. Những lời mà Thiên Tầm Tật nói ra nghe thật êm tai, thật có ý cảnh. Không ngờ hắn lại là người có tài hoa như vậy. Cứ thế, trong những chuyến du sơn ngoạn thủy, dù ban đầu có chút kháng cự, nhưng dần dần nàng cũng quen. Thời gian trôi qua, Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng hiểu được quá khứ của A Ngân. Là một Lam Ngân Hoàng, trước khi hóa thành hình người, A Ngân vẫn luôn sinh trưởng ở một nơi gọi là sinh mệnh xâm lâm, không thể di chuyển. Vì không thể di chuyển, A Ngân tự nhiên cũng rất ít khi chứng kiến cảnh tượng nhân loại tàn sát hồn thú. Thêm vào đó, đám con dân Lam Ngân Thảo của nàng lại là loại hồn thú hệ thực vật quá yếu ớt và phổ biến, căn bản không thu hút sự chú ý của con người. Vì vậy, trước nay A Ngân không hề có ác cảm gì với nhân loại. Ngược lại, sau khi có được trí tuệ, trong lúc giao tiếp với nhiều hồn thú vạn năm khác, nàng biết được mối thù hận giữa hai bên, rằng nhân loại săn giết hồn thú, còn hồn thú thì hận không thể diệt sạch nhân loại. Từ đó, trong lòng nàng nảy sinh một ý nghĩ ngây thơ, nếu nhân loại và hồn thú có thể chung sống hòa bình, thì tốt biết bao. Thế là, sau khi tu vi đạt đến 10 vạn năm và lựa chọn hóa hình, A Ngân liền che giấu thân phận, đến một trấn nhỏ cạnh Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nàng vừa mượn nhân khí để tu luyện, vừa là một y sư chữa bệnh cho dân làng. Sự giản dị, nhiệt tình và chất phác của họ càng vun đắp thêm cho ý nghĩ của A Ngân. Nhân loại cũng có những người rất hiền lành. Tại sao họ và hồn thú cứ nhất định phải thù hận lẫn nhau? Nàng phải thay đổi tất cả những điều này. Chỉ có điều, là một cọng cỏ tuy có trí tuệ nhưng không nhiều, A Ngân chỉ có thể cố gắng từ bản thân mình, chứ không tìm ra được biện pháp thực sự để giải quyết vấn đề. Khi hiểu được những điều này, Thiên Tầm Tật đã phân tích được tính cách của A Ngân. Đây là một cọng cỏ lương thiện, ngây thơ và có tấm lòng bao dung với chúng sinh. Vậy thì đơn giản rồi, Thiên Tầm Tật đắc ý thầm nghĩ. Khi biết được mong muốn của A Ngân về việc nhân loại và hồn thú chung sống hòa bình, hắn không những không đả kích, mà ngược lại còn hết lời khen ngợi. A Ngân, nàng thật sự rất lương thiện. Kỳ thực, suy nghĩ của ta cũng giống như nàng. Ta cũng cảm thấy, nếu nhân loại và hồn thú có thể chung sống hòa bình, thì thật tốt biết bao. Ta cho rằng, chỉ cần là sinh vật có trí tuệ, thì đều bình đẳng. Nếu chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, chung sống hòa thuận, thế giới này chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn sao? Điều này, hẳn là nàng cũng có thể nhìn ra được. Mặc dù ta biết nàng là hồn thú, nhưng trong quá trình tiếp xúc, ta chưa bao giờ xem nàng là hồn thú, mà luôn coi nàng là một người bình đẳng. Trước sự tán thành và khen ngợi của Thiên Tầm Tật, A Ngân không khỏi gật đầu lia lịa, trong lòng vô cùng kích động và vui sướng. Niềm hạnh phúc khi được thấu hiểu tràn ngập từng ngóc ngách trong trái tim nàng. Bởi vì nàng biết, nguyện vọng này của nàng, bất kể là con người hay hồn thú, đều rất khó chấp nhận. Vì vậy, trước nay A Ngân đều giấu kín ý nghĩ này trong lòng, chưa bao giờ nói với ai. Không ngờ lại nhận được sự tán thành và khen ngợi từ Thiên Tầm Tật. Quan trọng hơn cả, suy nghĩ của hắn lại giống hệt như nàng. Nàng có thể cảm nhận được, Thiên Tầm Tật không hề nói dối. Nhưng mà A Ngân, ước mơ của nàng rất tốt đẹp. Nhưng nàng đã nghĩ ra cách để thực hiện nó chưa? A Ngân trở nên mờ mịt. Ta không biết. Ta rất muốn thực hiện những điều này. Nhưng trước kia, khi ta còn chưa hóa hình, ta đã nói ý nghĩ này với các hồn thú khác. Thế nhưng bọn họ đều không hiểu ta, còn mắng ta là kẻ phản bội của tộc hồn thú. Bọn họ nói, điều này căn bản không thể thực hiện được. Từ khi nảy sinh ý nghĩ này cho đến nay, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều về cách thực hiện nguyện vọng, nhưng ta vẫn chưa tìm ra được biện pháp. A Ngân vô cùng chán nản. Thấy A Ngân rơi vào hoang mang và chán nản, Thiên Tầm Tật không khỏi mỉm cười, biết rằng đã đến lúc mình phải ra tay. Thực ra, muốn giải quyết mối thù giữa nhân loại và hồn thú, trước hết phải phân tích bản chất của vấn đề này. Thiên Tầm Tật không nhanh không chậm nói, nụ cười vẫn nở trên môi. Thấy A Ngân vẫn còn chút không hiểu, hắn tiếp tục giải thích. Có những mối thù, sở dĩ nó nảy sinh là đều có nguyên nhân. Nếu không tìm cách giải quyết tận gốc nguyên nhân đó, thì vĩnh viễn không thể hóa giải được hận thù. Sau đó, Thiên Tầm Tật liền bắt đầu phân tích. Nhân loại và hồn thú sở dĩ có thù hận, là vì trước kia khi nhân loại còn yếu ớt, hồn thú đã lấy con người làm thức ăn. Còn bây giờ khi nhân loại đã lớn mạnh, thì lại bắt đầu nuôi nhốt và săn giết hồn thú. Trong đó đúng sai thế nào, đã là một mớ bòng bong không thể nói rõ, chúng ta tạm thời không bàn tới. Nhưng hiện tại, mối thù giữa hồn thú và nhân loại, chủ yếu là vì hồn sư tu luyện bắt buộc phải hấp thu hồn hoàng mới có thể đột phá cảnh giới. Cùng với việc hồn thú có thể rơi ra hồn cốt, thứ được coi là chí bảo đối với hồn sư. Vấn đề hồn cốt thực ra còn có thể bỏ qua. Bởi vì ngoài hồn thú 10 vạn năm, các hồn thú khác có rơi ra hồn cốt hay không đều hoàn toàn dựa vào vận khí. Nhưng hồn sư tu luyện, mỗi khi đạt đến một cảnh giới, lại bắt buộc phải hấp thu hồn hoàng mới có thể đột phá. Ta cảm thấy, nếu vấn đề này không được giải quyết, mối thù giữa nhân loại và hồn thú sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Thiên Tầm Tật mỉm cười, vẻ mặt đầy tự tin. Vì vậy, muốn hóa giải mối thù giữa nhân loại và hồn thú, nhất định phải tìm cách giải quyết vấn đề căn bản nhất này. Thiên Tầm Tật. Chàng thật thông minh. Không ngờ Thiên Tầm Tật lại có thể ngay lập tức phân tích ra bản chất của mọi vấn đề và phương pháp giải quyết. A Ngân kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, đôi mắt màu lam bạc xinh đẹp không khỏi tràn đầy vẻ khâm phục và sùng bái nhìn về phía hắn. Nàng cảm thấy thật không thể tin được, trên đời này lại có người thông minh đến vậy. Đâu có, đâu có. Thiên Tầm Tật khiêm tốn đáp, nhưng trong lòng lại có chút châm biếm. Ta thông minh sao? Ta chưa bao giờ cảm thấy mình thông minh. Chẳng qua là người của thế giới các người thật sự quá ngốc nghếch mà thôi. Ngay cả một kế sách tầm thường cũng có thể được tung hô là diệu kế ngàn năm. Huống chi là một cọng cỏ trí tuệ có hạn như nàng. Nhưng vấn đề này, hình như cũng rất khó giải quyết. Hồn sư các chàng tu luyện, nhất định phải hấp thu hồn hoàng mới có thể đột phá. Điều này căn bản không biết làm sao để thay đổi. Sau khi bày tỏ sự khâm phục và sùng bái đối với Thiên Tầm Tật, nghĩ đến độ khó của vấn đề, A Ngân lại cảm thấy phiền não. Có thể tìm ra phương hướng giải quyết vấn đề, đã là thành công một nửa rồi. Thiên Tầm Tật vẫn điềm tĩnh, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy nụ cười tự tin, nói. Thực ra trong mắt ta, muốn khiến nhân loại và hồn thú chung sống hòa bình, cùng nhau tiến bộ, cũng không phải là không có cách. Theo ta được biết, hồn thú hiến tế có thể giữ lại linh hồn bên trong hồn hoàng. Nếu như có thể cải tiến nghi thức hiến tế, để hồn thú trong lúc hóa thành hồn hoàng của hồn sư, linh hồn vẫn có thể tồn tại ở trạng thái thực thể, có thể tự do hành động, thậm chí còn có thể trợ giúp hồn sư chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, hồn sư hấp thu loại hồn hoàng này, thực lực tất nhiên sẽ vượt xa hồn sư bình thường. Một khi tìm ra được phương pháp như vậy, các hồn sư vì muốn trở nên mạnh hơn, chắc chắn sẽ lựa chọn con đường này. Mà muốn đi trên con đường này, cần phải nhận được sự công nhận của hồn thú, điều này tất yếu sẽ cải thiện mối quan hệ giữa nhân loại và hồn thú. Đương nhiên, phương pháp này nghe có vẻ như chỉ có hồn sư là được lợi đơn phương. Hồn thú ngoài việc mất đi tự do, còn có thể bị nô dịch, không có bất kỳ lợi ích nào. Nhưng điều này cũng không hẳn. Trong mắt ta, các ngươi hồn thú ngoài tuổi thọ dài ra, rất nhiều phương diện kỳ thực đều kém xa nhân loại. Ví như một thiên tài kinh tài tuyệt diễm, có thể chỉ cần ngàn năm là có thể tu luyện thành thần. Nhưng các ngươi hồn thú muốn tu luyện đến trăm vạn năm, lại cần phải trải qua hết lần này đến lần khác lôi kiếp cửu tử nhất sinh, thường thường còn chưa tu luyện đến trăm vạn năm thì đã bỏ mạng giữa đường. Nhưng nếu như phương pháp ta nói trở thành sự thật, các ngươi trở thành hồn hoàng của hồn sư. Nếu như vị hồn sư đó đủ thiên tài, tương lai trở thành thần. Khi tất cả hồn hoàng chuyển hóa thành thần hoàng trăm vạn năm, những linh hồn hồn thú đã trở thành hồn hoàng của hắn, chẳng phải cũng đã đạt tới tu vi trăm vạn năm rồi sao? Nghe lời Thiên Tầm Tật nói, đôi mắt A Ngân càng mở càng lớn, trong lòng tràn ngập sự chấn kinh và không thể tin nổi. Thiên tài. Lẽ nào đây chính là thiên tài sao? Vốn dĩ cho dù đã phát hiện ra căn nguyên của mối thù giữa nhân loại và hồn thú, nàng vẫn cảm thấy không thể giải quyết được. Nhưng không ngờ thiên tầm tật lại có thể từ việc hiến tế của hồn thú mà tìm ra một con đường khả thi. Đơn giản là quá lợi hại. Vốn dĩ đối với thiên tầm tật, A Ngân trong lòng có chút kháng cự và ác cảm. Nhưng sau một thời gian ở chung, A Ngân bỗng nhiên với tâm trạng phức tạp phát hiện ra rằng, ấn tượng của nàng đối với vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện này đang ngày một tốt lên. Ngoại trừ lần gặp mặt đầu tiên, vị giáo hoàng này nhất quyết muốn cướp nàng đi từ bên cạnh Khiếu Ca và Hạo Ca, nàng phát hiện mình không thể tìm ra một điểm xấu nào trên người hắn. Vóc người thon dài rắn rỏi, khuôn mặt tuấn mỹ, từ đầu đến cuối luôn ung dung tự tại, khí chất cao quý. Trên người hắn còn có một luồng khí tức quang minh ấm áp và an tâm. Ngoài ra, hắn còn rất tán thành ước mơ của nàng, lại vô cùng trí tuệ. Vấn đề mà nàng bao nhiêu năm không tìm ra được lời giải, hắn lại có thể ngay lập tức tìm ra một con đường khả thi. Vô hình trung, bóng hình của Đường Khiếu và Đường Hạo trong lòng A Ngân ngày càng trở nên mờ nhạt. Thay vào đó là nụ cười, là từng cử chỉ, hành động của thiên tầm tật. Dưới những khung cảnh mỹ lệ, hắn ngâm lên những câu thơ giàu thi vị, và cả dáng vẻ phóng khoáng tự tại vừa rồi khiến người ta, không, khiến cỏ cây phải say mê. Kế hoạch chinh phục A Ngân của hắn vẫn chưa kết thúc. Vì sự lương thiện của A Ngân, tiếp theo, thiên tầm tật còn chuẩn bị đưa nàng đến các thôn trang được Vũ Hồn Điện giúp đỡ, để nàng tận mắt thấy hắn đã giúp đỡ dân thường, lo cho chúng sinh như thế nào. Phụ nữ, ở một khía cạnh nào đó cũng là mộ cường. Để chinh phục A Ngân, thiên tầm tật đã vận dụng đủ mọi chiêu trò. Vì Đường Khiếu và Đường Hạo đã để lại bóng hình trong lòng A Ngân trước, hắn đầu tiên đưa nàng đi trải nghiệm những cảnh đẹp khó quên. Giữa non sông tráng lệ, hắn khắc sâu hình ảnh của mình vào trong lòng A Ngân, làm phai nhạt đi bóng hình của hai huynh đệ họ Đường. Sau đó, lại thông qua việc tìm hiểu quá khứ của A Ngân để tấn công vào điểm yếu. Đầu tiên là bày tỏ sự tán thành với ước mơ của nàng, thậm chí còn cho thấy mình là người đồng hành. Tiếp đó, lại thể hiện sự cường đại của mình, dễ dàng giải quyết vấn đề mà A Ngân không thể giải quyết, khiến nàng kinh ngạc, khâm phục và sùng bái. Kế tiếp, hắn sẽ thể hiện sự lương thiện, tấm lòng và khí phách còn lớn hơn nữa của mình, dùng nó để hoàn toàn hạ gục nàng. Cứ như vậy, việc chiếm được trái tim nàng còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Tại thành Ba Lạp Khắc, năm 2620 theo lịch đấu la, cũng là thời điểm diễn ra giải đấu giao hữu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, 5 năm một lần. Sau khi thành lập Thiết Tam Giác Hoàng Kim và xông pha giới hồn sư được vài năm, mối tình tay ba đầy ngang trái trong nhóm cuối cùng cũng nảy sinh. Với tư cách là đại ca, Phất Lan Đức đã yêu sâu sắc tam muội Liễu Nhị Long. Nhưng trớ trêu thay, Liễu Nhị Long lại đem lòng yêu mến Ngọc Tiểu Cương, người có khí chất u buồn và rất giỏi ngụy trang, đóng gói bản thân. Đáng tiếc, Ngọc Tiểu Cương lại không hề yêu Phất Lan Đức, nếu không thì đã vừa vặn tạo thành một tam giác tình yêu ổn định. Để tỏ tình với tam muội, nhân dịp giải đấu tinh anh đang diễn ra, Phất Lan Đức đã mời Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long cùng đến xem trận đấu thịnh đại này, chuẩn bị trong không khí náo nhiệt ấy để thổ lộ với Liễu Nhị Long. Nhưng cũng chính vào lúc này, Bỉ Bỉ Đông khoác một bộ hắc bào, mang theo vài tên tà hồn sư, dựa theo tin tức nghe được, đã tiến vào thành Ba Lạp Khắc. Ngọc Tiểu Cương, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Trên một con phố phồn hoa náo nhiệt của thành Ba Lạp Khắc, khi thấy Ngọc Tiểu Cương đang vui vẻ dạo phố cùng một người đàn ông mũi ưng và một cô gái vóc người nóng bỏng, tóc đen, tướng mạo tinh xảo anh khí, Bỉ Bỉ Đông đang ẩn mình trong bóng tối, khoác áo choàng đen che nửa khuôn mặt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ vặn vẹo và hận thù, siết chặt nắm đấm, cười gằn một cách điên cuồng. Nghĩ đến việc chính mình là vì tên Ngọc Tiểu Cương này mà phải chịu đựng biết bao giày vò đen tối và đau đớn. Thế nhưng, trong khi nàng phải trải qua bao nhiêu tuyệt vọng và sụp đổ, bao nhiêu thống khổ và trắc trở, thì tên phế vật, cội nguồn của mọi tội ác này, lại chẳng hề hấn gì. Ngược lại, hắn còn có thể gặp được những huynh muội kết nghĩa tâm đầu ý hợp, song pha tạo nên danh tiếng không nhỏ trong giới hồn sư. Hơn nữa, là một người từng trải, Bỉ Bỉ Đông có thể nhìn ra rõ ràng, ánh mắt Liễu Nhị Long nhìn Ngọc Tiểu Cương giống hệt như ánh mắt của nàng ngày xưa. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bỉ Bỉ Đông trong lòng điên cuồng gào thét. Dựa vào cái gì ta phải trải qua thảm cảnh như vậy, còn ngươi lại có thể sống tốt đến thế? Ta đã chịu đựng bao nhiêu giày vò hắc ám và đau đớn, đối mặt với bao nhiêu tuyệt vọng và sụp đổ. Tất cả những thứ đó, ta cũng muốn ngươi phải nếm trải từng chút một, giống như ta. Dù trong lòng chất chứa hận thù ngút trời đối với Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông sau khi hắc hóa đã trở nên lý trí hơn nhiều. Nàng cố gắng đè nén sự vặn vẹo và điên cuồng trong nội tâm, để lý trí chiếm thế thượng phong. Không được. Bây giờ vẫn chưa được. Mặc dù ta đã mang theo mấy vị hồn thánh cao cấp, nhưng Ngọc Tiểu Cương trước mặt đúng là một tên phế vật. Thế nhưng gã đàn ông mũi ưng và người phụ nữ kia bên cạnh hắn đều là hồn đế. Ba người bọn họ thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn có thể triệu hồi ra Hoàng Kim Thánh Long thuộc tính quang minh, thực lực đạt đến cấp bậc hồn thánh. Dưới sự khắc chế thuộc tính, cho dù tất cả cùng ra tay, e rằng cũng không dễ dàng bắt được tên Ngọc Tiểu Cương này. Nhưng rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông đã nghĩ ra cách. Có rồi. Nụ cười vặn vẹo và dữ tợn hiện lên trên mặt Bỉ Bỉ Đông. Nếu như cưỡng ép bắt người có chút khó khăn, vậy thì ta sẽ không làm thế. Nỗi thống khổ đen tối mà ta phải chịu đựng, cũng bắt đầu từ bình trà bị bỏ thuốc của ngươi, Ngọc Tiểu Cương. Vậy lần này, ta sẽ gậy ông đập lưng ông. Dùng độc, ta đây Bỉ Bỉ Đông thế nhưng rất am hiểu. Đêm đó, khi đèn vừa lên, thành Ba Lạp Khắc phồn hoa náo nhiệt được thắp sáng. Trên đường phố, từng chiếc đèn hồn đạo tựa như những viên minh châu lấp lánh, chiếu rọi màn đêm. Dưới ánh sáng của những dải lụa đủ màu sắc, ánh đèn hồn đạo hòa quyện vào nhau, biến nơi đây thành một thế giới mộng ảo. Vì giải đấu tinh anh đang diễn ra, rất nhiều hồn sư và người giàu có từ khắp nơi trong vương quốc Ba Lạp Khắc đều đổ về thành để xem thi đấu. Do đó, dù đã về đêm, thành Ba Lạp Khắc vẫn đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Tối nay, Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long cùng nhau dạo phố. Khi đi ngang qua một công viên, Phất Lan Đức đột nhiên kéo Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương vào một khoảng đất trống trong rừng. Giữa màn đêm, sau khi kéo Liễu Nhị Long đến một vị trí, Phất Lan Đức đột nhiên lấy ra diêm, đốt lên một sợi dây cháy chậm. Theo đó, xung quanh nhanh chóng được thắp sáng. Một trận nến hình trái tim khổng lồ, bao bọc lấy Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức, hiện ra. Lúc này, Phất Lan Đức đột nhiên quỳ một chân xuống đất, từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một bó hoa hồng. Trên khuôn mặt có chiếc mũi ưng, đôi mắt hắn tràn đầy thâm tình nhìn Liễu Nhị Long. Tam muội, thực ra đại ca đã thích muội từ rất lâu rồi, có thể cho ta một cơ hội chăm sóc muội cả đời được không? Tam muội, muội có đồng ý gả cho ta không? Nhưng đối mặt với lời tỏ tình đầy thâm tình của Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long nhất thời sững sờ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đại ca Phất Lan Đức lại thích mình. Còn bày ra một màn tỏ tình hoành tráng như thế này. Thế nhưng, đối với đại ca Phất Lan Đức, nàng thực sự không có một chút cảm giác nào. Nhìn khuôn mặt có chiếc mũi ưng của hắn, nghĩ đến việc phải ở bên hắn cả đời, nàng chỉ cảm thấy vô cùng sụp đổ. Một bên, không ngờ Phất Lan Đức lại tỏ tình với Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương cũng có chút bất ngờ. Gã Phất Lan Đức này thật biết che giấu, hắn hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Nhưng trong lòng Ngọc Tiểu Cương thực ra có chút chua xót. Bởi vì trong mấy năm ở chung, hắn kỳ thực cũng đã có chút cảm tình với vị tam muội không hề khinh thường võ hồn và thiên phú của hắn. Nếu tam muội đồng ý lời tỏ tình của Phất Lan Đức, vậy phải làm sao đây? Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe thấy Liễu Nhị Long thở dài đầy áy náy. Xin lỗi, đại ca. Cảm ơn tình cảm của huynh. Nhưng ta đã có người mình thích rồi. Phất Lan Đức, vốn đang tràn đầy tự tin và thâm tình tỏ tình, nghe thấy câu nói đó, sắc mặt lập tức cứng đờ. Trong chốc lát, nỗi buồn từ trong lòng dâng lên, bi thương vô hạn. Không. Tại sao? Tại sao người ta muội thích lại không phải là ta? Mặc dù vẫn là mùa hè, nhưng Phất Lan Đức lại cảm thấy như rơi vào hầm băng, phảng phất như đang ở giữa mùa đông băng giá tiêu điều. Bên tai, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng ca vang lên, não nề và ai oán. Không biết là ai may mắn chiếm được trái tim của muội. Dù trong lòng bi thương vô hạn, Phất Lan Đức vẫn nắm chặt bó hoa hồng trong tay, có chút không cam lòng, gượng cười hỏi Liễu Nhị Long. Đối với điều này, Liễu Nhị Long tính tình thẳng thắn cũng không che giấu. Trên gương mặt tinh xảo anh khí của nàng hiện lên một vệt đỏ ửng, nàng quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Người ta thích, kỳ thực là Tiểu Cương. Rắc. Trong khoảnh khắc, Phất Lan Đức phảng phất nghe thấy tiếng gì đó vỡ tan, nội tâm buồn khổ và bi thương. Không. Tại sao? Tại sao chứ? Ta không phục. Ta không phục. Phất Lan Đức chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét dài, bi phẫn gào thét. Thua một người mạnh hơn hắn, hắn có thể chấp nhận. Nhưng lại thua nhị đệ Ngọc Tiểu Cương, người mà ngoài tướng mạo ra thì chẳng có điểm nào bằng hắn, điều này khiến hắn làm sao có thể cam tâm. Nhưng dù trong lòng vô cùng không cam lòng, Phất Lan Đức, người trọng tình cảm và vô cùng quan tâm đến nữ thần Liễu Nhị Long, vẫn không thể nói ra một lời xấu nào về Ngọc Tiểu Cương. Thậm chí còn chỉ có thể gượng cười. Tiểu Cương, không ngờ người ta muội thích lại là đệ, chúc mừng đệ. Biết được ta muội Liễu Nhị Long thích mình, Ngọc Tiểu Cương trong lòng đắc ý và vui mừng không thôi. Nhưng trên mặt lại tỏ ra vẻ áy náy và đau khổ. Phất Lan Đức, xin lỗi. Ta cũng không ngờ lại như vậy. Rời khỏi Vũ Hồn Thành, vì mâu thuẫn với Vũ Hồn Điện, hào quang đại sư lý luận võ hồn của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ thật vất vả mới gặp được Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long. Thành lập nên Thiết Tam Giác Hoàng Kim, có thể mượn hào quang của nhóm để một lần nữa nổi danh với tên gọi trí tuệ chi giác. Ngọc Tiểu Cương chắc chắn không muốn Thiết Tam Giác Hoàng Kim tan rã, vì vậy lập tức quyết định ổn định Phất Lan Đức, tỏ ra bộ dạng áy náy và đau khổ, phản phất như việc được Liễu Nhị Long thích là điều hắn không muốn thấy. Đại ca, huynh và Nhị Long cứ tiếp tục dạo phố đi, ta phải về khách sạn làm nghiên cứu. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương làm ra vẻ không muốn đối mặt và phá vỡ tình cảm giữa Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long, quay người chuồn đi. Nhưng trong lòng, hắn đã nghĩ ra một kế sách để nắm chắc cả Liễu Nhị Long lẫn Phất Lan Đức. Bởi vì Phất Lan Đức tỏ tình với Liễu Nhị Long thất bại, và ngay tại hiện trường, Liễu Nhị Long lại bày tỏ người mình thích là hắn, Ngọc Tiểu Cương biết rõ, nếu hắn không tỏ ra không chấp nhận tình cảm của Liễu Nhị Long, lại còn muốn tác thành cho Phất Lan Đức và nàng, Phất Lan Đức chắc chắn sẽ vì mất mặt và đau khổ mà lựa chọn rời đi. Chỉ có làm như vậy, Phất Lan Đức mới cảm thấy còn hy vọng, mới có thể ở lại. Sau đó, hắn sẽ giả vờ áy náy và đau khổ mà không để ý đến Liễu Nhị Long một thời gian. Ta muội Liễu Nhị Long nhất định sẽ nghĩ rằng, đó là do màn tỏ tình của Phất Lan Đức. Chỉ cần ta muội Liễu Nhị Long đến cầu xin Phất Lan Đức, để Phất Lan Đức tìm cách thuyết phục hắn, tốt nhất là tác hợp cho bọn họ, mà với sự quan tâm của đại ca Phất Lan Đức đối với Liễu Nhị Long, dù trong lòng vô cùng thống khổ, cũng nhất định sẽ chịu đựng để thuyết phục hắn, tác hợp cho hắn và Liễu Nhị Long. Như vậy, vừa có thể khiến thiết tam giác hoàng kim không đến mức tan rã, mà bản thân hắn lại có thể chiếm được ta muội Liễu Nhị Long. Ngọc Tiểu Cương trong lòng thầm đắc ý với trí tuệ kinh người của mình. Dù trước khi đi, Ngọc Tiểu Cương nói là để lại không gian cho Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long, nhưng Liễu Nhị Long chắc chắn sẽ không chấp nhận. Khi phát hiện ra tình cảm của mình bị nhị ca Ngọc Tiểu Cương từ chối, thậm chí còn áy náy đau khổ lựa chọn rời đi, Liễu Nhị Long lo lắng đến mức vội vàng đuổi theo. Tam muội. Còn Phất Lan Đức, vốn tưởng rằng nhị đệ Ngọc Tiểu Cương muốn tác thành cho mình là chuyện tốt, nào ngờ sự việc lại biến thành thế này. Hắn không khỏi chán nản vứt bỏ bó hoa hồng trong tay, trong lòng đau khổ và bi thương đến cực điểm. Hắn quay người, cô độc rời đi, tìm đến quán rượu, hung hăng mượn rượu tiêu sầu. Đúng là trời giúp ta bỉ bỉ đông. Thực sự là trời giúp ta. Trong bóng tối, không ngờ thiết tam giác hoàng kim lại cứ như vậy tách ra, bỉ bỉ đông trong lòng điên cuồng cười lớn, lập tức bám theo Ngọc Tiểu Cương. Sau khi rời đi, Ngọc Tiểu Cương trở về khách sạn, khóa mình trong phòng, bắt đầu cái gọi là nghiên cứu lý luận võ hồn. Liễu Nhị Long đuổi theo, lo lắng không yên mà điên cuồng gõ cửa, muốn đi vào, nhưng Ngọc Tiểu Cương lại không hề mở cửa. Cuối cùng, Liễu Nhị Long chỉ có thể buồn bã rời đi, trở về phòng của mình. Nhưng lúc này, Bỉ Bỉ Đông đã mang theo thuộc hạ tà hồn sư, sau khi đánh ngất một nhân viên khách sạn, liền để một tà hồn sư thay quần áo, ngụy trang thành nhân viên, mang theo trà và bánh ngọt đã bỏ thêm thuốc đến cho Ngọc Tiểu Cương. Gần đây, trong thời gian diễn ra giải đấu, quán rượu của chúng tôi kinh doanh phát đạt. Để cảm ơn quý khách, chúng tôi đặc biệt miễn phí tặng bánh ngọt và trà vào buổi tối, xin quý khách mở cửa. Tà hồn sư ngụy trang thành nhân viên, sau khi gõ cửa phòng, giả vờ cung kính nói. Trong phòng, nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương cũng tin là thật. Thích chiếm tiện nghi là bản năng của nhiều người, ít nhất, Ngọc Tiểu Cương rất thích điều đó. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở không ăn không tại học viện Nặc Đinh lâu như vậy mà không dạy một tiết nào. Đã có bánh ngọt và trà miễn phí, Ngọc Tiểu Cương lập tức đứng dậy mở cửa, nhận lấy rồi trở về phòng, đặt lên bàn sách. Hắn vừa thưởng thức trà bánh, vừa làm cái gọi là nghiên cứu võ hồn của mình. Nhưng ăn được một lúc, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Rất nhanh, mắt hắn tối sầm lại, lập tức ngã gục xuống bàn. Lúc này, một bóng người lặng lẽ đến bên ngoài cửa sổ. Sau khi mở cửa sổ, người đó liền vác Ngọc Tiểu Cương lên vai, nhanh chóng rời đi. Điện chủ, thuộc hạ không phụ sự ủy thác, đã thành công mang Ngọc Tiểu Cương này đến. Tên tà hồn sư đã bắt Ngọc Tiểu Cương đi đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, cung kính nói. Không tệ. Làm rất tốt. Bây giờ, chúng ta có thể trở về. Nhìn Ngọc Tiểu Cương trên vai tà hồn sư, trên gương mặt tinh xảo yêu diễm của Bỉ Bỉ Đông, đôi mắt xinh đẹp lộ ra hận ý và thù hận ngút trời, không khỏi điên cuồng dữ tợn mà cười lên. Sau đó, nàng liền dẫn thuộc hạ và Ngọc Tiểu Cương rời khỏi thành Ba Lạp Khắc. Sáng hôm sau, trong phòng, Liễu Nhị Long sau một đêm đau buồn và trằn trọc, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, sau khi thức dậy, việc đầu tiên nàng làm là đến trước cửa phòng Ngọc Tiểu Cương, không ngừng gõ cửa, bi thương khổ sở muốn gặp hắn. Tiểu Cương! Tiểu Cương! Đệ dậy chưa? Nhưng gõ nửa ngày, trong phòng cũng không có tiếng động, cũng không có ai mở cửa. Liễu Nhị Long trong lòng bi thương không thôi, cứ ngỡ Ngọc Tiểu Cương vẫn không muốn gặp mình, chỉ có thể thất vọng rời đi. Cứ như vậy, một ngày trôi qua. Phất Lan Đức kéo lê thân thể mệt mỏi đầy mùi rượu trở về khách sạn, lại thấy Liễu Nhị Long một mình ngồi trong phòng khách ngẩn người, tâm trạng sa sút. Nhị Long, sao vậy? Phất Lan Đức đau lòng không thôi, lại lần nữa ân cần hỏi thăm. Tiểu Cương không chịu gặp ta. Liễu Nhị Long đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Đau. Thật sự quá đau. Nghe được những lời này của Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt. chỉ vì nhị đệ Ngọc Tiểu Cương không muốn gặp mặt mà ta muội đã thương tâm đến thế. Vậy hắn cuối cùng là cái gì chứ? Nhưng dù trong lòng đau đớn không thôi, Phất Lan Đức vẫn không nỡ để Liễu Nhị Long buồn bã, chỉ có thể cố tỏ ra tức giận. Tiểu Cương sao có thể như vậy chứ? Ta đi tìm hắn ngay. Nói xong, Phất Lan Đức liền hùng hổ đi thẳng đến phòng Ngọc Tiểu Cương. Phía sau, Liễu Nhị Long trong lòng cũng mang theo mong đợi, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Thế nhưng, khi đến trước cửa phòng Ngọc Tiểu Cương, mặc cho Phất Lan Đức xưng danh, vừa la hét vừa gõ cửa, trong phòng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến Phất Lan Đức không khỏi nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Sau khi cưỡng ép phá cửa, chỉ thấy trong phòng không một bóng người. Tiểu Cương không có ở đây. Phất Lan Đức vô cùng kinh ngạc, sau đó lập tức cảm động. Hắn cứ ngỡ huynh đệ Ngọc Tiểu Cương vì muốn tác thành cho mình và ta muội Liễu Nhị Long mà đã cố ý bỏ trốn trong đêm. Nhưng dù trong lòng cảm động và vui mừng, nghĩ đến việc đây không phải là tin tốt đối với nữ thần Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức không khỏi lộ ra nụ cười khổ, thở dài, quay người nói với nàng. Ta muội, Tiểu Cương hình như đã rời đi rồi. Không. Tiểu Cương. Không ngờ người mình yêu, Tiểu Cương, vì trốn tránh mình mà lại lựa chọn bỏ đi, Liễu Nhị Long đau đớn tột cùng, khóc không thành tiếng. Lẽ nào nàng Liễu Nhị Long lại không có chút sức hấp dẫn nào sao? Mà lúc này, Ngọc Tiểu Cương trọng tình trọng nghĩa của chúng ta đã ở cách đó cả trăm dặm. Đau quá. Ngọc Tiểu Cương mơ màng tỉnh lại từ cơn mê, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Vốn định đưa tay xoa trán, lại đột nhiên phát hiện tứ chi mình dường như bị trói chặt. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương giật mình, lập tức hoàn toàn tỉnh táo, hoảng hốt mở to mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy mình đang ở trong một khu rừng tối tăm. Cách đó không xa, mấy người mặc áo choàng đen đang ngồi bên đống lửa, vừa nướng vài con gà, con thỏ, vừa ăn lương khô. Tiếng động của Ngọc Tiểu Cương tự nhiên đã kinh động đến những người này. Trong đó, một người thấy Ngọc Tiểu Cương tỉnh lại, không khỏi lộ ra ánh mắt tham lam, liếm môi, quay đầu lớn tiếng la lên. Điện chủ, tên Ngọc Tiểu Cương này tỉnh rồi. Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Ta đã đợi hắn rất lâu rồi đấy. Một tiếng cười trầm thấp và điên cuồng quen thuộc vang lên. Kèm theo tiếng bước chân, chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy dài hoa lệ màu tím sẫm, mái tóc dài cùng màu, tướng mạo tinh xảo một cách yêu dị, trong mắt mang theo hận thù ngút trời, cười gằn bước tới. Khi thấy khuôn mặt quen thuộc đó, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt đại biến, sợ đến mức suýt tè ra quần, hoảng sợ kêu lớn. Bỉ Bỉ Đông, sao lại là ngươi? Lúc này, Ngọc Tiểu Cương trong lòng chỉ cảm thấy như gặp phải ma quỷ, nội tâm sợ hãi và run rẩy không thôi. Đồng thời, hắn còn cảm thấy vô cùng không thể tin được. Bởi vì trong lòng Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông đã sớm vì sự phản bội của hắn năm đó mà bị giam trong mật thất ở phủ đệ của phụ thân hắn, Ngọc Nguyên Chấn, trở thành một công cụ sinh sản cho Lam Điện Phách Vương Tông. Với tình trạng tu vi bị phế, lại què một chân của Bỉ Bỉ Đông, e rằng cả đời này nàng cũng không thể trốn thoát khỏi tòa mật thất tối tăm chật hẹp đó. Làm sao có thể sống sót xuất hiện trước mặt hắn được? Hơn nữa, chân của nàng lại còn lành lặn. Ha ha, Ngọc Tiểu Cương, không ngờ tới phải không? Ta lại có thể sống sờ sờ xuất hiện trước mặt ngươi. Trong lòng ngươi, ta e rằng đã sớm chết trong tòa mật thất đó rồi nhỉ? Nhìn thấy bộ dạng vô cùng hoảng sợ của Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông trong lòng vô cùng khoái trá, gương mặt xinh đẹp yêu diễm tràn đầy nụ cười vặn vẹo và dữ tợn. Không sai. Nhờ ơn ngươi ban tặng, Bỉ Bỉ Đông của ngày xưa quả thực đã chết ở nơi đó. Bây giờ, đứng trước mặt ngươi là một địa ngục la sát tràn đầy oán hận với ngươi, Ngọc Tiểu Cương, với Lam Điện Phách Vương Tông của các ngươi, và với cả thế giới này. Nếu số mệnh đã để ta sống sót, lại còn nắm giữ sức mạnh để báo thù thế giới, vậy thì, với tư cách là kẻ đầu sỏ đã khiến ta phải chịu đựng bao nhiêu giày vò hắc ám và đau đớn, cuộc báo thù của ta, Bỉ Bỉ Đông, sẽ bắt đầu từ ngươi, Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông, đôi mắt màu tím sẫm tràn đầy hận thù, nhìn chằm chằm vào Ngọc Tiểu Cương, cười lớn một cách điên cuồng, rồi vẫy tay. Mặt sẹo, Long ca, ra đi. Để cho Ngọc đại sư của chúng ta, thật tốt mà trải nghiệm một chút, khóa đặc huấn địa ngục của các ngươi. Hắn không phải vẫn luôn hy vọng có thể trở nên mạnh mẽ để chứng minh bản thân sao? Không trải qua một phen đặc huấn địa ngục, làm sao có thể thoát thai hoán cốt được chứ? Vâng. Điện chủ. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, trong đám người mặc áo choàng đen, có hai người lập tức cởi bỏ áo choàng, lộ ra vóc người cao lớn vạm vỡ. Chỉ thấy hai người đàn ông tên là Mặt Sẹo Ca và Long Ca, một người vóc người khôi ngô, đầu trọc lóc, trên mặt có một vết sẹo chéo vô cùng dữ tợn, tựa như một con rết bò trên mặt, lúc này đang dùng ánh mắt tham lam và hưng phấn nhìn chằm chằm vào Ngọc Tiểu Cương. Còn người đàn ông tên Long Ca, cũng thân hình cao lớn vạm vỡ, mặc một chiếc áo da màu đen, để lộ hình xăm một con hắc long dữ tợn tà ác trên người. Dưới mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt hung ác của hắn cũng đầy vẻ tham lam và tà ác. Hắn đang xoa xoa tay, cười hắc hắc về phía Ngọc Tiểu Cương. Không. Không cần đâu. Khi thấy mặt Sẹo ca, Ngọc Tiểu Cương lập tức như bị chấn thương tâm lý, tuyệt vọng và hoảng sợ hét lên, toàn thân mềm nhũn. Dù tứ chi bị trói, hắn vẫn điên cuồng giãy giụa, lùi người về phía sau như một con dòi. Không còn cách nào khác. Mặc dù vết sẹo này không phải là vết sẹo kia, nhưng tên mặt Sẹo ca trước đây đã để lại cho Ngọc Tiểu Cương một vết thương tâm lý quá lớn, quá thảm khốc. Đến nỗi khi nhìn thấy mặt sẹo mới này, Ngọc Tiểu Cương lập tức nghĩ đến quãng thời gian đen tối và đau khổ đó, cả người đều sụp đổ và tuyệt vọng. Nhưng đây chính là điều Bỉ Bỉ Đông muốn thấy. Nàng trước đây tại sao lại muốn mang tên mặt sẹo thực lực không mấy xuất chúng này ra khỏi sát lục chi đô? Chẳng phải là vì để cho Ngọc Tiểu Cương thật tốt mà ôn lại giấc mộng xưa sao? Ngọc Tiểu Cương càng sợ hãi và sụp đổ, Bỉ Bỉ Đông trong lòng càng sảng khoái và hưng phấn, khoái cảm báo thù tràn ngập trái tim nàng. Ngọc Tiểu Cương, ngươi cũng quá yếu đuối rồi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nỗi thống khổ và đen tối mà ta đã trải qua, ngươi bây giờ còn chưa nếm được một phần vạn đâu. Tiểu tử, chạy đi đâu? Thấy Ngọc Tiểu Cương còn muốn chạy, mặt sẹo ca mới cười gằn, bước nhanh về phía trước, tóm lấy chân Ngọc Tiểu Cương, kéo hắn trở lại. Sau đó, hắn cưỡng ép lột bỏ quần áo của Ngọc Tiểu Cương. Sắp tiến hành đặc huấn địa ngục rồi, trên người đừng mang nhiều đồ như vậy, ảnh hưởng đến hiệu quả đặc huấn. Không. Không cần. Các ngươi cút ngay cho ta, tránh xa ta ra. Ngọc Tiểu Cương hét lên kêu khóc, giãy dụa định phản kháng, liền bị mặt sẹo ca mới và Long ca dạy cho một bài học. Bốp. Thấy Ngọc Tiểu Cương không biết điều, mặt sẹo ca mới cười gằn, một cái tát hung hăng quất vào mặt Ngọc Tiểu Cương, suýt nữa làm hắn chấn động não. Trên mặt hắn hằn rõ một dấu tay đỏ bừng. Tiểu tử, đừng có được voi đòi tiên. Ngươi không phải muốn trở nên mạnh mẽ sao? Chúng ta đây là đang giúp ngươi. Vẫn là cảm giác quen thuộc đó. Ngọc Tiểu Cương kêu thảm thiết. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đau. Thật sự quá đau. Nỗi đau không chỉ ở thể xác, mà còn ở trong lòng. Một ngày trước, hắn còn ở thành Ba Lạp Khắc, tận hưởng sự ái mộ của Tam Muội Liễu Nhị Long, đang tính kế làm sao để vừa giữ được Thiết Tam Giác Hoàng Kim, vừa chiếm được nàng. Không ngờ hôm nay, hắn lại ở đây, sắp phải đối mặt với sự giày vò và thống khổ thảm khốc nhất đối với một người đàn ông. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bi thương tột cùng. Không sai. Không trải qua thống khổ và trắc trở, làm sao có thể có tiến bộ được. Điện chủ của chúng ta đã dặn dò phải cho ngươi một phen đặc huấn địa ngục, để ngươi thoát thai hoán cốt đấy. Ngươi nên hợp tác với chúng ta mới tốt giúp ngươi được chứ. Sau khi mặt sẹo ca tát Ngọc Tiểu Cương, Long ca cũng cười gằn, một quyền đấm vào miệng hắn, khiến mấy chiếc răng của hắn rơi ra. Đây là để ngăn Ngọc Tiểu Cương cắn lưỡi tự vẫn, cũng là công tác chuẩn bị cần thiết trước khi tiến hành đặc huấn địa ngục. Bị đánh rụng cả hàm răng, Ngọc Tiểu Cương đau đến chết đi sống lại, trợn trừng mắt, trong mắt đầy tơ máu, thê lương gào thét. Nhưng trong nhóm tà hồn sư của Bỉ Bỉ Đông cũng có hồn sư phụ trợ hệ trị liệu, rất nhanh đã chữa lành miệng cho hắn. Sau đó, chính là khóa đặc huấn địa ngục chính thức. Ngẩng đầu lên cho ta muốn ngươi xem cho rõ nội dung đặc huấn. Long ca cười gằn, một tay túm lấy đầu Ngọc Tiểu Cương, bắt đầu đặc huấn. Phía sau lưng Ngọc Tiểu Cương, mặt sẹo ca mới cũng bắt đầu tiến hành đặc huấn cho hắn. Rất nhanh, dưới khóa đặc huấn địa ngục của Long ca và mặt sẹo ca mới, kinh mạch toàn thân Ngọc Tiểu Cương đều bị đả thông. Nhưng khí lực cũng tiêu hao gần hết. Hắn mặt mũi bầm dập, mắt mờ đi, nằm trên đất như một con cá sắp chết, hơi thở khàn đặc như ống bể rách. Nhưng nhìn thấy bộ dạng sắp chết của Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông lại tràn đầy khoái trá cười gằn, vẫy tay gọi một hồn sư trị liệu khác đến. Cuộc báo thù của nàng chỉ vừa mới bắt đầu, nàng sẽ không để Ngọc Tiểu Cương chết dễ dàng như vậy. Mặc dù sau khi đặc huấn, Mặt Sẹo ca và Long ca đã cho Ngọc Tiểu Cương ăn không ít vật chất bổ dưỡng, nhưng muốn để hắn sống sót, trị liệu vẫn là không thể thiếu. Mặt sẹo, Long ca, nâng hắn lên, mang về Tà Minh Điện. Cuộc sống hạnh phúc và may mắn của hắn chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Trải qua một tháng ròng rã cấp tốc di chuyển, trong suốt thời gian đó, Ngọc Tiểu Cương vẫn luôn phải chịu đựng khóa đặc huấn địa ngục từ mặt sẹo ca mới và Long ca. Về cơ bản, hắn đã thực hiện được một cuộc thoát thai hoán cốt nhỏ, toàn thân kinh mạch đều được nới rộng ra một bậc, trực tiếp từ Ngọc Tiểu Cương biến thành Ngọc Tiểu Vạt. Cuối cùng, sau khi trở về hang ổ của Tà Minh Điện ở Cổ Lôi Vương Quốc, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp nhốt Ngọc Tiểu Cương vào một gian mật thất tối tăm chật hẹp. Nàng cười gằn một cách điên cuồng và vặn vẹo, dùng xích sắt nướng đỏ khóa chặt tứ chi hắn trên một chiếc giường đá. Kể từ đây, Ngọc Tiểu Vạt cũng sẽ giống như Bỉ Bỉ Đông ngày xưa, bắt đầu cuộc sống mật thất của riêng mình. Và sau này, ngoài mặt sẹo ca mới và Long ca, Ngọc Tiểu Vạt có thể còn sẽ đón tiếp nhiều giáo viên đặc huấn địa ngục hơn nữa. Cuộc sống hạnh phúc và may mắn của hắn chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi đưa A Ngân đi du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ đối đáp để thể hiện tài hoa, rồi lại tìm hiểu quá khứ và tán thành ước mơ của nàng, đồng thời còn giúp nàng tìm ra cách thực hiện ước mơ đó. Hình tượng của Thiên Tầm Tật trong lòng A Ngân đã trở nên ngày càng cao lớn. Vô hình trung, bóng hình của Đường Khiếu và Đường Hạo đã hoàn toàn phai nhạt, trở thành quá khứ. Sau đó, Thiên Tầm Tật một mặt tiếp tục đưa A Ngân đi du sơn ngoạn thủy, một mặt lại đưa nàng đến các thôn trang được Vũ Hồn Điện giúp đỡ. Thông qua lời kể của những thôn dân thuần phát, Thiên Tầm Tật đã hoàn toàn thể hiện được hình ảnh quang minh vĩ đại, tấm lòng lo cho thiên hạ của mình trước mặt A Ngân. Cộng thêm những thủ đoạn và chiêu trò trước đó, A Ngân cuối cùng đã bị chinh phục hoàn toàn, đem lòng yêu Thiên Tầm Tật. Không còn cách nào khác. Tại Đại Lục Đấu La, một thế giới mà tình yêu luôn được đặt lên hàng đầu, sức mạnh của nó vốn đã vô cùng kinh khủng. Ngay cả thần vương như Cổ Nguyệt Na cũng không thoát khỏi. Trớ trêu thay, kinh nghiệm về tình yêu ở thế giới này lại cực kỳ thiếu thốn. Ngay cả một kẻ như Ngọc Tiểu Cương, ngoại hình bình thường, tu vi phế vật, chỉ toàn dựa vào miệng lưỡi khoác lác, dùng sự giả dối để đóng gói bản thân, cũng có thể lần lượt khiến Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long yêu sâu sắc, vì hắn mà son sắt một lòng. Mà Thiên Tầm Tật thì lại có điều kiện phần cứng vượt trội, lại đến từ thế giới hiện đại, đã trải qua sự bùng nổ thông tin, biết rõ đủ loại chiêu trò tình yêu. Ở cái đại lục này, quả thực là một đòn tấn công giảm chiều không gian. Đừng nói là A Ngân, ngay cả Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, chỉ cần không phải gặp mặt là giết, Thiên Tầm Tật ước chừng đều có thể công lược được. Khi phát hiện trong đôi mắt màu lam bạc của A Ngân đã tràn ngập sự ái mộ và sùng bái dành cho mình, Thiên Tầm Tật cảm thấy thời cơ đã chín mùi, liền chuẩn bị thổi hồi kèn tấn công cuối cùng. Nhân dịp giải đấu tinh anh đang diễn ra, đi ngang qua thành Ba Lạp Khắc, Thiên Tầm Tật liền đưa A Ngân đến đó, bề ngoài là nói đưa nàng đi xem thi đấu. Nhưng vào một đêm đèn vừa lên, khi đang dạo phố cùng A Ngân, Thiên Tầm Tật đột nhiên kéo nàng đến một quảng trường lớn. Lúc này, dưới sự sắp đặt của hắn, các hồn sư của phân điện Vũ Hồn Ba Lạp Khắc đã biến nơi đây thành một biển hoa. Đủ loại hoa tươi đủ màu sắc được kết thành một trái tim khổng lồ trên quảng trường. Ở giữa còn có một vòng nến màu lam bạc, cũng được xếp thành hình trái tim. Sau khi đưa A Ngân bước vào vòng nến trái tim, dưới sự chú ý của vô số người, Thiên Tầm Tật quỳ một chân xuống đất, trên gương mặt tuấn mỹ, tràn đầy thâm tình dâng lên một bó hoa hồng màu lam bạc hiếm thấy. A Ngân, kể từ lần đầu gặp mặt mấy tháng trước, ta đã yêu nàng sâu sắc. Sự đơn thuần của nàng, sự lương thiện của nàng, vẻ đẹp của nàng, tất cả đều hấp dẫn ta, khiến ta muốn được ở bên nàng mãi mãi. A Ngân, có thể cho ta một cơ hội, để ta chăm sóc và bảo vệ nàng cả đời được không? Xung quanh, vốn đã tò mò khi thấy rất nhiều hồn sư của phân điện Vũ Hồn Ba Lạp Khắc đến quảng trường này để kết hoa hồng hình trái tim, bây giờ lại thấy một chàng trai tuấn tú tỏ tình với một mỹ nhân, bản tính hóng chuyện và cổ vũ của mọi người liền trỗi dậy. Ở bên nhau đi. Ở bên nhau đi. Theo lời tỏ tình của Thiên Tầm Tật, đám đông người xem, dưới sự dẫn dắt của các chấp sự phân điện, nhao nhao hò hét. Không khí trong chốc lát trở nên vô cùng náo nhiệt. Trong vòng nến trái tim, không ngờ Thiên Tầm Tật lại chuẩn bị cho mình một bất ngờ lớn như vậy. A Ngân không khỏi cảm động, dùng tay ngọc che miệng. Trên dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt màu lam bạc đã đẫm lệ. Nàng vừa nhận lấy bó hoa hồng, vừa nghẹn ngào nói. Tầm ca, thiếp đồng ý, kỳ thực, thiếp cũng đã sớm yêu chàng rồi. Thiếp cũng muốn ở bên chàng cả đời, sinh cho chàng thật nhiều con. A Ngân. Thiên Tầm Tật trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt tràn đầy xúc động, không khỏi lập tức ôm chặt lấy A Ngân, hôn sâu xuống. Xung quanh, tiếng hò hét và tiếng cười vui càng lớn hơn. Trong đám đông, nhìn thấy bóng hình của Thiên Tầm Tật và A Ngân, Liễu Nhị Long không khỏi mắt hoe đỏ, nghẹn ngào và đau lòng. Tại sao? Tại sao người tỏ tình với ta trước đây lại là Phất Lan Đức, mà không phải là Tiểu Cương? Nếu là Tiểu Cương, ta chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức. Như vậy, Tiểu Cương cũng sẽ không rời đi. Trong khi đó, Phất Lan Đức thì nhìn họ với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Sau khi hoàn toàn chiếm được trái tim A Ngân, đêm đó, Thiên Tầm Tật liền đưa nàng về ở trong một căn phòng tại khách sạn, bắt đầu nghiên cứu về việc thụ phấn cho hoa. Đêm nay, cả mặt trăng trên trời cũng phải thẹn thùng trốn vào trong mây. Phải nói rằng, A Ngân quả không hổ là Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm có sức sống ngoan cường hóa hình thành. Không chỉ vóc dáng là loại hình sản lượng cao, mà sức chiến đấu cũng hiếm thấy. Trong lần đầu tiên, A Ngân chỉ với thân phận một hồn tông, vậy mà lại có thể dựa vào sức hồi phục cường đại, cùng Thiên Tầm Tật chiến đấu hơn nửa đêm mà không hề rơi vào thế hạ phong. Tại Hạo Thiên Tông, vì A Ngân rời đi, Đường Hạo cả ngày say rượu, lười biếng tu luyện. Điều này khiến Đường Khiếu rất tức giận, trực tiếp bắt lấy Đường Hạo, trở về Hạo Thiên Tông, báo cáo chuyện này cho phụ thân Đường Chấn. Đương nhiên, thân phận thật sự của A Ngân, Đường Khiếu không hề nói cho Đường Chấn biết. Hắn chỉ nói rằng, hai anh em họ trong lúc mạo hiểm đã quen biết một thiếu nữ thiên phú xuất chúng, có võ hồn là Lam Ngân Thảo biến dị thành Lam Ngân Hoàng. Ba người kết bái làm huynh muội, cùng nhau xông pha giới hồn sư hơn nửa năm. Trong thời gian đó, hắn và Đường Hạo đều đã yêu thiếu nữ này. Nhưng không ngờ, giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật, trong một lần tình cờ gặp được ba người họ, cũng đã để mắt đến ta muội A Ngân, cường thủ hào đoạt, cướp nàng đi. Điều này khiến nhị đệ Đường Hạo vì thế mà bi thương không thôi, sa sút tinh thần. Nghe vậy, Đường Chấn lập tức nổi giận. Gì chứ? Đệ tử Hạo Thiên Tông Đường Đường, người thừa kế cách đời do Đường Thần đích thân chỉ định, nhị tử Đường Hạo này lại vì một người phụ nữ mà sa sút như vậy, cả ngày say rượu. Thế này còn ra thể thống gì? Thế là, Đường Chấn gọi Đường Hạo đến, tức giận không thôi, hận rèn sắt không thành thép mà hung hăng quát mắng, dạy dỗ một trận. Nhưng dù Đường Hạo bị giáo huấn nặng nề, đáng tiếc là sau đó hắn vẫn ngày ngày say rượu, không hề thay đổi. Chỉ là từ việc say rượu ở bên ngoài, đã biến thành say rượu ngay trong Hạo Thiên Tông. Sau khi Đường Chấn hạ lệnh cấm tàng trữ rượu trong tông môn và cấm mang rượu về, Đường Hạo liền chạy ra ngoài, đến thành thiên đấu mua rượu uống, rồi lại say khướt trở về. Điều này khiến Đường Chấn tức đến nghiến răng, nhưng con trai đã lớn, không nghe lời, ông làm cha cũng không còn cách nào, đành nhắm mắt làm ngơ. Nhưng sự sa sút và không biết hối cải của Đường Hạo đã khiến cả Hạo Thiên Tông đều thất vọng về hắn, không khỏi vừa tiếc nuối vừa bắt đầu khinh bỉ, chế giễu. Là thiên tài xuất sắc nhất thế hệ này của Hạo Thiên Tông, lại vì một người phụ nữ mà vứt bỏ tiền đồ của bản thân, gia tộc và tông môn. Hắn còn là đàn ông sao? Mặc cho những lời đó, Đường Hạo vẫn ngày ngày say khướt, phảng phất như chỉ cần say là có thể quên hết mọi phiền não. Tại thành Ba Lạp Khắc, tất nhiên đã đưa A Ngân đến đây dạo chơi, Thiên Tầm Tật liền chuẩn bị chơi cho đã rồi mới rời đi. Nhưng chỉ ở lại được vài ngày, một hôm, khi đang đi dạo phố cùng A Ngân, trong đầu hắn, giọng nói máy móc lạnh lẽo của hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh. Kiểm tra thấy túc chủ đã thành công cướp đi Lam Ngân Hoàng A Ngân từ bên cạnh Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo tương lai, đồng thời khiến A Ngân mang thai. Hành vi này đã lật đổ kịch bản, tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với đại lục đấu la. Chúc mừng túc chủ, nhận được phần thưởng. Chúc mừng túc chủ, nhận được phần thưởng, thần vị trống X6, Hóa Long Thiên Công, thập nhị nguyên tố đăng thần pháp. Trong đầu, giọng nói máy móc lạnh lẽo của hệ thống phá vỡ kịch bản vang lên. Một luồng thông tin khổng lồ cũng lập tức tràn vào não hải của Thiên Tầm Tật. Đó là phần giới thiệu về thần vị trống, giới thiệu và phương pháp tu luyện Hóa Long Thiên Công, cùng với giới thiệu và phương pháp tu luyện thập nhị nguyên tố đăng thần pháp. Trong đó, hiệu quả của thần vị trống rất đơn giản. Chỉ cần để một bán thần có tu vi đạt đến cảnh giới cực hạn đấu la viên mãn dung hợp, sau đó xác định phương hướng thần chức của mình, truyền bá tín ngưỡng và thu thập sức mạnh tín ngưỡng, là có thể biến thần vị trống thành một thần vị thật sự. Có thần vị trống trong tay, độ khó để thành thần sẽ giảm mạnh. Hoàn toàn không cần phải giống như Hải Thần Ba Tác Đông, cần phải truyền bá và thu thập sức mạnh tín ngưỡng từ các hải hồn sư và hải hồn thú trong vô tận đại dương suốt hơn ngàn năm mới có thể ngưng tụ ra thần vị hải thần. Nhưng dựa vào năng lực và phạm vi của thần chức đã xác định, sức mạnh tín ngưỡng thu thập được càng nhiều, thần vị cuối cùng ngưng tụ ra sẽ càng mạnh. Về mặt lý thuyết, tiềm năng của thần vị trống là vô hạn. Chỉ cần thu thập đủ sức mạnh tín ngưỡng, thần vị cuối cùng ngưng tụ ra đủ để sánh ngang với ngũ đại thần vương của thần giới, thậm chí còn vượt qua. Trời à, phần thưởng lần này, đơn giản là quá bùng nổ. Sau khi tiếp thu thông tin về thần vị trống, Thiên Tầm Tật trong lòng chấn động không thôi. Nhưng tại sao hệ thống lại thưởng cho 6 thần vị trống, mà không phải là 3 hay 9? Thiên Tầm Tật trong lòng có chút nghi hoặc. Lẽ nào là vì trong tiểu thuyết, Đường Tam có 2 thần vị, Đường Hạo và A Ngân mỗi người một cái, Đường Vũ Đồng và Đường Vũ Lân mỗi người một cái, cộng lại vừa đúng 6 cái. Thiên Tầm Tật gãi đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngoài thần vị trống, 2 phần thưởng còn lại, Hóa Long Thiên Công và thập nhị nguyên tố đăng thần pháp, cũng nghịch thiên đến mức biến thái. Trong đó, Hóa Long Thiên Công là một công pháp luyện thể, tổng cộng có 9 chuyển. Nó có thể nâng cao huyết mạch của bản thân, khiến huyết mạch long tộc không ngừng tiến hóa, cuối cùng đạt đến cảnh giới tổ long, vượt qua cả sức mạnh của thần sáng thế trong thần giới. Còn thập nhị nguyên tố đăng thần pháp thì thuộc về công pháp tu luyện hồn lực, tổng cộng chia làm 12 thiên tu luyện nguyên tố, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, thời, không và tinh thần. Trong đó, chương quang chi thiên chính là thánh dương liệt nhật mà hệ thống đã thưởng cho hắn trước đó. Hay thật! Thiên Tầm Tật thầm kêu lên. Hóa ra công pháp thánh dương liệt nhật mà hệ thống cho trước đây lại là một bản không hoàn chỉnh. Nhưng thập nhị nguyên tố đăng thần pháp khác với các công pháp thông thường. 12 chương của nó có thể tu luyện độc lập, có chút giống với Trường Sinh Quyết. Mỗi một chương tu luyện đến viên mãn, đều giống như thánh dương liệt nhật, có thể đạt được thực lực cấp thần trăm cấp. Hơn nữa, công pháp này còn đi kèm với pháp môn đăng thần, có thể tu luyện một chương vượt qua cả cảnh giới viên mãn, trực tiếp đăng thần, đạt đến thực lực tam cấp thần vượt qua trăm cấp. Ngoài ra, nếu tu luyện nhiều chương nguyên tố đến viên mãn, thậm chí là đăng thần, khi kết hợp với nhau còn có thể phát huy ra thực lực 1 u 1 2. Tóm lại, sau khi xem xong thông tin về các phần thưởng, Thiên Tầm Tật chỉ cảm thấy mình đã vô địch. Chỉ cần hắn ẩn mình phát triển, tương lai cả thần giới cũng có thể bị hắn một tay đè bẹp. Nhưng không đợi Thiên Tầm Tật hưng phấn quá lâu, đột nhiên, một tiếng cảnh báo vang lên. Cảnh báo! Cảnh báo! Do Túc Chủ đã cướp đi Lam Ngân Hoàng A Ngân, gây ra ảnh hưởng to lớn đến sự ra đời của vận mệnh chi tử Đường Tam của Đại Lục Đấu La. Đồng thời, việc hệ thống hấp thu năng lượng của thế giới đã dẫn đến sự phản kháng của ý chí thế giới Đấu La. Ý chí Đấu La đã làm chấn động dòng sông thời không, dẫn đến việc thần vương Đường Tam, người vốn dĩ sẽ trọng sinh đến Pháp Lam Tinh sau mấy vạn năm, trong lúc chuyển sinh đã gặp hỗn loạn thời không, xuyên qua thời gian, giáng lâm đến dòng thời gian hiện tại. Đồng thời, La Sát thần Bỉ Đông của thế giới nguyên bản, sau khi vẫn lạc mấy chục năm sau, cũng đã trọng sinh đến dòng thời gian hiện tại. Xin Túc Chủ chú ý, xin Túc Chủ chú ý, tiếng cảnh báo lạnh lẽo của hệ thống trong đầu khiến Thiên Tầm Tật lập tức ngẩn người. Không phải chứ? Cái gì thế này? Ngươi đường đường là một hệ thống đại lão, lại không trấn áp nổi ý chí của một thế giới huyền huyễn cấp thấp như Đấu La, để cho thần vương Đường Tam và La Sát thần Bỉ Đông trong tương lai trọng sinh đến hiện tại sao? Thiên Tầm Tật cảm thấy hoang mang, không khỏi thầm mắng. Ngươi cái hệ thống này, ngươi muốn hại chết ta à? Túc Chủ hiểu lầm rồi. Hệ thống lạnh lùng giải thích. Mặc dù ý chí thế giới Đấu La phản kháng, làm chấn động dòng sông thời không, để thần vương Đường Tam và La Sát thần Bỉ Đông trọng sinh đến thời điểm hiện tại của Túc Chủ, nhưng bất kể là thần vương Đường Tam hay La Sát thần Bỉ Đông, đều không thể mang theo bất kỳ sức mạnh nào trở về. Bọn họ mang đến, chẳng qua chỉ có ký ức của mấy chục và mấy vạn năm sau mà thôi. Chẳng lẽ như vậy, Túc Chủ còn sợ sao? Nghe hệ thống chất vấn, Thiên Tầm Tật lập tức ho nhẹ vài tiếng, lúng túng nói. Hệ thống, ngươi cũng không nói sớm. Làm ta suýt nữa hiểu lầm ngươi. Nếu như thần vương Đường Tam và La Sát thần Bỉ Đông chỉ mang theo ký ức trọng sinh trở về, vậy thì đúng là không có gì đáng lo ngại. Điều này đơn thuần chỉ là vượt qua thời không, đến để mang thêm nhiều niềm vui cho hắn mà thôi. Nhưng Thiên Tầm Tật trong lòng có chút hiếu kỳ. Đường thần vương và La Sát thần Bỉ Đông này trọng sinh đến, sẽ giáng lâm dưới hình thức nào? Là được ý chí thế giới tái tạo thân thể, hay là đoạt xá, hoặc là chuyển sinh? Trong thành thiên đấu, sau khi trở về Hạo Thiên Tông, vì Đường Hạo vẫn không biết hối cải, cả ngày say rượu, toàn thân lôi thôi lếch thếch, lúc nào cũng say khướt, trên người tỏa ra mùi rượu nồng nặc, Đường Chấn đã hạ lệnh cấm người trong Hạo Thiên Tông trữ rượu, cũng không cho phép ai mang rượu về tông môn. Thế là, Đường Hạo mỗi ngày đều chạy đến quán rượu trong thành thiên đấu uống rượu, mãi cho đến khi say khướt mới lảo đảo, loạn choạng trở về Hạo Thiên Tông. Ngày hôm nay, trong quán rượu ồn ào, Đường Hạo một mình ngồi ở một bàn, không ngừng uống rượu, say khướt mà hô to. Cho ta thêm một bình nữa. Lại đến. Lại cho ta thêm. Rất nhanh, trên bàn trước mặt Đường Hạo đã chất đầy những chai rượu rỗng. Vì Đường Hạo đã là khách quen ở đây, chủ quán và các tiểu nhị đều biết hắn tuy trông lôi thôi, nhưng thân phận và thực lực đều cực kỳ bất phàm, rất có tiền. Có mấy lần, còn là hiên chủ của Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa, đích thân đến trả tiền. Loại khách hàng vừa ngốc vừa nhiều tiền này, phải hầu hạ cho tốt. Vì vậy, Đường Hạo muốn uống rượu, các tiểu nhị cứ một giỏ mà mang đến. Chỉ cần hắn uống được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng vì biết sau lưng Đường Hạo còn có Đường Nguyệt Hoa, một vị đại nhân vật thân phận địa vị tôn quý, chủ quán cũng không dám làm loạn, ghi sổ lung tung. Nhưng với thể chất và thực lực của Đường Hạo, uống rượu như sông đổ vào biển. Cho dù quán chỉ cấp loại rượu rẻ nhất, một ngày cũng có thể kiếm lời bộn. Huống chi, quán còn cho Đường Hạo toàn là rượu mạnh đắt tiền. Giữa không khí ồn ào náo nhiệt của quán rượu, trong tiếng cười nói và cụng ly, đột nhiên, cửa chính bị đẩy ra. Một người phụ nữ vóc người to béo, tóc dài tết thành hai bím, trên khuôn mặt bánh nướng đầy nếp nhăn, lông mày và ri mép còn rậm hơn cả đàn ông, miệng hô răng vẩu, răng đen vàng, bụng to hơn cả ngực mấy lần, trông như một con heo nái tuyệt thế, phiên bản nữ của Triệu Vô Cực, bước vào. So với bà ta, Như Hoa và Như Ngọc cũng phải trở nên thực sự là Như Hoa Như Ngọc. Trong quán bar, một người đàn bà trông như Triệu Vô Cực phiên bản nữ phóng to đẩy cửa bước vào, vừa chống nạnh cái eo to như thùng nước, vừa bắt đầu hùng hổ chửi bới. Nghĩ đến chuyện ở trong thôn, mình đã gặp gỡ đến 99 gã đàn ông, thế mà không một kẻ nào có mắt nhìn, biết thưởng thức vẻ đẹp chim sa cá lặng, dung nhan Như Hoa Như Ngọc của mình, lại còn dám mắng nhiếc, nàng ta liền tức không có chỗ xả. Một lũ đàn ông thối tha, lão nương đây thấy đàn ông tiêu tiền vì đàn bà là thiên kinh địa nghĩa, lão nương muốn 99.999 kim hồn tệ tiền sính lễ thì đã làm sao? Lại dám nói lão nương béo như heo, bán theo cân cũng không được giá đó. Lão nương hôm nay đến quán ba này, cho các ngươi mở mang tầm mắt, xem sức quyến rũ của lão nương đây. Nói rồi, người đàn bà hứ một tiếng đầy vẻ kiêu kỳ, như thể mình quyến rũ lắm, vuốt vuốt mái tóc ngắn rồi hất hai bím tóc ra sau. Một gã khách uống rượu trông thấy cảnh đó, lập tức sững sờ, mặt mày tái mét, bụng dạ cuộn lên dữ dội. Trời đất ơi! Con heo mập xấu đến nổ trời này ở đâu ra vậy? Đúng là cay mắt ta mà. Thế nhưng, người đàn bà lại tưởng gã khách bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của mình, bèn liếc mắt đưa tình, gửi một nụ hôn gió rồi nói, soái ca, có muốn uống với em một ly không? Câu nói này như giọt nước tràn ly. Gã khách lập tức ói thốc ói tháo ngay tại chỗ, viện bà nôn mật xanh mật vàng, nước mắt nước mũi giàn giụa. Quẹ quẹ đúng là đồ đàn ông thối, Chu Ánh Muội ta đây cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết đường nắm lấy. Thấy gã khách vô lễ như vậy, người đàn bà tên Chu Ánh Muội chống nạnh chửi một tiếng, rồi quay người lắc cái mông bự bỏ đi. Đột nhiên, Chu Ánh Muội nghe thấy một tiếng nỉ non đầy đau khổ. A Ngân, Tam Muội, đừng rời xa ta. Hửm, ai đang gọi mình vậy? Vì tên ở nhà của nàng là A Oánh, trong nhà lại đứng hàng thứ ba, nên người quen đều gọi là Tam Muội. Không ngờ trong quán ba lại có người nhận ra mình, Chu Ánh Muội trong lòng vừa đắc ý vừa mừng thầm, lập tức quay người đi về phía Đường Hạo. Khi đến gần, Chu Ánh Muội bị mùi rượu nồng nặc trên người Đường Hạo xộc vào mũi. Nhưng khi nhìn thấy cả bàn đầy những chai rượu đắt tiền, Chu Ánh Muội liền sáng mắt lên, cảm thấy Đường Hạo không phải người tầm thường, trong lòng nóng rang. Tên nát rượu này có vẻ rất nhiều tiền đây. Nếu có thể túng được hắn, Chu Ánh Muội ta không chỉ gả đi được, mà có khi còn nhận được 99.999 kim hồn tệ tiền sính lễ. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Công tử, ngài đang tìm ta sao? Cảm thấy Đường Hạo là một mỏ vàng, Chu Ánh Muội liền cố nén giọng, ổng ẹo lắc cái eo thùng nước, sáp lại gần hắn. Lúc này, không hiểu sao Đường Hạo cảm thấy trong lòng khô nóng vô cùng, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Ánh Muội. Trong thoáng chốc, hắn như nhìn thấy ta muội A Ngân. A Ngân, ta muội. Cuối cùng ta cũng gặp lại nàng rồi. Hu hu. Đường Hạo đột nhiên đứng dậy, dưới mái tóc rối bời, khuôn mặt phong trần râu ria xồm xoàm đỏ bừng vì men rượu, vừa khóc lóc thảm thiết như một đấng nam nhi rơi lệ, vừa ôm chầm lấy Chu Ánh Muội. A Ngân, ta muội, đừng rời xa ta. Nói xong, hắn liền ghì chặt lấy Chu Ánh Muội, cúi người xuống. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Đường Hạo, Chu Ánh Muội càng thêm kích động và mừng thầm. Không ngờ tên nát rượu này không chỉ có tiền mà còn đẹp trai nữa. Lời to rồi. Xung quanh, mọi người đều chết lặng, không ngờ Đường Hạo lại dũng cảm đến vậy, đến cả con heo mập xấu kinh thiên động địa như Chu Ánh Muội cũng hạ thủ được. Trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ, bái phục. Bái phục. Vị huynh đài này, khẩu vị thật không nhẹ chút nào. Nhưng đám nhân viên trong quán thì lại cuống cả lên. Họ biết chắc Đường Hạo đã say khướt, nhận nhầm người rồi. Vị đại gia lắm tiền thân phận bất phàm thế này mà gây ra scandal gì ở quán của họ, không chỉ mất đi nguồn thu nhập béo bở, mà có khi còn bị trả thù. Thế là, một đám nhân viên vội vàng xông lên, định kéo Đường Hạo và Chu Ánh Muội ra. Các ngươi đừng hòng cướp A Ngân của ta, cút ngay. Nhưng Đường Hạo lại tưởng họ là hồn sư của Vũ Hồn Điện đến cướp ta muội A Ngân, liền gầm lên, tung mấy cước đá bay đám nhân viên đi. Sau đó, hắn ôm Chu Ánh Muội chạy bán sống bán chết. Tam muội, nàng yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không để ai cướp nàng đi nữa. Đường Hạo mắt long lên sòng sọc, gầm lên giận dữ, ôm Chu Ánh Muội bay như tên bắn ra khỏi quán bar, thẳng tiến đến khách sạn. Hắn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ cảm thấy có một sức mạnh vô hình nào đó đang dẫn dắt hắn. Rất nhanh, Đường Hạo đã ôm Chu Ánh Muội đến một tửu điếm. Khi thấy Đường Hạo ôm Chu Ánh Muội, mắt đỏ ngầu, đập một xấp kim hồn tệ lên quầy đòi thuê phòng, nhân viên lễ tân của khách sạn nhìn nhau ngơ ngác, như thể vừa thấy chuyện gì khó tin lắm. Trong lòng họ vừa kinh ngạc vừa hoang mang, hoàn toàn không biết phải nói gì. Họ chỉ đờ đẫn nhận mấy đồng kim hồn tệ, mở cho Đường Hạo một gian phòng hạng nhất tốt nhất, rồi đưa thẻ phòng và chìa khóa cho hắn. Lúc này, với thân hình quá khổ không thể nào ngồi gọn trong vòng tay chật hẹp của Đường Hạo, Chu Ánh Muội đành ôm chặt lấy cổ hắn, tưởng tượng ra cảnh mình gả vào nhà giàu. Khuôn mặt bánh nướng đầy nếp nhăn, răng hô miệng vẫu của nàng ta đỏ ửng lên. Nhận được phòng, Đường Hạo ôm Chu Ánh Muội, tức tốc lao lên lầu. Rất nhanh, sau một tiếng mở cửa, Đường Hạo đưa Chu Ánh Muội vào phòng, rồi đột ngột ném nàng ta lên giường. Sức nặng khổng lồ của nàng ta suýt nữa làm sập cả giường. May mà đây là phòng hạng nhất của khách sạn, chất lượng vẫn khá tốt. Đối mặt với Đường Hạo, Chu Ánh Muội không khỏi có chút e thẹn, giả vờ rụt rè, kẹp giọng nói, công tử, ngài đừng vội. Nhưng Đường Hạo không trả lời, trong cơn say, hắn đã nhìn Chu Ánh Muội thành ta muội A Ngân. Ánh mắt hắn tràn đầy nhớ nhung và mê ly. Ta muội. Nhìn Chu Ánh Muội, Đường Hạo bước tới, từ từ nâng cầm nàng ta lên. Sau đó, hắn cúi người xuống. Trong nháy mắt, mặt trời đã lặn về phía tây. Hoàng hôn buông xuống, những áng mây màu võ quyết bao bọc lấy vầng thái dương sắp lặn. Lúc này, vì lo lắng cho nhị ca Đường Hạo, Đường Nguyệt Hoa lại rời Nguyệt Hiên, đi tới quán bar. Đường Hiên chủ, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Cuối cùng ngài cũng đến rồi à? Chủ quán bar lập tức méo máu, chạy về phía Đường Nguyệt Hoa, khóc lóc kể lể. Sao vậy? Đường Nguyệt Hoa mặc một bộ cung trang màu bạc lộng lẫy, dáng người cao gầy đầy đặn, mái tóc dài màu bạc buông xõa, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, duyên dáng sang trọng khẽ cau mày, vẻ mặt đầy khó hiểu. Vị đại ca kia của ngài, xảy ra chuyện lớn rồi. Anh ấy uống say, không biết nổi cơn điên gì, cứ luôn miệng gọi ta muội. A Ngân. Rồi ôm một người đàn bà vừa béo vừa xấu đi mất. Nhân viên của chúng tôi định ngăn cản đều bị anh ấy đánh bị thương. Đây không phải là chúng tôi không làm việc đâu à, mà là thật sự không có cách nào. Ông chủ quán bar vừa khóc vừa kể, bộ dạng oan ức vô cùng. Cái gì? Nghe vậy, Đường Nguyệt Hoa vừa kinh ngạc vừa lo lắng, không dám tưởng tượng. Nhị ca lại ôm một người đàn bà vừa béo vừa xấu, coi nàng ta là A Ngân ư, nếu xảy ra chuyện gì, nhị ca làm sao mà chấp nhận được. Thế là, Đường Nguyệt Hoa lập tức vội vàng bảo chủ quán xác nhận hướng đi của nhị ca Đường Hạo. Ông chủ quán bar vừa hay đã hỏi thăm khách hàng, sau khi chỉ rõ phương hướng, Đường Nguyệt Hoa lập tức ra lệnh cho thuộc hạ, bắt đầu toàn lực tìm kiếm. Cùng lúc đó, sau một đêm chiến đấu anh dũng với Chu Ánh Muội, dưới sự sắp đặt của số phận, Chu Ánh Muội đã thụ thai thành công. Một linh hồn đến từ hàng vạn năm sau, mất hết sức mạnh nhưng vẫn còn ký ức của Đường Thần Vương, đã vượt qua dòng sông thời gian, chuyển sinh vào trong bụng của Chu Ánh Muội. Đường Thần Vương của chúng ta đã tái sinh rồi. Trong thành Thiên Đấu Hoàng, khi biết nhị ca Đường Hạo lại coi một người đàn bà vừa béo vừa xấu là A Ngân rồi ôm đi, giờ không biết đang ở đâu, Đường Nguyệt Hoa lo sốt vó, phải huy động toàn bộ thuộc hạ, dựa theo hướng đi mà chủ quán bar đã chỉ, giúp sức tìm kiếm. Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm gian khổ, mãi đến nửa đêm, họ mới tìm được nơi ở của Đường Hạo, biết nhị ca đang ở một tửu điếm tên là Hoa Huệ Trắng. Đường Nguyệt Hoa vội vàng đến nơi, cho thấy thân phận rồi lấy được chìa khóa dự phòng của phòng Đường Hạo. Nàng bảo thuộc hạ tạm thời chờ ở dưới lầu, còn mình thì mang tâm trạng nặng trĩu khó tả, một mình mở cửa phòng. Cưng à, chàng lợi hại thật đấy, làm người ta mệt muốn chết. Vừa mở cửa, Đường Nguyệt Hoa đã nghe thấy tiếng ngáy như sấm rền kèm theo một tiếng nỉ non thô kệch. Nàng bật đèn lên. Khi thấy trên chiếc giường lớn sang trọng là một đống thịt láng bóng, với khuôn mặt bánh nướng đầy nếp nhăn, răng hô miệng vẩu, còn có cái mũi đỏ vì rượu, xấu đến kinh người, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Đường Nguyệt Hoa lập tức tái đi, phải viện tường để khỏi nôn. Ánh đèn cũng đánh thức Chu Oánh Muội. Ngươi là ai? Chu Oánh Muội đột nhiên ngồi dậy, kéo chăn che người, mặt đầy tức giận, chỉ vào Đường Nguyệt Hoa mà mắng. Đây là phòng của ta, sao ngươi dám xông vào, có tin ta gọi người không? Nhìn Đường Nguyệt Hoa cao gầy đầy đặn, dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ, khí chất cao quý, trong lòng Chu Oánh Muội ghen tị không thôi, càng nghĩ càng tức. Ta là ai, cô không cần biết. Đối mặt với lời mắng chửi, Đường Nguyệt Hoa vẫn bình thản, khí chất cao quý lạnh lùng toát ra cảm giác áp bức. Nàng nhàn nhạt nói, nhưng người đàn ông bên cạnh cô là nhị ca của ta. Nhị ca ta uống say, nhận nhầm người nên mới đưa cô đến đây. Chuyện hôm nay chỉ là một tai nạn. Ta có thể cho cô 1 triệu kim hồn tệ coi như bồi thường, nhưng cô phải lập tức rời khỏi đây, rời khỏi thành Thiên Đấu Hoàng, sau này không được phép lại gần nhị ca ta nửa bước. Nghe Đường Nguyệt Hoa nói sẽ cho 1 triệu kim hồn tệ, mắt Chu Ánh Muội lập tức lộ ra vẻ tham lam và vui sướng tột độ. Trời đất ơi! 1 triệu kim hồn tệ! Đủ cho ta gả đi 10 lần rồi. Vốn là kẻ tham lam không đấy, Chu Ánh Muội còn định mặc cả, nhưng Đường Nguyệt Hoa đã cười lạnh nói, đừng có mặc cả với ta. Cô không có quyền lựa chọn. Nếu 1 triệu mà cô còn không nhận, ta sẽ cho người cưỡng ép đưa cô đi, rồi gửi xác cô về nhà, như thế còn tiết kiệm được 1 triệu. Tin ta đi, ta có khả năng đó. Đối mặt với lời uy hiếp của Đường Nguyệt Hoa, Chu Ánh Muội lập tức sợ hãi. Nhìn khí chất và cách nói chuyện của Đường Nguyệt Hoa, nàng ta tin rằng đối phương thực sự có khả năng đó. Thôi thì biết điều thì hơn. Đại nhân tôn quý yên tâm, Chu Ánh Muội ta trước nay nói 1 là 1, 2 là 2. Chỉ cần ngài cho ta 1 triệu kim hồn tệ, ta bảo đảm sẽ đi ngay. Sau này sẽ rời xa thành Thiên Đấu Hoàng, tuyệt đối không lại gần cưng của ta nửa bước. Trên khuôn mặt béo ú xấu xí của Chu Ánh Muội tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Đường Nguyệt Hoa ánh mắt thoáng qua vẻ chán ghét, trực tiếp lấy ra một tấm hồn tinh tạp vô danh có hạn mức 1 triệu kim hồn tệ ném cho Chu Ánh Muội. Đây là hồn tinh tạp vô danh có hạn mức 1 triệu kim hồn tệ, mật khẩu là Hạo Thiên Tông, Vạn Thế Vĩnh Xương. Có thể rút trực tiếp từ ngân hàng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, mau đi cho ta. Vân vân vân. Nhận lấy tấm hồn tinh tạp vô cùng tinh xảo, Chu Ánh Muội vui sướng khôn xiết, lập tức đứng dậy khỏi giường, lao nhanh ra cửa. Vậy đại nhân, ta đi trước 1 bước. Ra khỏi cửa, Vì sợ Đường Nguyệt Hoa đổi ý, Chu Ánh Muội chạy với tốc độ không hề tương xứng với cân nặng của mình, nhanh như chớp lao xuống lầu, vừa cười điên dại vừa tông cửa xông ra ngoài, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Ha ha. Trong đại sảnh, thuộc hạ của Đường Nguyệt Hoa nhìn thấy Chu Ánh Muội, không khỏi ngẩn người. Chẳng lẽ ca ca của Hiên chủ lại cùng vị này thuê phòng trong tửu điếm này sao? Trong phút chốc, trong lòng đám thuộc hạ như có vạn con thần thú chạy qua. Chỉ có thể nói, bái phục. Bái phục. Ca ca của Hiên chủ, khẩu vị này cũng thật là khác người. Nhìn theo hướng Chu Oánh Muội rời đi, Đường Nguyệt Hoa trong lòng vừa chán ghét vừa mệt mỏi. Nhị ca rốt cuộc là bị làm sao vậy, cho dù uống say nhận nhầm người, nhưng sao lại có thể vớ phải một người đàn bà vừa béo vừa xấu, lại còn tham lam không đáy thế này chứ? Chỉ hy vọng nhị ca không nhớ gì về chuyện đêm nay. Người đàn bà kia cũng có thể giữ lời hứa, từ đây rời xa thành Thiên Đấu Hoàng, không bao giờ xuất hiện nữa. Nếu không, nhị ca e là sẽ trở thành trò cười cho cả tông môn. Đường Nguyệt Hoa thầm cười khổ không thôi. Nhưng nhìn Đường Hạo trên giường, nàng lại không khỏi thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Trước kia, nhị ca là một thiên tài hăng hái biết bao. Sao lại vì một người đàn bà mà biến thành thế này chứ? Đường Nguyệt Hoa rất hy vọng Chu Ánh Muội sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện ở thành Thiên Đấu Hoàng nữa. Nhưng tiếc là, nàng không hề biết, linh hồn của Đường Thần Vương đã sớm an vị trong bụng của Chu Ánh Muội. Mà với tính cách tham lam của Chu Ánh Muội, một khi biết mình đã mang thai, hừ hừ. Kết quả thế nào, đã quá rõ ràng. Mối nhân duyên giữa Đường Đại Chu Y và ta muội A Oánh của hắn, vẫn chưa kết thúc đâu. Sáng hôm sau, Đường Hạo tỉnh lại trong tửu điếm sau một đêm say xỉn, chỉ cảm thấy đầu óc mê man. Nhìn xung quanh, hắn cau mày gãi đầu, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Sao mình lại ở khách sạn thế này? Mơ hồ, hắn cảm thấy hôm qua ở quán rượu, hình như đã gặp được ta muội A Ngân. Sau đó, hắn đưa ta muội đến khách sạn. Chẳng lẽ mình đã nhận nhầm người, rồi đưa họ đến khách sạn ư? Mang theo nghi hoặc, Đường Hạo ra khỏi phòng, đi xuống đại sảnh. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa đã chờ sẵn ở đó. Nhị ca, huynh tỉnh rồi à? Thấy Đường Hạo đi ra, Đường Nguyệt Hoa lập tức đứng dậy, cười hỏi. Nguyệt Hoa, sao muội lại ở đây? Đường Hạo vẫn còn hơi ngạc nhiên. Về việc này, Đường Nguyệt Hoa đã sớm sắp xếp ổn thỏa, nghĩ sẵn lời giải thích, chỉ mỉm cười, cảm khái nói, nhị ca, tối qua muội đi tìm huynh, chủ quán nói huynh uống say, sinh ra ảo giác, miệng không ngừng gọi ta muội và A Ngân rồi chạy ra khỏi quán. Muội cho người đi tìm thì phát hiện huynh ở tửu điếm này. Nhưng thấy huynh ngủ say quá nên muội không đánh thức. Đúng vậy. Đúng vậy. Nhân viên lễ tân của khách sạn cũng không ngừng cười phụ họa. Hết cách rồi. Ăn của người ta thì phải nghe lời người ta chứ. Đường Hạo cũng tin là thật, gãi đầu, không nghĩ nhiều nữa. Sau khi bảo Đường Nguyệt Hoa không cần lo cho mình, cứ đi lo việc của Nguyệt Hiên, hắn liền chuẩn bị tiếp tục đến quán bar, uống cho say quên trời đất. Chỉ khi say, hắn mới có thể quên đi nỗi buồn về A Ngân. Cùng lúc đó, tại Cổ Lôi Vương Quốc, trong hang ổ của Tà Minh Điện. Trong một căn phòng, Bỉ Bỉ Đông đau đớn nằm rạp trên đất, khuôn mặt xinh đẹp yêu dị tràn đầy vẻ vặn vẹo và dữ tợn, điên cuồng đập xuống đất gào thét. Cút đi! Ngươi là ai? Mau cút ra khỏi cơ thể ta! Đáp lại, giọng nói trong đầu nàng có ngữ khí phức tạp. Ta cũng là Bỉ Bỉ Đông, là một ngươi khác. Ta cũng không biết tại sao ta, một người vốn đã chết, lại xuất hiện trong cơ thể của ngươi. Nhưng ngươi muốn đuổi ta đi là không thể nào. Cái gì mà một ngươi khác? Ngươi đã chết rồi thì sao không chết cho sạch sẽ đi? Bây giờ xuất hiện trong cơ thể của ta, ta thấy ngươi chính là muốn chiếm đoạt thân thể ta, đừng hòng lừa ta. Bỉ Bỉ Đông mặt mày méo mó dữ tợn, gầm lên đầy châm biếm, căn bản không tin lời giọng nói kia. Trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông, linh hồn của La Sát thần Bỉ Bỉ Đông đến từ một dòng thời gian khác, không khỏi thở dài. Nếu ngươi không tin ta, vậy ta sẽ cho ngươi xem ký ức của ta. Trong trận chiến cuối cùng ở Gia Lăng Quan, sắp thành lại bại, La Sát thần Bỉ Bỉ Đông mang theo sự không cam lòng và tiếc nuối mà ngã xuống. Không ngờ rằng nàng lại có thể tái sinh trở về, nhập vào chính cơ thể mình lúc còn trẻ. Cảm nhận được tuổi của mình bây giờ chắc chỉ mới ngoài 20, La Sát thần Bỉ Bỉ Đông trong lòng tràn đầy kích động và hưng phấn, bởi vì lúc này tên Đường Tam kia có lẽ còn chưa ra đời. Lần này, nàng đã biết trước tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Chỉ cần nàng bóp chết tên Đường Tam đó từ trong trứng nước, hơn nữa không lựa chọn hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông một cách ngu xuẩn, cuối cùng, nàng nhất định có thể vừa trả thù được Vũ Hồn Điện, vừa có thể sống hạnh phúc bên Tiểu Giang. Mặc dù không hiểu sao lại quay về được cơ thể mình lúc trẻ, nhưng vì trong cơ thể vẫn còn linh hồn của chính mình thời trẻ, mà bản thân nàng lại mất hết sức mạnh. La Sát thần Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể chọn cách thuyết phục bản thân lúc trẻ, dự định hai chị em hợp sức, cùng nhau trở thành người chiến thắng cuối cùng của thế giới này. Giờ đây, bản thân lúc trẻ của nàng chắc cũng đã bị tên cầm thú không bằng heo chó kia làm nhục. Trong lòng nàng hẳn đang tràn đầy hận thù với tên cầm thú đó, với Vũ Hồn Điện và cả thế giới này. Chỉ cần nàng cho thấy thân phận, nhất định có thể khiến bản thân lúc trẻ đồng ý hợp tác. Thế là, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông thở dài một tiếng, trực tiếp giải phóng ký ức của mình, chia sẻ cho Bỉ Bỉ Đông. Trong phút chốc, Bỉ Bỉ Đông trợn tròn mắt, như thể hóa thành một Bỉ Bỉ Đông khác, đi vào một thế giới khác. Ở thế giới đó, nàng cũng là thánh nữ của Vũ Hồn Điện. Từ nhỏ đã được Vũ Hồn Điện nuôi dưỡng, sau khi thức tỉnh võ hồn, được sư phụ Thiên Tầm Tật nhận làm đệ tử. Nàng được hưởng sự quan tâm và yêu thương của sư phụ, cùng với sự che chở của nhiều vị cung phụng, bao gồm cả Thiên Đạo Lư. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi nàng gặp phải tên Ngọc Tiểu Giang đạo đức giả, vô sĩ, ích kỷ và nhu nhược đó. Ở thế giới này, nàng vẫn lựa chọn muốn bỏ trốn cùng Ngọc Tiểu Giang. Nhưng sư phụ Thiên Tầm Tật không phế bỏ tu vi của nàng, mà lại nhốt nàng vào mật thất, hóa thân thành mật thất đấu la. Nhưng đối với điều này, Bỉ Bỉ Đông trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có một sự kinh hỉ và cuồng nhiệt bệnh hoạn. Bởi vì sau khi đã trải qua sự tra tấn tâm tối trong thực tế, đặc biệt là sau khi nhận rõ bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Giang, ánh trăng sáng trong lòng Bỉ Bỉ Đông đã biến thành người sư phụ Thiên Tầm Tật từng hết mực quan tâm và yêu thương nàng. Bây giờ thấy mình không phải trải qua sự dày vò đen tối và đau đớn dưới tay Lam Điện Bá Vương Tông và những hồn sư sa đọa kia, mà chỉ bị một mình sư phụ Thiên Tầm Tật hóa thân thành mật thất đấu la, Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy kích động và hưng phấn. Bởi vì so với những gì nàng đã trải qua, chuyện này quả thực tốt hơn vạn lần. Phát hiện ra bản thân ở thế giới khác không chỉ được hưởng tình yêu của sư phụ Thiên Tầm Tật, còn sinh cho sư phụ một đứa con, vậy mà ngược lại còn hận thù ông ta, muốn trả thù Vũ Hồn Điện. Đối với con gái mình sinh ra cũng vô cùng cay nghiệt, động một tí là mỉa mai chửi mắng. Bỉ Bỉ Đông trong lòng tràn đầy mỉa mai và cười lạnh. Bản thân ở thế giới này, thật đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Nếu thật sự ở bên tên Ngọc Tiểu Giang đó, ngươi nghĩ mình sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Đối với Bỉ Bỉ Đông ở thế giới kia, Bỉ Bỉ Đông này trong lòng tràn đầy ghen tị. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông lại thấy, bản thân ở thế giới khác, rõ ràng sư phụ là vì nàng mới đi truy sát vợ của tên Đường Hạo của Hạo Thiên Tông, một hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Không cẩn thận bị tên Đường Hạo đó trọng thương, nàng ta lại dùng độc dược, thừa cơ giết chết sư phụ. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông tức đến muốn nứt cả tròng mắt, trong lòng hận thù không thôi. Cái bản thể này của ta ở thế giới kia, ngươi thật là một con chó vong ân bội nghĩa. Sư phụ từ nhỏ đối với ngươi tốt như vậy, ơn nặng như núi. Ngươi lại vì sư phụ chia rẽ ngươi và tên Ngọc Tiểu Giang đạo đức giả, vô sĩ, ích kỷ và nhu nhược kia mà độc chết sư phụ. Trong phút chốc, Bỉ Bỉ Đông không muốn tiếp nhận ký ức này nữa, trực tiếp gầm lên với La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông trong cơ thể. Ngươi, đồ khốn nhà ngươi, sao ngươi có thể giết thầy? Sư phụ chia rẽ ngươi và tên phế vật Ngọc Tiểu Giang đạo đức giả, vô sĩ, ích kỷ và nhu nhược đó, cũng là vì tốt cho ngươi. Sao ngươi có thể hạ độc giết thầy, ngươi đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Vốn nghĩ rằng việc chia sẻ ký ức sẽ khiến bản thân lúc trẻ đồng cảm, từ đó chấp nhận mình, rồi hai chị em sẽ cùng nhau lên kế hoạch báo thù Vũ Hồn Điện và thế giới này. Không ngờ, bản thân lúc trẻ lại chỉ thẳng vào mặt mình mà mắng, chất vấn tại sao mình lại giết sư phụ Thiên Tầm Tật, còn chửi mình là đồ vong ân bội nghĩa. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông ngây cả người. Không phải. Sao có thể như vậy? Chuyện này không đúng. Ngươi cũng giống như ta, bị tên súc sinh không bằng cầm thú kia làm nhục. Sao ngươi có thể bênh vực tên súc sinh đó? La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cũng nổi giận. Ngươi nói cái gì? Ta vong ân bội nghĩa. Ta chỉ muốn ở bên Tiểu Giang, điều đó có gì sai? Tên súc sinh không bằng cầm thú đó, không chỉ không cho phép, còn làm ra chuyện như vậy với ta. Ta giết hắn thì đã sao, lão già Thiên Đạo Lưu kia, cả Vũ Hồn Điện, ta đều muốn trả thù. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ gầm lên. Có thể bị sư phụ giam trong mật thất, đó là vinh hạnh của ngươi. Đối với sự phẫn nộ của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông lại nói với giọng điệu bề trên đầy châm chọc. Ngươi nghĩ tên Ngọc Tiểu Giang đó là thứ tốt đẹp gì sao? Ngươi mà ở cùng hắn, những gì ngươi phải chịu đựng sẽ còn đen tối và thê thảm hơn vạn lần. Sư phụ là vì tốt cho ngươi. Nghe bản thân lúc trẻ nói, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông tức đến phát điên. Ngươi dám nói đỡ cho tên súc sinh đó, lại còn dám sỉ nhục Tiểu Giang. Ngươi không xứng làm Bỉ Bỉ Đông. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông dữ tợn gầm thét, trực tiếp đẩy linh hồn của Bỉ Bỉ Đông ra. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông càng thêm tức giận, lạnh lùng nói, ta sỉ nhục hắn thì đã sao? Hơn nữa, đây là thân thể của ta mới là Bỉ Bỉ Đông thật sự. Loại hồn ma vong ân bội nghĩa như ngươi mới nên cút khỏi cơ thể ta. Nhưng đối với điều này, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông rõ ràng sẽ không chấp nhận, cũng cười lạnh đáp trả, ta cũng là Bỉ Bỉ Đông, đây cũng là thân thể của ta, dựa vào đâu mà bắt ta cút ra ngoài? Muốn cút thì ngươi cút đi. Ngươi! Bỉ Bỉ Đông tức đến phát điên. Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì, Bỉ Bỉ Đông lập tức cười lạnh. Chắc ngươi rất muốn gặp Ngọc Tiểu Giang yêu dấu của ngươi lắm nhỉ? Vừa hay, ta đã mời hắn đến Tà Minh Điện của ta làm khách, ta sẽ cho ngươi thấy bộ mặt thật của hắn. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông lập tức đứng dậy, đi về phía mật thất giam giữ Ngọc Tiểu Giang. Vốn đang vô cùng tức giận sau cuộc cãi vã, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông định cưỡng ép tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với Bỉ Bỉ Đông. Nhưng nghe Bỉ Bỉ Đông nói sẽ đưa mình đi gặp Tiểu Giang yêu dấu, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lập tức kìm nén sự thôi thúc trong lòng, chuẩn bị gặp lại người thương. Tiểu Giang, ở thế giới này, chàng có khỏe không? Dưới sự mong mỏi và trông đợi của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông mặc một chiếc váy dài màu tím sẫm, khuôn mặt xinh đẹp yêu dị nở một nụ cười lạnh, đứng dậy đi đến cửa vào mật thất. Sau khi mở cơ quan, giá sách trước mặt lập tức phát ra tiếng ầm ầm, từ từ tách ra hai bên, để lộ một lối đi tối om ở giữa. Điều này khiến La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lập tức ngẩn người, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Cảm giác này, sao lại có chút quen thuộc? Mở xong lối vào mật thất, Bỉ Bỉ Đông mang theo nụ cười lạnh đầy châm chọc, chậm rãi bước qua lối đi tăm tối. Trước mắt, một gian mật thất dần dần hiện ra. Từng đợt tiếng kêu khàn khàn đau đớn không ngừng vang lên. Mặt sẹo ca. Nhẹ thôi. Cổ ta sắp gãy rồi. Long ca đừng dùng sức quá, các huynh đặc huấn kịch liệt quá, nặng thế này, ta chịu không nổi a. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy kích động không thôi. Giọng nói này, là của Tiểu Giang. Là của Tiểu Giang. Chẳng lẽ Tiểu Giang đang ở đây sao? Nhưng sau khi kích động, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lại cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao bản thân lúc trẻ lại bắt Tiểu Giang đến đây? Nghe giọng điệu này, Tiểu Giang dường như đang rất nỗ lực tiến hành đặc huấn. Chẳng lẽ bản thân lúc trẻ biết ước mơ của Tiểu Giang là thoát khỏi danh xưng phế vật, nên đã mời người đến giúp Tiểu Giang đặc huấn, nâng cao thực lực. Nhưng mà đặc huấn, ở bên ngoài không phải tốt hơn sao? Tại sao lại phải ở trong một mật thất tối tăm như vậy? Nghĩ đến đây là mật thất, nội tâm La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lập tức cảm thấy khó chịu. Trong đầu, không ngừng hiện lên quá khứ từng ở trong mật thất tăm tối. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông đã biết, Ngọc Tiểu Giang rốt cuộc đang làm gì ở đây. Mở cánh cửa lớn của mật thất ra, Bỉ Bỉ Đông vung tay một cái, tất cả đuốc trong phòng đều bùng cháy. Mật thất chật hẹp tối tăm, trong nháy mắt được ánh lửa chiếu sáng. Chỉ thấy trên một chiếc giường đá, tứ chi bị xiềng xích, trên người mang vật nặng trĩu, Ngọc Tiểu Giang mồ hôi nhễ nhại. Dưới sự chỉ huy của Mặt Sẹo Ca, Long Ca và mấy vị cơ ca lạ mặt khác, hắn đang tiến hành đặc huấn địa ngục. Ngọc Tiểu Giang như hóa thành một con túng mã bất kham. Mặt Sẹo Ca, Long Ca và mấy vị cơ ca khác cùng nhau hợp sức, đang cố gắng để con túng mã tiềm năng vô hạn Ngọc Tiểu Giang này, thông qua đặc huấn địa ngục mà thực sự thành tài. Nhưng muốn thành tài, không phải chuyện đơn giản. Cảnh tượng đặc huấn địa ngục, vô cùng thảm liệt. Khi thấy dáng vẻ mệt mỏi khổ cực của Tiểu Giang yêu dấu, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lập tức đau lòng vạn phần, đất trời như sụp đổ, tâm can tan nát. Không! Tiểu Giang! Tiểu Giang của ta! La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông bi thương gào thét như tiếng quốc kêu. Đồ khốn nhà ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không chỉ bên vực tên cầm thú thiên tầm tật, lại còn sỉ nhục Tiểu Giang như vậy. Ngươi căn bản không xứng làm chủ cơ thể này. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông gầm lên với Bỉ Bỉ Đông, oán khí và phẫn hận ngút trời, đồng thời bắt đầu cướp đoạt cơ thể. Bỉ Bỉ Đông không ngờ La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lại đột nhiên cưỡng ép cướp quyền kiểm soát cơ thể, nên đã bị chiếm thế thượng phong, trong phút chốc mất đi quyền khống chế. Đồ vong ân bội nghĩa nhà ngươi, ngươi dám giết thầy, ta sỉ nhục Tiểu Giang của ngươi thì đã sao? Nhưng rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông cũng gầm lên giận dữ, khuôn mặt dữ tợn méo mó, giành lại quyền kiểm soát cơ thể từ tay La Sát Thần. Dựa vào việc bản thân đã hắc hóa hơn và quen thuộc với cơ thể hơn, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông nhất thời vẫn chưa giành lại được. Điện chủ! Ngài sao vậy? Vốn đang rất tập trung đặc huấn cho Ngọc Tiểu Giang, không để ý Bỉ Bỉ Đông đến, khi phát hiện ra nàng, Mặt Sẹo Ca và Long Ca vội vàng buông Ngọc Tiểu Giang ra, sửa sang lại trang phục, chuẩn bị hành lễ. Nhưng không ngờ, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên ngã xuống đất, cơ thể co giật điên cuồng. Điều này khiến Mặt Sẹo Ca và Long Ca đám người hoảng sợ tột độ. Ta không sao. Dựa vào sức mạnh tăng cường do hắc hóa mang lại, cùng với sự quen thuộc với cơ thể, sau khi chiếm được thế thượng phong, Bỉ Bỉ Đông lại dùng việc dọa giết Ngọc Tiểu Giang để uy hiếp, cuối cùng đã áp chế được linh hồn của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Sau khi đứng dậy từ dưới đất, Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi, lạnh giọng ra lệnh cho Mặt Sẹo Ca và đám người tiếp tục đặc huấn cho Ngọc Tiểu Giang, rồi quay người rời khỏi mật thất. Mặc kệ ngươi là bản thể khác của ta ở thế giới khác, hay là ai. Đây là thế giới của ta, cơ thể này là của ta. Tốt nhất ngươi nên thành thật một chút, nếu không, ta sẽ làm thịt tên Ngọc Tiểu Giang này. Dưới sự uy hiếp của Bỉ Bỉ Đông, dù La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, im lặng. Nhưng cứ trơ mắt nhìn ánh trăng sáng trong lòng, Tiểu Giang yêu dấu của mình phải chịu khổ chịu nạn trong mật thất, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông liệu có cam tâm bị áp chế như vậy không? Rõ ràng là không thể. Cùng lúc đó, tại thành Ba Lạp Khắc. Sau khi một phát nhập hồn với A Ngân, nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ hệ thống, Thiên Tầm Tật cũng không vội vàng đưa A Ngân về Vũ Hồn Thành ngay, mà nôn nóng chuẩn bị tu luyện Hóa Long Thiên Công mà hệ thống vừa thưởng. Nhưng vì đang dạo phố, Thiên Tầm Tật cũng không vội, định đợi sau khi cùng A Ngân dạo phố xong, về rồi mới tu luyện. Tầm ca, sao vậy? Vì vừa rồi lúc nhận thưởng, Thiên Tầm Tật đã đứng ngẩn người trên đường một lúc, A Ngân trên khuôn mặt tinh xảo thanh thuần tuyệt mỹ, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Không có gì. Thiên Tầm Tật hoàn hồn, dưới mái tóc dài vàng óng buông xõa, khuôn mặt tuấn mỹ mày kiếm mắt sáng nở một nụ cười nhẹ, vóc người thon dài vẫn kiên cường như cũ. Hắn tiếp tục nắm tay A Ngân, đi dạo phố. Dạo phố xong, A Ngân tay cầm đủ loại đồ ăn vặt như mứt quả, xiên chiên, bánh ngọt, vừa vui vẻ ăn, vừa nói, Tầm ca, ngày mai chúng ta có thể đi xem giải thi đấu giao hữu của các học viện hồn sư toàn đại lục không? Em thấy nhiều người đến đây cũng là để xem trận đấu này, chắc là hay lắm. Em còn chưa từng xem loại thi đấu này bao giờ. Được. Thiên Tầm Tật cưng chiều mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc mai của A Ngân, đáp ứng. Buổi tối, sau khi trở về khách sạn, vì A Ngân đã mang thai, nên trước khi nàng có biểu hiện gì, nhân lúc A Ngân vẫn còn có thể chiến đấu, sau một hồi kịch chiến, để A Ngân mệt mỏi ngủ say, Thiên Tầm Tật mới một mình đứng dậy, rời khỏi phòng, đi lên sân thượng của khách sạn. Hắn ngồi xếp bằng dưới ánh trăng sáng, tu luyện Hóa Long Thiên Công. Sau khi bắt đầu tu luyện, Thiên Tầm Tật chỉ cảm thấy toàn thân như muốn bốc cháy, mỗi một tế bào đều không ngừng biến đổi, đồng thời điên cuồng khao khát năng lượng và dinh dưỡng. Vừa hay, vì trong thánh linh giới chỉ còn lại không ít nhân sâm vương ngàn năm, vạn niên sâm vương, cùng đủ loại nhân sâm và linh chi thuộc tính băng hỏa đã hái từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Sau khi ăn xong mấy cây nhân sâm vương ngàn năm và linh chi băng hỏa, Thiên Tầm Tật kết thúc tu luyện Hóa Long Thiên Công, thở ra một hơi trọc khí, trong lòng có chút may mắn. May mà trước đây, lúc hái tiên thảo, còn để lại không ít linh dược khác trong thánh linh giới chỉ. Nếu không, vừa rồi tu luyện Hóa Long Thiên Công, e là đã chết đói. Nhưng chỉ mới tu luyện tầng thứ nhất của Hóa Long Thiên Công chưa đến 10%, Thiên Tầm Tật đã phát hiện, thể chất của hắn lại được tăng cường một cách đáng kể. Hơn nữa, Thiên Tầm Tật đưa tay ra, chỉ cần một ý niệm. Trong một luồng kim quang rực rỡ chói mắt, hai cánh tay của hắn nhanh chóng dài ra và to lên, bề mặt lập tức bị bao phủ bởi lớp vảy rồng màu vàng như thủy triều. Trong chớp mắt, hai tay đã căng phồng làm rách cả tay áo, biến thành một đôi cánh tay rồng to lớn dữ tợn, hoàn toàn không tương xứng với hình thể, với những móng vuốt sắc bén vô cùng. Không tệ. Không tệ. Nhìn đôi cánh tay rồng được bao phủ bởi lớp vảy vàng ống cứng rắn, vừa có sức mạnh vừa có sức phòng ngự, vừa hoa lệ vừa bá khí, Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười hài lòng, nắm chặt nắm đấm. Hắn cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn bên trong đôi cánh tay rồng hóa, phát hiện ra rằng dưới tác dụng của Hóa Long Thiên Công, hắn vậy mà không cần Hoàng Kim Long võ hồn phụ thể cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Như vậy chẳng phải là hắn có thể đồng thời tiến hành phụ thể cả Thập Nhị Dực Thiên Sứ võ hồn và Hoàng Kim Long võ hồn sao? Nghĩ đến sức mạnh và phòng ngự kinh khủng của Hoàng Kim Long võ hồn, cùng với các loại kỹ năng khống chế của Thiên Sứ lục dực võ hồn như tịnh hóa, áp chế và mê hoặc, và khả năng hư hóa của Thiên Sứ lĩnh vực dưới trạng thái võ hồn chân thân, sự kết hợp này chắc chắn sẽ mang lại cho hắn một sự tăng cường sức mạnh cực lớn. Dù sao thì, một hồn sư sở hữu sức mạnh và phòng ngự kinh khủng, tốc độ cũng không tồi, mấu chốt là các đòn tấn công còn kèm theo đủ loại hiệu ứng khống chế, tịnh hóa, áp chế, mê hoặc, còn có thể cưỡng chế đối phương suy yếu. Ai mà chịu nổi chứ? Bây giờ, mình chỉ còn thiếu một món vũ khí tiện tay nữa là trở thành một chiến binh hoàn hảo. Thiên Tầm Tật trong lòng vô cùng hài lòng. Sáng hôm sau, sau khi thức dậy và ăn sáng xong, Thiên Tầm Tật đưa A Ngân đến đại đấu hồn trường Ba Lạp Khắc để xem vòng loại của giải thi đấu giao hữu các học viện hồn sư toàn đại lục, khu vực vương quốc Ba Lạp Khắc. Nhưng ngay tại cổng vào đại đấu hồn trường, Thiên Tầm Tật đột nhiên phát hiện một gã râu quai nón đang lớn tiếng rao bán một đống sách. Đi ngang qua đừng bỏ lỡ, đi ngang qua đừng bỏ lỡ, sách hồn sư chất lượng cao đại hạ giá đây. Muốn trở thành hồn sư mạnh mẽ, muốn con cái trở thành hồn sư mạnh mẽ không? Không cần 98 kim hồn tệ, chỉ cần 9 kim hồn tệ cộng 8 ngân hồn tệ, mang ngay sách hồn sư quý giá về nhà. Tương lai trong đội ngũ tham gia giải thi đấu giao hữu các học viện hồn sư toàn đại lục, nhất định sẽ có một suất của ngài hoặc con của ngài. Mau đến xem đi. Vì những người mua được vé vào cửa, đến xem giải đấu, không phải là thương nhân giàu có thì cũng là quý tộc hoặc hồn sư, đều không thiếu tiền, nên rất nhiều người tò mò lại gần, hỏi thăm tình hình bán sách của gã râu quai nón. Tầm ca, chúng ta cũng đi xem đi. A Ngân cũng rất tò mò, kéo tay Thiên Tầm Tật đi qua. Đối mặt với những người vây quanh hỏi thăm, gã râu quai nón nước bọt văng tung tóe, cầm từng cuốn sách lên giới thiệu. Giới thiệu với mọi người, sách hồn sư tôi bán đều là hàng chất lượng cao. Bên trong có đồ giám thường thức về hồn thú, ghi lại 1000 loại hồn thú phổ biến. Trên đó không chỉ có hình vẽ phác thảo và miêu tả hình ảnh của hồn thú, mà còn giới thiệu năng lực, cách phán đoán tu vi niên hạn. Ngoài ra, còn có võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực và lý luận về giới hạn hấp thu hồn hoàng. Tất cả đều là của một vị đại sư lừng lẫy trong giới hồn sư. Võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực chính là 10 kiến thức lớn về võ hồn do vị đại sư này nghiên cứu ra, đặc biệt hữu ích cho việc trở thành hồn sư. Còn lý luận về giới hạn hấp thu hồn hoàng, ghi lại giới hạn niên hạn hồn hoàng mà hồn sư ở mỗi cảnh giới có thể hấp thu, có thể giúp con cái của ngài sau này hấp thu hồn hoàng chính xác hơn. Nghe gã râu quai nón khoác lác về võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực và lý luận về giới hạn hấp thu hồn hoàng của Ngọc Tiểu Giang, Thiên Tầm Tật không khỏi lắc đầu, khinh thường chế nhạo. A Ngân, không cần xem đâu, đây là một tên gian thương. Ngay cả cuốn sách lý luận vớ vẩn của tên phế vật Ngọc Tiểu Giang, dùng kiến thức chép lén từ thư viện của Vũ Hồn Điện chúng ta rồi tự tiện phát biểu, cũng dám đem ra bán. Toàn là lừa bịp. Ta không cho phép ngươi nói Tiểu Giang như vậy, Tiểu Giang không phải phế vật. Phía sau, đột nhiên vang lên một tiếng quát giận dữ. Theo tiếng nói, Thiên Tầm Tật quay đầu lại. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy dài bó sát, dáng người cao gầy thon thả, đường cong nóng bỏng, có mái tóc dài màu đen, dung mạo tinh xảo anh khí, đang mặt đầy tức giận nói. Bên cạnh nàng, còn có một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen, có khuôn mặt dài như đế giày, mũi ưng, đeo một cặp kính gọng pha lê đen, khí chất âm trầm. Mặc dù không nhận ra, nhưng chỉ cần nhìn qua, Thiên Tầm Tật đã nhận ra, đây rất có thể là Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức. Nhưng sao không thấy Ngọc Tiểu Giang? Thiên Tầm Tật trong lòng có chút hứng thú và tò mò. Nếu Ngọc Tiểu Giang ở đây, chỉ cần thấy hắn, đảm bảo sẽ lập tức kéo Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đi xa. Đối mặt với lời trách cứ giận dữ của Liễu Nhị Long, Thiên Tầm Tật rất bình thản. Trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười đầy ẩn ý, hắn thong thả châm chọc nói, cô nói Ngọc Tiểu Giang không phải phế vật ư, hồn lực tiên thiên nửa cấp, hồn kỹ lại là đánh rắm. Hơn 30 tuổi, tu vi còn chưa đến 30 cấp. Đó không phải phế vật, thì cô nói cho ta biết cái gì là phế vật. Xung quanh, không ít người bị tiếng rao của gã râu quai nón thu hút, lại bị tiếng quát giận dữ của Liễu Nhị Long hấp dẫn, phát hiện có cãi nhau, đều súng lại xem hóng chuyện. Nghe Thiên Tầm Tật nói có một người tên Ngọc Tiểu Giang, hồn lực tiên thiên nửa cấp, hồn kỹ là đánh rắm, hơn 30 tuổi còn chưa đến 30 cấp, không ít hồn sư vây xem lập tức không nhịn được cười. Hồn lực tiên thiên nửa cấp, hồn kỹ còn là đánh rắm, loại này không phải phế vật thì là gì? Đúng vậy. Đúng vậy. 30 tuổi còn chưa đến 30 cấp, đây chắc chắn là phế vật rồi. Không ngờ Thiên Tầm Tật lại lôi hết cả gốc gác của Tiểu Giang ra. Nghe những lời chế giễu của đám đông xung quanh, Liễu Nhị Long vừa tức vừa giận. Trong lòng bất bình. Hồn lực tiên thiên nửa cấp, hồn kỹ là đánh rắm thì đã sao? Hơn 30 tuổi chưa đến 30 cấp thì đã sao? Mặc dù thiên phú của Tiểu Giang có kém một chút, nhưng Tiểu Giang lại rất có tài hoa về phương diện lý luận võ hồn. Hơn nữa, việc nghiên cứu lý luận của chàng ấy cũng là vì các hồn sư bình dân chúng ta. Ý chí cao cả như vậy, ai có thể sánh bằng? Tiểu Giang có võ hồn và thiên phú kém, nhưng ai nói đánh giá một người tài năng, chỉ có thể thông qua tu vi và thực lực. Tu vi của Tiểu Giang có thấp một chút, nhưng chàng ấy đã đưa ra võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực và lý luận về giới hạn hấp thu hồn hoàng. Các người có ai có thể giống như Tiểu Giang, đưa ra những lý luận võ hồn mang lại lợi ích cho giới hồn sư và đông đảo người dân không? Liễu Nhị Long tức giận nói, không chỉ nhìn về phía Thiên Tầm Tật, mà còn quét ánh mắt oán hận và bất bình về phía đám đông. Vì không hiểu rõ về giới lý luận hồn sư, đối mặt với lời nói chắc như đinh đóng cột, đầy tức giận của Liễu Nhị Long, rất nhiều người vây xem lập tức im bặt. Nhưng Ngọc Tiểu Giang là loại tài cán gì, người khác không biết, chẳng lẽ hắn Thiên Tầm Tật lại không biết sao? Thiên Tầm Tật trực tiếp cười ha hả. Võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực. Lý luận về giới hạn hấp thu hồn hoàng. Một cái là lý luận vô dụng toàn đạo văn và súc gà, một cái là lý luận sai lầm chỉ có thể hại người. Nếu nói đưa ra hai loại lý luận rác rưởi này mà cũng có thể trở thành đại sư lý luận võ hồn, thì e rằng đại sư lý luận võ hồn trong giới hồn sư cũng nhiều như chó chạy ngoài đường. Ha ha. Ngọc Tiểu Giang. Hắn cũng xứng làm đại sư lý luận võ hồn sao, ta nhổ vào. Ta nói thẳng ở đây, thứ phế vật như Ngọc Tiểu Giang chính là đồ rác rưởi. Tiểu Giang không phải phế vật. Vốn dĩ vì lần trước Thiên Tầm Tật cầu hôn A Ngân, với tư cách là người ngoài cuộc, Liễu Nhị Long sau khi ngưỡng mộ cũng có hảo cảm với hắn. Không ngờ người đàn ông trước mắt này lại dám nói xấu Tiểu Giang yêu dấu. Mẫu bạo long nóng tính Liễu Nhị Long lập tức lửa giận ngút trời, gầm lên một tiếng, trực tiếp triệu hoán hỏa long võ hồn phụ thể. định dùng vũ lực buộc Thiên Tầm Tật phải ngưng nói xấu Tiểu Giang. Nhưng lại bị Phất Lan Đức vội vàng giữ chặt lại. Bây giờ là thời gian diễn ra giải thi đấu giao hữu các học viện hồn sư toàn đại lục, cả Vũ Hồn Điện và Hoàng Thất Ba Lạp Khắc đều đang chú ý, nếu Tam Muội ra tay đánh nhau ở đây, bọn họ e là sẽ gặp rắc rối lớn. Tam Muội, muội bình tĩnh một chút. Ồ, còn muốn động thủ sao? Thấy Liễu Nhị Long còn muốn ra tay, Thiên Tầm Tật lập tức cười. Ngay sau đó, một luồng thánh quang vàng rực chói mắt bùng nổ, thập nhị dực thiên sứ võ hồn lập tức hiện ra sau lưng rồi phụ thể. Sáu đôi cánh vàng rực rỡ bung ra, cùng lúc đó, chín hồn hoàng hai vàng hai tím năm đen lần lượt dâng lên dưới chân hắn. Thiên sứ võ hồn. Phong hào đấu la. Đây là giáo hoàng miệng hạ của Vũ Hồn Điện. Khi thấy Thiên Tầm Tật triệu hồi võ hồn và cấu hình hồn hoàng cấp phong hào đấu la, các hồn sư xung quanh lập tức kinh ngạc tột độ, trong nháy mắt đã đoán ra thân phận của hắn. Bái kiến giáo hoàng miệng hạ. Chỉ thấy trong đám người, hễ là hồn sư biết thân phận của Thiên Tầm Tật, đều đồng loạt quỳ một gối xuống đất, cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Thiên Tầm Tật với sáu đôi cánh vàng rực sau lưng, toàn thân bao phủ trong thánh quang, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười nhạt, phất tay cho những người đang quỳ đứng dậy, rồi nhìn về phía Liễu Nhị Long đang biến sắc, có chút kinh hoảng, thản nhiên nói, cô cho rằng ta đang vu khống Ngọc Tiểu Giang, nhưng không biết Ngọc Tiểu Giang có nói cho cô biết không, hắn trước đây đã gia nhập Vũ Hồn Điện của chúng ta, sống ở Vũ Hồn Thành nhiều năm. Trong thời gian đó, hắn đã lừa gạt tình cảm của thánh nữ Vũ Hồn Điện. Thông qua quyền lợi của thánh nữ, hắn đã lén đọc những thư tịch và hồ sơ hồn sư mà vốn dĩ hắn không được phép đọc. Cuối cùng, tập hợp những kiến thức thường thức về võ hồn trong sách, thêm vào vài câu súc gà, liền trở thành võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực của hắn. Tập hợp niên hạn hấp thu hồn hoàng của các hồn sư ở các cấp bậc khác nhau từ các hồ sơ đã lén xem, lấy giá trị cao nhất, liền trở thành lý luận về giới hạn hấp thu hồn hoàng của hắn. Ngay trước mặt Liễu Nhị Long và đám đông, Thiên Tầm Tật trực tiếp vạch trần gốc gác của Ngọc Tiểu Giang. Cả võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực và lý luận về giới hạn hấp thu hồn hoàng đều có vấn đề quá rõ ràng. Hầu hết nội dung trong võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực, ví dụ như hồn lực tiên thiên có liên quan trực tiếp đến phẩm chất võ hồn chỉ có khí võ hồn và thú võ hồn, mỗi hồn sư đều có hướng phát triển riêng, v.v. đây rõ ràng là những kiến thức thường thức. Chẳng lẽ chỉ vì thêm vào một câu không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật, liền trở thành lý luận của ngươi sao? Đây không phải là trò cười à, cứ bị Ngọc Tiểu Giang tẩy não thì có thể không nhận ra, nhưng khi Thiên Tầm Tật chỉ ra vấn đề, lại thêm sự bàn tán và phụ họa của nhiều người bình thường, Liễu Nhị Long lập tức bị đả kích nặng nề. Ngoài ra, lý luận về giới hạn hấp thu hồn hoàng càng có vấn đề nghiêm trọng. Bởi vì hồn sư thú võ hồn sư khí võ hồn và hồn sư hệ phụ trợ, dù cùng cấp bậc, thể chất cũng rõ ràng khác nhau. Mà dù cùng là thú võ hồn, các thú võ hồn khác nhau, thể chất của hồn sư cũng khác nhau. Sao có thể dùng chung một giới hạn hấp thu hồn hoàng được? Nếu có hồn sư hệ phụ trợ nào tin vào lý luận của Ngọc Tiểu Giang, hồn hoàng đầu tiên liền hấp thu hồn hoàng 423 năm, chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Theo Thiên Tầm Tật, Ngọc Tiểu Giang hẳn là biết rõ vấn đề trong đó, nhưng vì cái danh hảo mà cố tình công bố những lý luận này. Hắn còn lợi dụng cựu thánh nữ Bỉ Bỉ Đông của họ để tuyên truyền mình thành đại sư lý luận võ hồn. Đây hoàn toàn là hành vi ích kỷ, không màng an nguy của người khác, một kẻ đạo đức giả, vô sĩ điển hình. Nếu không có ai chỉ ra vấn đề, có thể sẽ không ai nhận ra. Nhưng sau khi Thiên Tầm Tật chỉ ra ý đồ nham hiểm trong lý luận về giới hạn hấp thu hồn hoàng của Ngọc Tiểu Giang, xung quanh lập tức vang lên tiếng chửi rủa. Tên gian thương râu quai nón vốn định lừa người bán sách lập tức trở thành chuột chạy qua đường, sách cũng không kịp cầm, vội vàng ôm đầu bỏ chạy. Không, đây không thể nào. Nghe lời vạch trần của Thiên Tầm Tật, gương mặt xinh đẹp của Liễu Nhị Long tái nhợt hoàn toàn, đôi mắt ngập tràn đau khổ và bi thương, không dám tin mà lùi lại. Hình tượng của Ngọc Tiểu Giang trong lòng nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Nàng rất muốn phủ nhận tất cả. Nhưng những lời của Thiên Tầm Tật lại không thể nào phản bác được. Một bên, Phất Lan Đức phát hiện ra bộ mặt thật của người anh em tốt Ngọc Tiểu Giang, cũng vô cùng không thể tin được. Nhưng nghĩ đến việc người anh em tốt vì tình yêu của mình mà thà bị chọn rời đi, trong lòng Phất Lan Đức vẫn không thể từ bỏ người anh em này. Tuy nhiên, đối với việc Thiên Tầm Tật tiết lộ bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Giang, nội tâm Phất Lan Đức lại có chút vui mừng. Bởi vì nếu hình tượng của Ngọc Tiểu Giang trong lòng ta muội hoàn toàn tan vỡ, biết đâu hắn lại có cơ hội. Ta không tin Tiểu Giang là người như vậy. Ngươi nói những chuyện này đều là do Tiểu Giang làm ở Vũ Hồn Thành của các ngươi, ta muốn đến Vũ Hồn Thành của các ngươi xem, những lời ngươi nói rốt cuộc có phải là thật không? Mặc dù trong lòng đã tin đến 8 phần, nhưng Liễu Nhị Long vẫn vô cùng không cam lòng. Đôi mắt nàng đỏ hoe, gương mặt xinh đẹp anh khí đầy quật cường, muốn đến Vũ Hồn Thành để xác nhận sự thật. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật không quan tâm. Cô muốn đi thì cứ đi, Vũ Hồn Thành của chúng ta hoan nghênh tất cả hồn sư đến thăm. Còn về Ngọc Tiểu Giang, Thiên Tầm Tật nhếch mép cười đầy ẩn ý, Ngoài những điều ta đã nói, hắn còn bắt cóc thánh nữ của Vũ Hồn Điện chúng ta. Đương nhiên. Bây giờ là cựu thánh nữ. Theo ta được biết, hắn đã cưới cựu thánh nữ của chúng ta làm vợ ở Lam Điện Bá Vương Tông. Những chuyện này cô cũng không biết sao? Nếu không biết, các người có thể đi hỏi hắn a, giáo hoàng miệng hạ, bây giờ Tiểu Giang không ở cùng chúng tôi. Phất Lan Đức cười khổ nói. Không ở cùng các người. Thiên Tầm Tật rất nghi hoặc. Tên phế vật Ngọc Tiểu Giang này đã lận đận hơn nửa đời người, bây giờ tìm được Hoàng Kim Thiết Tam Giác, sao lại cam tâm rời đi? Xem ra, quan hệ giữa Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Giang hẳn là vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng Thiên Tầm Tật cũng không quan tâm nhiều, sau khi nói với Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức rằng muốn đến Vũ Hồn Thành lúc nào cũng được, hắn liền đưa A Ngân vào Đại Đấu Hồn Trường Ba Lạp Khắc xem đấu hồn. Sau khi xem đấu hồn một ngày ở Đại Đấu Hồn Trường, rồi lại đi chơi thêm hai ngày, thấy Vương Thành Ba Lạp Khắc cũng đã chơi gần hết, Thiên Tầm Tật cũng chuẩn bị đưa A Ngân về Vũ Hồn Thành. Hắn đã rời Vũ Hồn Thành mấy tháng rồi, cũng đã đến lúc nên về xem một chút. Sau khi rời khỏi Vương Thành Ba Lạp Khắc, trải qua mấy ngày đường, cuối cùng Thiên Tầm Tật và A Ngân cũng đã về đến Vũ Hồn Thành. Nhìn tòa thành vô cùng quen thuộc sừng sững trên mặt đất, nguy nga hùng vĩ, tường thành cao và sâu, có hình lục giác hiếm thấy, trên tường thành có từng đội hồn sư tuần tra nghiêm ngặt, bên trong thì vô cùng phồn hoa náo nhiệt, Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười đầy hoài niệm và cảm khái. Cuối cùng cũng về rồi. Nhưng trước khi vào Vũ Hồn Thành, Thiên Tầm Tật lại nắm tay A Ngân, dịu dàng dặn dò. A Ngân, lát nữa chúng ta sẽ về nhà. Phụ thân ta là một cực hạn đấu la, tính cách có chút cổ hủ và cứng nhắc. Khi thấy nàng, ban đầu ông ấy nhất định sẽ rất phản đối, tỏ ra rất không thích nàng. Nhưng nàng đừng sợ, đến lúc đó cứ trốn sau lưng ta là được, ta sẽ thuyết phục ông ấy. Với sự lương thiện và dịu dàng của nàng, sau này ông ấy chắc chắn cũng sẽ dần dần chấp nhận nàng. Vâng, Tầm ca, em biết rồi. A Ngân nắm chặt tay Thiên Tầm Tật, trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, tinh xảo và dịu dàng, có chút căng thẳng và lo lắng. Nhưng nàng vẫn gật đầu, vô cùng nghiêm túc và kiên định. Chỉ cần có thể ở bên Tầm ca, dù gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa, nàng cũng có thể chấp nhận. Hơn nữa nàng tin rằng, với trí tuệ và sự mưu tính sâu xa của Tầm ca, đã dám đưa nàng về, chắc chắn đã chuẩn bị vẹn toàn. Tầm ca yêu dấu của nàng, nhất định có thể thuyết phục được công công tương lai. Bên trong đấu la điện, trong thiên sứ thánh điện vàng son lộng lẫy, đại tế ti Thiên Đạo Lưu đang ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn, đối mặt với pho tượng thiên sứ thần uy nghiêm, nhắm mắt minh tưởng cầu nguyện. Ngoài cửa, đột nhiên vang lên giọng của Kim Ngạc đấu la. Đại ca, giáo hoàng miệng hạ về rồi. Trong thiên sứ thánh điện, biết Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng đã trở về, Thiên Đạo Lưu từ từ mở mắt, hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy. Tên tiểu tử thối này, cuối cùng cũng biết đường về. Ra ngoài một chuyến, thấy một người đàn bà liền đi không nổi. Đường đường là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, lại vì lấy lòng một người đàn bà mà đưa nàng đi chơi mấy tháng trời, không thèm về Vũ Hồn Thành. Cho dù hắn thành lập cái ban bí thư trưởng gì đó, có thể thay hắn xử lý công vụ trong điện cũng không được. Thân là giáo hoàng, sao có thể vứt bỏ trách nhiệm của mình như vậy? Hơn nữa, Tiểu Tuyết mấy tháng không gặp được nó, nhớ nó đến phát điên rồi. Đúng là một người cha không xứng chức. Nghĩ đến cháu gái Thiên Nhận Tuyết mấy tháng nay không gặp cha, nhớ nhung và đau lòng không thôi, Thiên Đạo Lưu, một người cưng chiều cháu gái, liền hận Thiên Tầm Tật đến nghiến răng. Ông cũng rất không thích hồ ly tinh chưa từng gặp mặt kia. Mặc dù câu nói bảo Thiên Tầm Tật nên khai chi tán diệp cho thiên gia là do ông nói, nhưng làm cháu gái ông đau lòng thì tuyệt đối không được. Hừ. Kim Ngạc, tên tiểu tử thối đó về một mình, hay là đưa một người đàn bà về cùng? Nghĩ đến cháu gái đang đau lòng, Thiên Đạo Lưu sắc mặt âm trầm, hầm hừ đi ra cửa thiên sứ thánh điện, hỏi Kim Ngạc đấu la đang đứng ngoài. Đưa một người đàn bà về à Kim Ngạc, sao vậy? Sao ta cảm thấy ngươi có chút ấp úng, không được tự nhiên thế? Thấy Kim Ngạc đấu la có vẻ không tự nhiên, Thiên Đạo Lưu không khỏi cau mày hỏi. Ha ha, không có. Không có. Đại ca ngài hiểu lầm rồi. Kim Ngạc đấu la cười khang vài tiếng, gãi đầu nói. Nhưng Thiên Đạo Lưu trong lòng lại càng cảm thấy kỳ lạ, dù vậy cũng không để tâm. Nhưng rất nhanh, ông đã biết nguyên nhân. Trong đại điện chính rộng lớn, vàng son lộng lẫy của đấu la điện, khi thấy Thiên Tầm Tật và A Ngân đang có chút căng thẳng ngồi bên cạnh, Thiên Đạo Lưu lập tức ngây người. Như thể nhìn thấy chuyện gì không thể tin nổi, ông không khỏi đưa tay dụi mắt lia lịa. Nhưng nhìn lại, mọi thứ vẫn không thay đổi. Tật Nhi, nói cho ta biết, nàng ta là thế nào? Thiên Đạo Lưu trong nháy mắt nổi giận, uy áp hồn lực mạnh mẽ của cực hạn đấu la đột nhiên bùng nổ, khiến cả đại điện tràn ngập cảm giác áp bức kinh hoàng. Ông mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Thiên Tầm Tật, chỉ vào A Ngân, gầm lên chất vấn. Đây là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Ngươi đừng nói với ta, ngươi chính là vì một người đàn bà như vậy mà ở bên ngoài chơi bời mấy tháng, không thèm về Vũ Hồn Thành. Thiên đạo lưu hoàn toàn không ngờ rằng, Thiên Tầm Tật không mang về một hồ ly tinh, mà lại mang về một lam ngân thảo tinh. Nghĩ đến con trai mình lại qua lại với một hồn thú 10 vạn năm, đường đường giáo hoàng của Vũ Hồn Điện lại yêu một hồn thú, tin này mà truyền ra ngoài, Thiên đạo lưu chỉ cảm thấy phẫn nộ, sụp đổ và tuyệt vọng, tức đến run người. Thần tổ trên cao ơi! Sao ông lại nuôi ra một đứa con nghiệt ngã thế này? Thằng nghiệt tử này thích người đàn bà nào không tốt, lại cứ phải thích một hồn thú 10 vạn năm. Danh dự và uy tín hơn 2.000 năm của Vũ Hồn Điện, e là sẽ bị hủy hoại trong tay thằng nghiệt tử này. Đối mặt với uy áp hồn lực cực hạn đấu la đột nhiên bùng nổ và sự chán ghét không hề che giấu của Thiên đạo lưu, dù đã có chuẩn bị tâm lý, A Ngân vẫn không khỏi tái mặt, trong lòng vô cùng sợ hãi, thân thể mềm mại run rẩy, không khỏi nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Thiên Tầm Tật, như muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Phụ thân. Đối mặt với sự phẫn nộ của cha mình, Thiên Tầm Tật mày kiếm hơi nhíu, cũng phóng ra uy áp hồn lực, chặn lại uy áp kinh hoàng của Thiên đạo lưu đang đè lên A Ngân. Sau đó, hắn trực tiếp đứng dậy, che A Ngân sau lưng, rất bất mãn nói: A Ngân trước đây là hồn thú 10 vạn năm, nhưng nàng bây giờ đã hóa hình thành người, hơn nữa còn là thê tử mà con công nhận, cũng là con dâu của người. Sao người có thể dọa con dâu của mình như vậy? Nghiệt tử. Nghiệt tử A, không ngờ Thiên Tầm Tật còn dám cãi lại, Thiên đạo lưu càng thêm tức giận, tức đến toàn thân run rẩy, như muốn nổ tung. Thê tử gì? Ta đồng ý sao? Ta tuyệt đối không cho phép một hồn thú 10 vạn năm bước vào cửa thiên gia. Thiên đạo lưu mắt đỏ ngầu, gầm lên. Cho dù hóa hình thành người thì đã sao? Hóa hình chẳng qua chỉ là ngụy trang thôi, người bị giết chết, có thể rơi ra hồn hoàng và hồn cốt không? Nàng ta trước đây là hồn thú, cả đời này cũng là hồn thú. Thiên đạo lưu càng nói càng tức, càng nói càng hận rèn sắt không thành thép, mắt đỏ ngầu, mắng nhiếc Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật, ngươi cũng lớn rồi chứ không còn nhỏ nữa, bây giờ đã là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Ngươi có biết, nếu ngươi chọn cưới một hồn thú làm vợ, sẽ gây tổn hại lớn đến danh dự của Vũ Hồn Điện chúng ta không? Hành động này của ngươi sẽ khiến Vũ Hồn Điện chúng ta trở thành trò cười cho giới hồn sư. Vinh quang của Vũ Hồn Điện chúng ta đều bị ngươi làm bẩn. Phụ thân, con làm vậy cũng là vì thiên gia chúng ta mà. Trước đây, chẳng phải chính người bảo con phải khai chi tán diệp cho thiên gia chúng ta hay sao? Con chỉ đang làm theo lời người dặn thôi mà. Thiên Tầm Tật vẫn không hề nao núng, còn bày ra vẻ mặt vô tội. Đắc ý, điều này làm Thiên đạo lưu tức đến xì khói mũi. Không sai. Ta đã từng nói con phải giúp thiên gia chúng ta khai chi tán diệp. Nhưng tại sao con lại cứ phải tìm một hồn thú 10 vạn năm hóa thành cơ chứ? Thiên đạo lưu tức đến đi người, nghiến răng nghiến lợi gầm lên liên tục. Nghịch tử. Ngươi đúng là nghịch tử mà. Tránh ra. Ta tuyệt đối không cho phép danh dự hơn 2.000 năm của Vũ Hồn Điện và thiên gia bị hủy trong tay ta. Thiên Tầm Tật vẫn kiên quyết che chắn trước người A Ngân. Không hề lay động mà cất lời phản bác, phụ thân, là người không hiểu gì cả mới đúng. Võ hồn của thiên gia chúng ta là thiên sứ sáu cánh, một loại võ hồn cấp thần, muốn khai chi tán diệp đâu có đơn giản như vậy. Đâu phải cứ tùy tiện tìm vài người phụ nữ là được. Nếu thật sự đơn giản như thế, trong gia tộc chúng ta, ngoài người là một kẻ si tình ra, chẳng lẽ các tiên tổ khác lại không nghĩ tới chuyện giúp thiên gia có thêm con cháu sao? Tại sao đến tận bây giờ, thiên gia chúng ta vẫn chỉ đơn truyền một mạch? Nguyên nhân chẳng phải là vì phải tìm được người phụ nữ có võ hồn tương hợp, thể chất cũng phải cực kỳ xuất sắc, lại còn phải trông vào vận may, mới có thể thuận lợi sinh con hay sao? Trước đây con và Linh Diên sinh ra Tuyết Nhi. Nhưng sau khi sinh Tuyết Nhi, Linh Diên đã tổn hao bản nguyên, từ đó về sau vẫn không thể mang thai được nữa. Người nghĩ tìm được một người phụ nữ giống như Linh Diên dễ dàng lắm sao? Nghe Thiên Tầm Tật gọi mình là kẻ si tình, Thiên Đạo lưu thoáng chút lúng túng trên mặt, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình, thể chất đúng là rất tốt. Con Lam Ngân Thảo 10 vạn năm này hóa hình, thuộc tính cũng không xung đột với võ hồn thiên sứ sáu cánh của gia tộc ta. Nhưng đã là hồn thú 10 vạn năm, ta vẫn không cho phép. Thiên đạo lưu vẫn cố chấp, gầm lên một tiếng rồi bộc phát ra hồn lực kinh khủng của cấp bậc cực hạn đấu la. Lão đồng thời triệu hồi võ hồn thiên sứ sáu cánh phụ thể, chuẩn bị cưỡng ép bắt giữ A Ngân. Nghiệt tử, ta nói không được là không được. Có bản lĩnh thì ngươi lấy thực lực ra mà ngăn cản ta. Thực lực ư? Thiên Tầm Tật thầm cười trong lòng. Với thực lực của hắn bây giờ, nói không chừng còn thật sự có thể nghiền ép lão cha mình. Dù sao võ hồn của hắn là thiên sứ 12 cánh, có thể áp chế huyết mạch đối với võ hồn thiên sứ 6 cánh của cha hắn. Lại thêm hai khối hồn cốt trăm vạn năm của Băng Hỏa Long Vương, công pháp Thánh Dương Liệt Nhật và Hóa Long Thiên Công. Nhưng hắn căn bản không cần động thủ. Hắn có thể dễ dàng nắm thóp lão cha. Ngay lúc Thiên Đạo lưu giận dữ chuẩn bị ra tay, Thiên Tầm Tật liền tung ra con át chủ bài, quát lớn, đúng. Phụ thân, là con đã làm vấy bẩn vinh quang của Vũ Hồn Điện. Nhưng chẳng lẽ người nhẫn tâm giết chết cháu ruột của mình sao? Sao nào? Bất ngờ không? Ngạc nhiên chưa? Cho dù không dùng thực lực, ta vẫn có thể dùng đầu óc để nắm chặt ngươi. Cái gì? Câu nói này của Thiên Tầm Tật trực tiếp cắt đứt mọi hành động của Thiên Đạo Lư. Lão gia tử kinh hãi tột độ, suýt chút nữa lão đảo vì hồn lực vận chuyển sai lệch. Cháu ruột của ta. Thiên Đạo Lư vội vàng tập trung cảm ứng. Lão phát hiện trong cơ thể A Ngân quả nhiên có một luồng khí tức sinh mệnh đồng căn đồng nguyên đang khỏe mạnh lớn lên. Điều này khiến lão gia tử ngây cả người, đứng sững tại chỗ như trời trồng, trong đầu chỉ còn một mớ hỗn loạn, ta là ai, ta đang ở đâu, ta định làm gì. Ánh mắt lão đau đớn, giằng xé, biến ảo không ngừng. Cuối cùng, Thiên Đạo Lư vẫn không thể xuống tay với đứa cháu ruột sắp chào đời. Nghiệp chướng A, Thiên Đạo Lư ngửa mặt lên trời thở dài, bi phẫn và đau khổ khôn nguôi. Nghiệp tử, ngươi thắng rồi. Thiên Đạo Lư nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Thiên Tầm Tật. Nhưng ngươi không được phép đối đãi với cô ta như linh diên, không được cáo thị thiên hạ, cưới hỏi đàng hoàng. Đã biết con hồn thú 10 vạn năm này mang thai cháu ruột của mình, vậy thì chắc chắn không còn cách nào khác. Nhưng có thể che giấu được thì cứ che giấu. Tuyệt đối không thể để cho con hồn thú này được như linh diên, cáo thị khắp đại lục, tổ chức hôn lễ. Nếu thế, danh dự của Vũ Hồn Điện bọn họ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Không được. Con yêu linh diên, cũng yêu A Ngân. Nếu đã cáo thị thiên hạ, cưới hỏi đàng hoàng linh diên, thì với A Ngân con cũng phải làm như vậy. Thiên Tầm Tật dứt khoát từ chối. Chuyện này không thể được. Nếu không cáo thị thiên hạ, cưới hỏi đàng hoàng A Ngân, không để cho hai huynh đệ Hạo Thiên Tông là Đường Khiếu và Đường Hạo đến dự hôn lễ của bọn họ, thì làm sao có được cảm giác khoái trá khi cướp người yêu của kẻ khác chứ? Đương nhiên, Thiên Tầm Tật cũng hiểu nỗi lo của cha mình. Yên tâm đi phụ thân, con có cách che giấu thân phận của A Ngân, bảo đảm đến lúc đó không ai nhận ra được đâu. Thiên Tầm Tật vỗ ngực cam đoan. Thiên Đạo Lưu trong lòng có chút không tin. Nhưng nghĩ lại sự thay đổi của Thiên Tầm Tật mấy năm qua, ngay cả việc dắt một hồn thú 10 vạn năm về nhà cũng biết tính trước để cô ta mang thai, nắm thóp người cha này đến gắt gao. Cũng công lão còn tưởng thằng nhóc này vì muốn lấy lòng phụ nữ nên mới lang thang bên ngoài mấy tháng không về Vũ Hồn Thành. Đúng là một tên nghiệt tử giảo hoạt. Thiên Đạo Lưu có chút nản lòng thở dài, khoát tay áo. Thôi, thôi. Cứ theo ý ngươi mà làm đi. Dù sao bây giờ ngươi mới là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Dưới sự dẫn dắt của ngươi, Vũ Hồn Điện phát triển tốt hơn nhiều so với thời của ta, hơn nữa còn đang ngày một tốt lên, ngươi làm rất tốt. Là ta cứ bất giác dùng ấn tượng cũ để đối đãi với ngươi. Phụ thân. Ngươi mới là định hải thần châm của Vũ Hồn Điện chúng ta. Đối với lời khen của Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật rất khiêm tốn, mỉm cười nói. Đứng một bên, Kim Ngạc Đấu La trong lòng có chút cảm khái. Mặc dù không phải lần đầu, nhưng khi thấy Thiên Tầm Tật lại một lần nữa nắm thóp đại ca Thiên Đạo Lưu, hắn vẫn không khỏi thán phục. Giáo hoàng miệng hạ bây giờ, thực sự đã khác xưa quá nhiều. Lợi hại hơn trước đây rất nhiều. Mưu sâu kế hiểm, trí tuệ trác tuyệt, thủ đoạn cao siêu. Bao nhiêu từ ngữ cũng không thể hình dung hết. Tóm lại, về mặt năng lực, hắn cảm thấy Thiên Tầm Tật còn mạnh hơn cả lão đại Thiên Đạo Lư. Dù sao dưới sự dẫn dắt của lão đại, danh tiếng của Vũ Hồn Điện rất tốt, nhưng thực lợi lại chẳng có bao nhiêu. Nhưng dưới sự quản lý của Thiên Tầm Tật, tài chính của Vũ Hồn Điện đã khá hơn, việc quản lý cũng được sắp xếp lại một cách hoàn thiện và cẩn thận hơn. Thông qua những nông cụ và kỹ thuật trồng trọt kia, Vũ Hồn Điện không những có được danh tiếng tốt hơn trong giới bình dân, thu được nhiều sự sùng kính và tin cậy hơn, mà đồng thời còn thu thập được tín ngưỡng của bình dân thông qua cuốn Thiên Sứ Thánh Ngôn ghi lại con đường thành thần vĩ đại và trái tim cao thượng của Thiên Sứ Thần. Theo lời Giáo Hoàng Miện Hạ, tương lai, ngài ấy còn có thể biên soạn một bộ thần thoại tập hợp về hệ thống Thiên Sứ Thần. Chờ hắn tu luyện đến cực hạn đấu la viên mãn, liền có thể bắt đầu truyền bá tín ngưỡng đại địa chi thần cho những bình dân này, từ đó thu thập tín ngưỡng, bước lên con đường thành thần. Biện pháp này cũng chỉ có Giáo Hoàng Miện Hạ mới có thể làm được. Mặc dù biết A Ngân đã mang thai hậu duệ của gia tộc Thiên Sứ Sáu Cánh, Thiên Đạo Lưu biết mình chỉ có thể chấp nhận. Nhưng trong lòng, lão vẫn không thể dễ dàng vượt qua được rào cản này. Nhận ra mình đã bị Thiên Tầm Tật nắm đằng chui, Thiên Đạo Lưu có chút nản lòng khoát tay, để Thiên Tầm Tật muốn làm gì thì làm. Sau đó, lão xoay người định trở về Thiên Sứ Thánh Điện, tiếp tục cầu nguyện với Thiên Sứ Thần Vĩ Đại. Đứa con trai này, bây giờ lão không quản được nữa rồi. Đã về hưu thì sau này cứ yên tâm làm đại tế ti của Thiên Sứ Thần Vĩ Đại thôi. Cái Vũ Hồn Điện này, sau này lão mặc kệ. Nghịch tử này muốn làm gì thì làm. Dù sao với cái tính giảo hoạt của nó bây giờ, e rằng chẳng ai có thể làm nó chịu thiệt được. Đúng rồi. Thằng nhóc nhà ngươi mấy tháng không về, Tiểu Tuyết nhớ người cha này của ngươi lắm đấy. Lát nữa đừng quên đến thăm con bé. Đột nhiên nghĩ đến cháu gái Thiên Nhận Tuyết, lão cha Thiên Đạo Lưu không khỏi quay người lại dặn dò. Sau khi Thiên Đạo Lưu quay người rời đi, trong Đấu La Điện, Thiên Tầm Tật thấy gương mặt xinh đẹp của A Ngân trắng bệch, tay ngọc nắm chặt cánh tay hắn, thân thể mềm mại run rẩy, rõ ràng là bị dọa sợ. Kim Ngạc Đấu La biết mình mà không đi thì sẽ thành kẻ phá đám. Giáo hoàng miệng hạ, vậy thuộc hạ cũng xin cáo lui trước. Sau khi cung kính ôm quyền với Thiên Tầm Tật, Kim Ngạc Đấu La cũng quay người rời đi. Trong đại điện nguy nga tráng lệ, chỉ còn lại Thiên Tầm Tật và A Ngân. A Ngân, không sao đâu, đừng sợ, ta đã thuyết phục được phụ thân rồi. Bây giờ có thể ông ấy nhất thời chưa chấp nhận được, nhưng sau này sẽ ổn thôi. Thiên Tầm Tật quay người ôm A Ngân vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu lam bạc mềm mại của nàng, tay kia vỗ về lưng ngọc, dịu dàng an ủi. Tiềm ca, xin lỗi huynh là do muội mà huynh phải cãi nhau với phụ thân như vậy. Giá như muội là người, không phải hồn thú thì tốt rồi. Sau khi hồi phục lại từ cơn kinh hoảng và sợ hãi, đôi mắt đẹp màu lam bạc của A Ngân hơi ửng đỏ, gương mặt tinh xảo xinh đẹp đầy vẻ áy náy, thương tâm và khổ sở. A Ngân, tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Thiên Tầm Tật nắm chặt bàn tay ngọc mảnh khảnh của A Ngân, áp lên má mình, vô cùng nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của nàng, chậm rãi nói, dù muội là người hay hồn thú, ta yêu chính là muội, không liên quan gì đến thân phận của muội cả. Tìm ca. Lời tỏ tình này lập tức khiến A Ngân cảm động đến tan chảy. Đi thôi. Ta đưa muội đi gặp Linh Diên tỷ tỷ và Tuyết Nhi. Sau khi an ủi A Ngân xong, Thiên Tầm Tật nở một nụ cười trên gương mặt tuấn tú, kéo tay A Ngân. Hắn chuẩn bị rời Đấu La Điện, đến Giáo Hoàng Điện tìm Linh Diên và con gái Thiên Nhận Tuyết. Nhưng đúng lúc Thiên Tầm Tật dắt tay A Ngân vừa bước ra khỏi Đấu La Điện, một người phụ nữ mặc bộ váy dài bó sát người màu đen hoa lệ, mái tóc dài đen nhánh, tướng mạo tinh xảo thanh lệ, khí chất cao quý, đang dắt một bé gái mặc chiếc váy nhỏ màu vàng kim, mái tóc dài vàng óng đã ngang vai, da thịt trắng nõn, tướng mạo tinh xảo đáng yêu, đi tới. Chính là Linh Diên và Thiên Nhận Tuyết. Ba ba. Khi thấy Thiên Tầm Tật, đôi mắt to trong veo của Thiên Nhận Tuyết lập tức sáng lên, tràn đầy kích động và vui mừng hô lớn, rồi chạy vội tới. Con bé nhảy cẩng lên, nhào vào lòng Thiên Tầm Tật. Ba ba. Cuối cùng người cũng về rồi, Tuyết Nhi nhớ ba ba lắm. Oa oa. Nhào vào lòng Thiên Tầm Tật, nghĩ đến mấy tháng không được gặp cha, Thiên Nhận Tuyết ôm chặt cổ hắn, treo trên người như một con gấu túi, không kìm được mà khóc nức nở. Tuyết Nhi ngoan. Ba ba về rồi đây mà. Đừng khóc nữa. Khóc nữa là thành mèo lem đó. Thiên Tầm Tật ôm Thiên Nhận Tuyết, vội vàng đau lòng dỗ dành, vừa lau nước mắt cho con bé vừa an ủi. Tìm ca, huynh về rồi. Lúc này, Linh Diên cũng đi tới, nhìn A Ngân có chút căng thẳng và bối rối bên cạnh Thiên Tầm Tật, đôi mắt đẹp của nàng không khỏi hơi rung động. Thực ra, Linh Diên đã biết về sự tồn tại của A Ngân từ mấy tháng trước. Nàng có thể chấp nhận điều này. Bởi vì Thiên Tầm Tật đã không chỉ một lần nói với nàng rằng phụ thân Thiên Đạo Lưu hy vọng hắn có thể giúp Thiên gia khai chi tán diệt. Nhưng sau khi sinh con gái Tuyết Nhi, đã nhiều năm trôi qua mà nàng vẫn chưa có thai lại. Điều này khiến nàng cũng có chút áy náy. Vì vậy, dù biết về sự tồn tại của A Ngân, trong lòng Linh Diên có chút chua xót, nhưng bây giờ nàng đã chấp nhận. Thế nhưng, là một hồn đấu la, khi nhìn thấy A Ngân, Linh Diên kinh ngạc phát hiện, A Ngân dường như không phải người, mà là một hồn thú 10 vạn năm có vẻ như là biến dị từ Lam Ngân Thảo. Điều này khiến nàng có chút không thể tin nổi. A Ngân. Vị này là Linh Diên tỷ tỷ của muội. Thiên Tầm Tật ôm Thiên Nhận Tuyết, sau khi Linh Diên đi tới, mỉm cười giới thiệu Linh Diên cho A Ngân. Ngay sau đó, hắn lại giới thiệu A Ngân với Linh Diên. A Diên, đây là A Ngân, muội muội của nàng. Nàng hẳn là đã nhìn ra, A Ngân không phải người, thực ra nàng ấy là một Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hóa hình. Nhưng A Ngân rất hiền lành, ta tin sau này các nàng nhất định có thể chung sống rất vui vẻ. Về thân phận của A Ngân, trong lòng Linh Diên vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhưng vẫn phải giữ thể diện cho chồng. Gương mặt tinh xảo thanh lệ của Linh Diên vẫn nở một nụ cười rộng rãi, đưa tay ngọc ra với A Ngân. Thì ra là A Ngân muội muội sao? Chào muội, rất vui được biết muội. Nếu Tiềm ca đã công nhận muội, vậy sau này chúng ta chính là người một nhà. Vâng. Linh Diên tỷ tỷ, chào tỷ. Thấy Linh Diên tỏ ra rất nhiệt tình, A Ngân cũng thả lỏng trong lòng, gương mặt thanh thuần tinh xảo cũng nở nụ cười, đưa tay ngọc ra. Ba ba, má má, sau này con gọi dì này là dì A Ngân sao à? Thiên Nhận Tuyết lúc này cũng tò mò hỏi. Nhưng tại sao dì A Ngân lại không phải là người à? Ha ha, con còn nhỏ, sau này con sẽ hiểu. Nhưng việc dì A Ngân không phải là người là bí mật của cả nhà chúng ta, không được tùy tiện nói ra ngoài đâu nhé. Thiên Tầm Tật cười hôn Thiên Nhận Tuyết mấy cái, dặn dò. Vâng. Ba ba yên tâm, Tuyết Nhi ngoan nhất. Thiên Nhận Tuyết gật đầu thật mạnh, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy vẻ ngoan ngoãn và tự hào. Chớp mắt, thời gian đã đến đêm. Sau khi mang A Ngân trở về, mặc dù Linh Diên đối với A Ngân rất quan tâm và nhiệt tình, nhưng Thiên Tầm Tật biết trong lòng Linh Diên chắc chắn vẫn có chút chua xót và lo lắng. Thế là, buổi tối sau khi dỗ Thiên Nhận Tuyết ngủ, Thiên Tầm Tật liền lẻn vào phòng Linh Diên. Sau khi lên giường, hắn ôm lấy Linh Diên từ phía sau, ra vẻ có chút áy náy và thở dài, nói, A Diên, hôm nay thực sự đã vất vả cho nàng rồi. Lần này ra ngoài, ta cũng không ngờ lại thành ra như vậy. Thực ra, ta cũng muốn cùng nàng một đời một kiếp một đôi. Nhưng phụ thân lúc nào cũng nói với ta, muốn ta vì thiên gia mà khai chi tán diệp, đặc biệt là muốn có thêm một đứa cháu trai. Nhưng A Diên nàng sinh Tuyết Nhi, có lẽ đã tổn hao không ít bản nguyên. Mấy năm nay, chúng ta vẫn không ngừng cày cấy mà vẫn không có động tĩnh gì. Ta thật sự lo lắng, cho dù sau này nàng miễn cưỡng hồi phục, vạn nhất lại có thai, sinh con nữa sẽ khiến thân thể nàng bị tổn thương không thể chữa trị. Lần này ra ngoài, ta phát hiện A Ngân, nàng ấy là một Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hóa hình. Bản nguyên sinh mệnh của Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm cực kỳ mạnh mẽ, võ hồn cũng thuộc tính sinh mệnh tương hợp, khả năng ta và nàng ấy có con là rất lớn. Nếu có A Ngân ở đây, ta nghĩ A Di nàng cũng không cần phải vất vả như vậy nữa. Thiên Tầm Tật tình sâu nghĩa nặng, chậm rãi đổ hết nguyên nhân hắn theo đuổi và mang A Ngân về là do lão cha Thiên Đạo Lưu muốn có cháu trai. Mà hắn lại không nỡ để Linh Diên liều mạng, lại tiêu hao bản nguyên sinh mệnh để sinh con. Vì thế, hắn, đường đường là giáo hoàng Vũ Hồn Điện, không tiếc bất chấp sự chê cười của thiên hạ, cũng phải chọn cưới một hồn thú 10 vạn năm làm vợ. Xem đi! Đây là tình yêu sâu đậm đến nhường nào, lại là sự hy sinh to lớn đến nhường nào. Tìm ca! Nghe những lời chân thành tha thiết của Thiên Tầm Tật, đôi mắt đẹp của Linh Diên đỏ hoe, không kìm được mà ôm chầm lấy Thiên Tầm Tật, cảm động khóc nức nở. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật một mặt dịu dàng dỗ dành Linh Diên, một mặt trong lòng tràn đầy cảm khái và đắc ý hai. Ta đúng là một tên tra nam mà. Nhưng biết làm sao được. Tình cảm của ta dành cho Linh Diên là thật. Nhưng tình cảm của ta dành cho A Ngân cũng là thật. Thậm chí kiếp trước, ta còn thích A Ngân sớm hơn cả Linh Diên nữa. Chỉ có thể làm tra nam một lần vậy. Nhưng cả hai ta đều yêu, ta cũng chẳng định từ bỏ ai. Tra nam đến tận cùng, ấy chính là thâm tình. Đều là đôi cánh của ta biết phải làm sao đây. Đành bất lực buông tay. Đúng rồi, A Diên. Dường như nghĩ ra điều gì, Thiên Tầm Tật mỉm cười, trong lòng khẽ động. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một quả cầu ánh sáng trắng tinh, đưa cho Linh Diên. Cái này cho nàng. Đây là cái gì? Linh Diên ngẩn ra, rất không hiểu. Không phải ta được một vị thần vĩ đại và bí ẩn ưu ái sao? Lần này ra ngoài, ta đã hoàn thành một nhiệm vụ, vị miệng hạ đó đã ban thưởng cho ta một ít. Trong đó, có cả cái này. Đây là thần vị trống, chỉ cần nàng dung hợp nó, sau này khi đột phá cực hạn đấu la cấp 99, trở thành bán thần, bước lên con đường thành thần, có thần vị trống này, độ khó để nàng thu thập tín ngưỡng thành thần sẽ giảm đi rất nhiều. Thiên Tầm Tật mỉm cười, đơn giản giới thiệu cho Linh Diên tác dụng của thần vị trống. Đối với 6 thần vị trống mà hệ thống thưởng cho, hắn đã phân chia xong. Đầu tiên, bản thân hắn chắc chắn giữ một cái. Sau đó, hai người vợ và hai đứa con mỗi người một cái. Cuối cùng là lão cha một cái. Thế là 6 cái đã được chia xong. Còn kim ngạc đấu la, chỉ có thể nói là không có phần. Dù sao thần vị trống chỉ có 6 cái. Nhưng theo Thiên Tầm Tật, thực ra cũng không sao. Có sự giúp đỡ của hắn, kim ngạc đấu la tương lai trở thành đại địa chi thần hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Ngược lại là lão cha, vì đã chấp nhận thần khảo, trở thành đại tế ti của thiên sứ thần, vừa không thể kế thừa thần vị của thiên sứ thần, cũng không thể đi kế thừa thần vị của thần linh khác. Chỉ có dung hợp thần vị trống mới có thể thành thần. Tìm ca. Cái này quý giá quá. Thần vị trống này, lẽ ra huynh mới là người nên dung hợp. Khi biết thần vị trống lại liên quan đến việc thành thần, Linh Diên trong lòng càng thêm cảm động, không khỏi muốn từ chối. Yên tâm. Ta cũng có một cái. Thiên Tầm Tật cười, trực tiếp chỉ một ngón tay, biến thần vị trống thành một luồng sáng, dung hợp vào cơ thể Linh Diên. Thần vị trống này, nàng cứ yên tâm giữ lấy đi. Có nó, sau này cho đến khi đột phá cực hạn đấu la, nàng cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thần vị trống, tác dụng chủ yếu nhất đương nhiên là trợ giúp thành thần. Nhưng ngoài ra, nó còn có tác dụng loại bỏ bình cảnh. Chỉ cần dung hợp thần vị trống, cho đến tận bình cảnh thành thần, những bình cảnh khó khăn nhất như cấp 90 và cấp 95 đều sẽ biến mất. Sau khi đưa thần vị trống cho Linh Diên, biết rằng rất nhiều mâu thuẫn vợ chồng đều có thể giải quyết bằng cách đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Thế là, khi thấy gương mặt tinh xảo thanh lệ của Linh Diên tràn đầy xúc động và động lòng, Thiên Tầm tật mỉm cười, rồi thâm tình hôn lên đôi môi anh đào phấn nộn ấy. A Diên, ta yêu nàng. Màn đêm càng sâu, vầng trăng sáng cũng thẹn thùng trốn vào trong mây. Đêm còn dài. Sau một hồi trao đổi tình cảm sâu sắc với Linh Diên, nhờ tu luyện Hóa Long Thiên Công mà sức chiến đấu càng mạnh mẽ, khiến Linh Diên mệt lả, chỉ có thể cầu xin tha thứ rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ say. Thiên Tầm tật lại lặng lẽ rời khỏi phòng, đi đến phòng của A Ngân. Lúc này, A Ngân vẫn chưa ngủ. A Ngân, sao còn chưa ngủ, là còn chưa quen ở đây sao? Thiên Tầm tật dịu dàng ôm lấy A Ngân, nhẹ nhàng hỏi. A Ngân không khỏi đỏ mặt, trong lòng có chút ngượng ngùng. Huynh và Linh Diên tỷ tỷ động tĩnh lớn như vậy, muội muốn ngủ cũng không ngủ được. Thiên Tầm tật sau khi Dỗ Thiên Nhận Tuyết ngủ đã đặt một tầng phong ấn cách âm cho phòng con bé, nhưng lại không làm vậy với phòng của A Ngân. Không không phải. A Ngân có chút ngượng ngùng và lắp bắp. Hôm nay Linh Diên tỷ tỷ rất quan tâm muội, cũng rất nhiệt tình, Tuyết Nhi cũng vậy, muội ở đây cảm giác như về đến nhà vậy. Chỉ là đột nhiên đến một môi trường mới, chắc chắn vẫn có chút không quen. Đối với Linh Diên, thực ra A Ngân còn dễ chấp nhận sự tồn tại của nàng hơn. Bởi vì trong thế giới hồn thú, những hồn thú mạnh mẽ sở hữu cả một tộc quần bạn đời là chuyện hết sức bình thường. Ha ha, vậy hôm nay ta sẽ ngủ cùng muội nhé. Thiên Tầm tật lại một lần nữa vô cùng thâm tình, dịu dàng cười nói. Nhưng ta còn một món quà muốn tặng cho muội. Nói rồi, Thiên Tầm tật lấy ra một chiếc hộp ngọc. Sau khi mở ra, chỉ thấy bên trong là một đóa hoa trắng như tuyết trông rất bình thường, to chừng bàn tay. Hình dáng giống như hoa mẫu đơn, không có lá, phần rễ cây lại liền với một tảng đá lớn. Tảng đá đó toàn thân đen nhánh, lấp lánh ánh kim loại, trông cực kỳ nặng nề. Mà trên đóa hoa trắng kia, có vài vệt màu đỏ kinh người, đỏ thẫm như máu, như thể được nhuộm từ máu tươi. Đây là một gốc tiên thảo quý giá, tên là Tương Tư Đoạn Trường Hồng, nó còn có một câu chuyện tình bi thương. Thiên Tầm tật trên khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo nụ cười nhẹ, chậm rãi kể lại câu chuyện về Tương Tư Đoạn Trường Hồng mà Đường Tam đã kể trong tiểu thuyết. Câu chuyện này không biết là thật hay giả, nhưng muốn hái được gốc Tương Tư Đoạn Trường Hồng này, lại phải giống như nhân vật chính trong truyện, mang trong mình một tình yêu sâu đậm không gì sánh bằng. Chỉ có một lòng một dạ nghĩ đến người mình yêu, nhỏ một giọt máu từ tim lên cánh hoa, mới có thể hái được nó. Nếu có chút do dự, dù có thổ huyết mà chết, cũng không thể hái xuống. Trước đó, phụ thân không cho phép ta cáo thị thiên hạ, cưới muội làm vợ. Nhưng trong lòng ta, địa vị của A Ngân cũng giống như Linh Diên. Trước kia, ta đã cáo thị thiên hạ, cưới hỏi đàng hoàng Linh Diên. Vậy thì bây giờ ta cũng nhất định phải cáo thị thiên hạ, cưới hỏi đàng hoàng A Ngân muội. Đôi mắt Thiên Tầm tật tràn đầy thâm tình. Bây giờ, A Ngân muội vẫn chưa tiến vào kỳ thành thục, sẽ bị hồn đấu la và phong hào đấu la phát hiện thân phận. Nhưng chỉ cần hái được gốc Tương Tư Đoạn Trường Hồng này, ta có thể dùng nó luyện chế một loại đan dược, để người khác không còn cách nào phát hiện ra thân phận của muội nữa. Nghe những lời thâm tình của Thiên Tầm tật, trên gương mặt xinh đẹp dịu dàng của A Ngân, đôi mắt đẹp hoe đỏ, trong lòng vô cùng cảm động. Tìm ca, muội nhất định có thể hái được nó. Nhìn Tương Tư Đoạn Trường Hồng trước mặt, đôi mắt lam bạc của A Ngân tràn đầy kiên định. Thầm nghĩ đến những điều tốt đẹp và tình yêu sâu đậm của Thiên Tầm tật, nàng liền nhỏ một giọt máu từ tim lên cánh hoa của Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Khi giọt máu của A Ngân nhỏ lên cánh hoa trắng mút mang vệt đỏ thẫm, Tương Tư Đoạn Trường Hồng lập tức lặng lẽ tách ra khỏi tảng đá đen. Tìm ca, muội thành công rồi. Thấy mình đã hái được Tương Tư Đoạn Trường Hồng, A Ngân tràn đầy kích động. A Ngân. Thiên Tầm tật cũng ôm chặt lấy A Ngân, trong lòng có chút xúc động. Ngày mai ta sẽ luyện nó thành đan dược, giúp muội che giấu khí tức, sau đó chúng ta lập tức định ngày thành hôn. Nếu không, đợi đứa bé lớn lên, sẽ không tiện. Ngày hôm sau, lấy Tương Tư Đoạn Trường Hồng làm chủ dược, Thiên Tầm tật đã thôi diễn ra từ Vô Tự Đan Kinh một loại hóa hình đan có tác dụng tăng cường khả năng che giấu khí tức hồn thú, rồi luyện chế thành công. Sau khi để A Ngân uống hóa hình đan, hắn đưa nàng đến cho Thiên Đạo Lưu xem. Xác định rằng ngay cả lão cũng không nhìn ra thân phận của A Ngân, Thiên Tầm tật liền cùng Thiên Đạo Lưu thương nghị về hôn kỳ với A Ngân. Bởi vì A Ngân đã mang thai, nhất định phải tổ chức hôn lễ trước khi lộ bụng. Vì vậy, cuối cùng, họ ấn định hôn lễ sẽ được cử hành sau 3 tháng nữa. Vì thời gian tương đối gấp, chỉ có 3 tháng, sau khi ấn định hôn kỳ và chuẩn bị xong thiệp mời, Thiên Tầm tật lập tức cho người đi phân phát thiệp mời đến các đại gia tộc và tông môn hồn sư trên khắp đại lục, cùng với hoàng thất của hai đại đế quốc và vương thất của nhiều vương quốc, công quốc. Đúng lúc này, bên ngoài Vũ Hồn Thành, một người phụ nữ mặc bộ váy dài bó sát người màu đen già dặn, tóc đen buông xõa, dung mạo tinh xảo anh khí, mang theo vẻ không cam lòng, cuối cùng cũng đã đến Vũ Hồn Thành. Đi cùng nàng, còn có một người đàn ông mặc áo khoác da màu nâu xám, mái tóc đen dày, sở hữu một khuôn mặt dài và chiếc mũi khoằm, đeo một cặp kính gọng pha lê đen. Khi thiệp mời của Vũ Hồn Điện một lần nữa được phân phát ra ngoài, rất nhanh, các thế lực lớn trên đại lục đều biết tin, giáo hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật lại sắp cưới vợ. Tên của người vợ là A Ngân. Tại Lam Điện Bá Vương Tông, sau khi nhận được thiệp mời do sứ giả của Vũ Hồn Điện đưa tới, Ngọc Nguyên Chấn mở ra xem, phát hiện lại là tên Thiên Tầm Tật đáng chết đó cưới vợ, sắc mặt không khỏi vô cùng khó coi. Tên Thiên Tầm Tật đáng chết này, mới có mấy năm thôi mà. Tại sao lại cưới vợ nữa? Mẹ kiếp! Vì thằng con trai đầu óc có vấn đề Ngọc Tiểu Cương của lão đã dụ dỗ thánh nữ Bỉ Bỉ Đông của Vũ Hồn Điện về, kết quả bị tên Thiên Tầm Tật này lấy đó làm cớ, hung hăng tống tiền Lam Điện Bá Vương Tông của bọn họ một trận. Bảo vật trong bảo khố tông môn bị khoáng đi hơn nữa. Ngay cả hồn cốt truyền thừa chân long cử quan cũng bị buộc phải nộp ra. Để không cho Vũ Hồn Điện có cớ gây chuyện, lần trước, Lam Điện Bá Vương Tông của bọn họ đã phải xuất huyết nặng, dâng lên một phần hạ lễ hậu hĩnh. Mới có mấy năm, Lam Điện Bá Vương Tông còn chưa khôi phục được bao nhiêu. Lần này Thiên Tầm Tật cưới vợ, lại phải bị ép tặng không ít hạ lễ. Điều này khiến Ngọc Nguyên Chấn tức điên lên nhưng không làm gì được. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí nhận được thiệp mời, trên gương mặt ôn hòa nho nhã không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Tầm Tật này, tại sao lại cưới vợ nữa? Nghe nói thiên gia của Vũ Hồn Điện trước nay đều đơn truyền một mạch, chẳng lẽ Thiên Tầm Tật này muốn thay đổi cục diện đó? Một bên, Kiếm Đấu La Trần Tâm không khỏi có chút tâm tình phức tạp và cảm khái. Chuyện này e là khó thay đổi, võ hồn thiên sứ sáu cánh của thiên gia bọn họ quá mức mạnh mẽ. Muốn sinh sôi dòng dõi không phải chuyện dễ. Nhưng nếu thật sự để hắn thành công, thiên gia này về cơ bản mỗi thế hệ đều có thể xuất hiện một cực hạn đấu la, nếu một lần ra hai người, vậy Vũ Hồn Điện bọn họ e là thật sự muốn xưng bá đại lục rồi. Bên trong Hạo Thiên Tông, Đường Chấn sau khi nhận được thiệp mời, thấy trên đó viết người vợ mà Thiên Tầm Tật sắp cưới tên là A Ngân, không khỏi thở dài, rồi gọi đại nhi tử Đường Khiếu tới. Khiếu nhi, giáo hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật sắp lấy vợ. Nói rồi, Đường Chấn đưa thiệp mời cho Đường Khiếu. Đường Khiếu nhận thiệp mời xem xét, trong nháy mắt như bị sét đánh ngang tai, trong lòng bi thương vạn phần, không kìm được mà siết chặt tấm thiệp. Tam muội của ta. Đường Khiếu thầm kêu khóc trong lòng. Mặc dù vào ngày A Ngân bị Thiên Tầm Tật cướp đi, Đường Khiếu đã đoán được sẽ có ngày này, nhưng khi thật sự biết nữ thần trong lòng mình sắp gả cho người khác, tâm tình của Đường Khiếu vẫn vô cùng bi thương và đau đớn đến xé lòng. Khiếu nhi, đừng có ra cái vẻ nữ nhi thường tình đó. Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, trên đời này còn nhiều phụ nữ xinh đẹp. Vì một người phụ nữ mà ra nông nỗi này, ngươi quên mình vẫn là con cháu Hạo Thiên Tông sao? Thấy Đường Khiếu bộ dạng cực kỳ bi thương, Đường Chấn lập tức nhíu mày giận dữ nói. Con biết rồi, phụ thân. Dưới sự giận dữ của Đường Chấn, Đường Khiếu hít sâu một hơi, cuối cùng cũng kìm nén được cảm xúc bi thương, cố gắng bình tĩnh trở lại. Nhưng nhìn tấm thiệp trong tay, tâm tình Đường Khiếu vẫn có chút phức tạp. Tên Thiên Tầm Tật này lại muốn cưới ta muội. Hắn có biết mình đang làm gì không? Bởi vì Đường Khiếu biết rất rõ, thân phận của A Ngân là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Đường Khiếu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi tại sao Thiên Tầm Tật lại dám làm như vậy. Lại còn cáo thị khắp đại lục, tổ chức hôn lễ cho ta muội A Ngân. Hắn không sợ các cường giả phong hào đấu la, bao gồm cả phụ thân mình, khi đến dự hôn lễ sẽ phát hiện ra thân phận của ta muội sao? Đường đường là giáo hoàng Vũ Hồn Điện, lại muốn cưới một hồn thú làm vợ. Hắn có biết điều này sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào trong giới hồn sư không? Hắn không sợ danh dự và danh vọng của Vũ Hồn Điện sẽ bị hủy hoại trong chốc lát sao? Đường Khiếu trong lòng đầy nghi hoặc và không hiểu. Nhưng đối với việc Thiên Tầm Tật dám cưới ta muội A Ngân làm vợ, lại còn cáo thị khắp đại lục, tổ chức hôn lễ, Đường Khiếu lại vừa ngưỡng mộ vừa khâm phục. Nếu là hắn, cho dù có ở bên ta muội A Ngân, hắn cũng tuyệt đối không dám tổ chức hôn lễ. Bởi vì một khi thân phận của ta muội bị phát hiện, danh vọng và danh dự của Hạo Thiên Tông chắc chắn sẽ bị tổn hại nặng nề. Xem ra, tên Thiên Tầm Tật này đối với ta muội hẳn là thật lòng. Không ngờ Thiên Tầm Tật lại dám cưới ta muội A Ngân làm vợ, Đường Khiếu phức tạp nghĩ. Nghĩ đến ta muội A Ngân có lẽ không hoàn toàn là bị Thiên Tầm Tật cướp đi, mà hẳn là cũng đã có được hạnh phúc. Điều này khiến lòng hắn nhẹ nhõm đi không ít. Nhưng đột nhiên, hắn lại nghĩ đến nhị đệ Đường Hạo. Hai. Nếu nhị đệ biết ta muội sắp gả cho giáo hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật, không biết nó sẽ thế nào. Đường Khiếu trong lòng yếu ớt thở dài. Ở một nơi khác, trong Thiên Đấu Hoàng Thành, sau một trận say khước, Đường Hạo loạn choạng, lão đảo trở về Hạo Thiên Tông, mặt mày đỏ bừng vì say, toàn thân nồng nặc mùi rượu, miệng còn không ngừng lẩm bẩm, rượu, ngon. Uống ngon thật. Nhưng khi đi trong Hạo Thiên Tông, Đường Hạo phát hiện ven đường luôn có người chỉ trỏ vào mình, mơ hồ còn nhắc đến A Ngân. Tam muội. Đường Hạo trong lòng nhói đau, cơn say lập tức tỉnh đi hơn nữa, bi thương và đau đớn dâng lên trong lòng. Khi nghe thấy những từ liên quan đến tam muội A Ngân như thành hôn, đôi mắt Đường Hạo lập tức đỏ ngầu, hắn đột ngột lao tới bên cạnh, nắm lấy cổ tay một người, trừng đôi mắt đỏ ngầu, lo lắng và điên cuồng truy vấn, các ngươi đang nói gì, thành hôn cái gì, A Ngân nàng ấy sao rồi? Đường Hạo, ngươi còn không biết sao? Tên đệ tử Hạo Thiên Tông này sau khi giằng tay ra được, liền cười lạnh và chế giễu nói, tam muội A Ngân của ngươi sắp gả cho giáo hoàng miệng hạ của Vũ Hồn Điện làm vợ rồi. Đối với cái cô A Ngân đó, sau này ngươi bỏ ý định đó đi. Các ngươi không còn khả năng nữa đâu. Khi biết tam muội A Ngân lại sắp gả cho tên thiên tầm tật đáng chết đó, tin tức này như sét đánh giữa trời quang, khiến sắc mặt Đường Hạo lập tức trở nên trắng bệch, không khỏi lùi lại mấy bước. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ bi thương, vô cùng thống khổ mà ngửa mặt lên trời gào thét, không, không, tam muội của ta, tại sao lại như vậy? Đường Hạo nước mắt lưng tròng, không kìm được mà quỵ xuống đất, dùng nắm đấm điên cuồng nện xuống mặt đất, đau đớn kêu khóc. Nghĩ đến từng khoảnh khắc ở bên tam muội A Ngân, lại nghĩ đến tam muội A Ngân bây giờ rất có thể đang ở trong vòng tay người đàn ông khác, dịu dàng hầu hạ, điều này khiến Đường Hạo chỉ cảm thấy cõi lòng như tan nát, không thể chấp nhận được. Rất nhanh, một cơn phẫn nộ tràn ngập tâm trí Đường Hạo, khiến hắn lập tức hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi điên cuồng gầm lên, thiên tầm tật. Tên thiên tầm tật đáng chết. Chắc chắn là hắn đã ép tam muội gả cho hắn. Tam muội tuyệt đối là bị ép buộc, nói không chừng bây giờ còn đang chịu khổ. Tam muội, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Phát hiện tam muội A Ngân sắp gả cho thiên tầm tật, trở thành tân nương của người khác, dưới sự bi thương và phẫn nộ, vì muốn cứu ra tam muội bị ép buộc, Đường Hạo, người từ sau khi A Ngân bị thiên tầm tật mang đi vẫn luôn sa sút, cả ngày say xỉn, đột nhiên thay đổi thái độ, ngày đêm điên cuồng tu luyện, tựa như phát điên. Điều này khiến Đường Khiếu lo lắng vô cùng. Hắn nhiều lần tìm đến Đường Hạo, kiên nhẫn giải thích rằng thiên tầm tật đã dám cáo thị khắp đại lục để cưới tam muội A Ngân, vậy chắc chắn là thật lòng với nàng. Tam muội hẳn là đã tìm được hạnh phúc. Chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, nên chúc phúc cho tam muội mới phải, chứ không thể cố chấp cho rằng tam muội không có hạnh phúc, nhất định phải cứu nàng ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của chúng ta mà thôi. Nhưng tiếc là, Đường Hạo lại căn bản không nghe, kiên quyết cho rằng, với tình cảm của A Ngân dành cho huynh đệ bọn họ, không thể nào nhanh như vậy đã thích tên giáo hoàng Vũ Hồn Điện đáng chết kia. Chắc chắn là tên thiên tầm tật đáng chết đó đã ép buộc tam muội thành thân với hắn. Là huynh đệ kết nghĩa, hắn nhất định phải cứu vớt tam muội. Điều này khiến Đường Khiếu vừa tức vừa vội, nhưng lại không dám nói cho nhị đệ Đường Hạo biết thân phận thật của tam muội A Ngân. Hắn sợ với tính cách bốc đồng của nhị đệ, sau khi biết tin này sẽ làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn. Thời gian trôi nhanh. Sau khi thiên tầm tật phái người đưa thiệp mời đến các thế lực lớn trên đại lục, tin tức giáo hoàng Vũ Hồn Điện thiên tầm tật sắp tái hôn nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Tin tức này cũng rất nhanh đến tai Bỉ Bỉ Đông, người đang dẫn dắt đám tà hồn sư dưới trướng, vừa chơi trò mèo vờn chuột với mấy đội chấp pháp hồn sư của Vũ Hồn Điện, vừa tiếp tục tàn phá ở vương quốc Harendak để không ngừng lớn mạnh tà minh điện. Lão sư lại muốn cưới vợ. Trong một tòa thành cổ đã bị tàn sát và dọn dẹp sạch sẽ, Bỉ Bỉ Đông mặc một bộ váy dài màu tím đen, ngồi trên một chiếc ngai vàng màu máu dữ tợn. Nhìn thông tin trên tay, dưới mái tóc dài màu tím sẫm buông xõa, gương mặt tinh xảo yêu dị không khỏi tràn ngập sự ghen ghét nồng đậm. Cái gì mà A Ngân? Tại sao cô ta lại có được tình yêu của lão sư, có thể gả cho lão sư? Tại sao người đó không phải là ta? Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, gương mặt xinh đẹp kia trở nên vặn vẹo và dữ tợn, trong lòng vô cùng căm hận và ghen tị. Nàng lại một lần nữa dâng lên hận ý ngút trời đối với Ngọc Tiểu Cương và Lam Điện Bá Vương Tông. Tên Ngọc Tiểu Cương đáng chết. Lam Điện Bá Vương Tông đáng chết. Nếu không phải Lam Điện Bá Vương Tông đã nuôi dạy ra tên phế vật Ngọc Tiểu Cương này, nói không chừng bây giờ người gả cho lão sư chính là Bỉ Bỉ Đông ta. Nghĩ lại trước kia, ở Vũ Hồn Thành, sự quan tâm và bảo vệ của lão sư thiên tầm tật dành cho nàng còn vượt xa cả linh diên kia. Linh diên đó, cùng lắm cũng chỉ là thị nữ của lão sư mà thôi. Nếu nàng không gặp phải tên Ngọc Tiểu Cương đáng chết này, tương lai chắc chắn sẽ nhận ra sự uyên bác, túc trí đa mưu và chí lớn vì thiên hạ của lão sư. Như vậy, người đầu tiên gả cho lão sư chính là nàng. Đều tại tên Ngọc Tiểu Cương đáng chết này. Lam Điện Bá Vương Tông đáng chết. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông tràn đầy vặn vẹo và dữ tợn, trong lòng hận ý ngút trời gầm thét. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông khi nhìn thấy thông tin, phát hiện người sắp gả cho thiên tầm tật lại là A Ngân, liền ngây cả người, trong lòng vô cùng không thể tin nổi. A Ngân, đây không phải là tên mẹ của Hải Thần Đường Tam sao? tại sao mẹ của Đường Tam lại đột nhiên gả cho tên súc sinh không bằng heo chó này? Việc Linh Diên gả cho Thiên Tầm Tật, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông còn có thể hiểu được. Có lẽ ở thế giới này, tên súc sinh không bằng heo chó đó thật sự khác biệt. Trước đây đã không lựa chọn mật thất mình, mà lại phế bỏ tu vi, thành toàn cho Bỉ Bỉ Đông của thế giới này và Tiểu Cương. Sau đó hắn ở bên Linh Diên cũng rất bình thường. Dù sao Linh Diên này ở Vũ Hồn Điện, về võ hồn và thiên phú cũng là nữ nhân hàng đầu. Thuộc tính liệt hỏa Linh Diên của cô ta cũng khá tương hợp với thuộc tính của thiên sứ sáu cánh. Nhưng việc tên súc sinh không bằng heo chó này lại cưới mẹ của Đường Tam là A Ngân, chuyện này thật quá kỳ quái. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông nhíu mày thật sâu. Bởi vì theo thông tin nàng biết, lúc hai huynh đệ Đường Khiếu và Đường Hạo mới quen biết A Ngân, Vũ Hồn Điện của bọn họ căn bản không hề để ý, sau đó, Đường Hạo và A Ngân ở bên nhau. Trên đường trở về Hạo Thiên Tông, bọn họ mới vô tình bị một phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện phát hiện thân phận của A Ngân. Lúc đó bọn họ mới biết đến sự tồn tại của A Ngân, biết nàng là hồn thú 10 vạn năm. Bây giờ, tên súc sinh không bằng heo chó này lẽ ra căn bản không biết đến A Ngân mới đúng. Về những gì Bỉ Bỉ Đông đã trải qua, vì đã chịu đựng sự dày vò còn đen tối và đau đớn hơn cả La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, lại thêm chưa đến lúc giải tỏa hoàn toàn, nên Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không kể cho La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông biết mình rốt cuộc đã trải qua những gì. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể từ lời nói của Bỉ Bỉ Đông mà suy đoán rằng sau khi bị phế bỏ tu vi, ở cùng Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông ở Lam Điện Bá Vương Tông cũng không có được hạnh phúc. Ngược lại dường như đã chịu đựng nỗi đau khổ cực lớn, trở nên vô cùng căm hận và thù ghét Ngọc Tiểu Cương và Lam Điện Bá Vương Tông, còn quay sang thích tên súc sinh không bằng heo chó kia. Về điều này, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông nghĩ mãi không ra. Dù cho Bỉ Bỉ Đông của thế giới này bị phế bỏ tu vi, nhưng với sự hiểu biết của nàng về Tiểu Cương yêu dấu, chỉ cần Tiểu Cương yêu dấu ở bên Bỉ Bỉ Đông của thế giới này, vậy chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Bởi vì Tiểu Cương yêu dấu là một người đàn ông cực kỳ có trách nhiệm mà. Trước đây ở Vũ Hồn Thành, sau khi mình bị tên súc sinh kia mật thất, chỉ cần nói vài câu xem thường Tiểu Cương yêu dấu biết mình không thích hắn, liền lập tức rời đi trong đêm. Và khi ở bên Liễu Nhị Long, chỉ cần biết Liễu Nhị Long là em họ, Tiểu Cương yêu dấu cũng lập tức lựa chọn rời đi. Một người đàn ông có trách nhiệm và hiền lành như vậy, sao có thể đối xử với Bỉ Bỉ Đông của thế giới này như thế nào được? Bỉ Bỉ Đông của thế giới này nhất định đã bị tên súc sinh chết tiệt đó tính kế. Khi biết Thiên Tầm Tật của mình sắp cưới A Ngân, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông càng nghĩ càng thấy không ổn. Nghĩ đến việc mình bây giờ đã trùng sinh vào cơ thể của mình lúc còn trẻ ở thế giới này, chẳng lẽ tên súc sinh kia sau khi bị mình hạ độc chết, cũng đã trùng sinh. Khi biết A Ngân sắp gả cho Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa dâng lên oán hận và căm thù ngút trời đối với Ngọc Tiểu Cương và Lam Điện Bá Vương Tông, liền lập tức đứng dậy. Nàng lại muốn triệu tập đám thuộc hạ, cho Ngọc Tiểu Cương một phen đặt húng ra trò. Đối với điều này, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là phẫn nộ không thôi, không cho phép Bỉ Bỉ Đông sỉ nhục và giày vò Tiểu Cương yêu dấu như vậy. Nhưng tiếc là, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đã mất hết tất cả sức mạnh, sau khi trùng sinh vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông, đối mặt với một Bỉ Bỉ Đông còn hắc hóa hơn, lại có ưu thế sân nhà, cuối cùng vẫn thua một bậc. Trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát cơ thể, nàng không phải là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông. Cuối cùng, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể đau khổ lắng nghe. Trong mật thất tối tăm, vang lên từng đợt tiếng kêu rên và tiếng la hét thảm thiết của Tiểu Cương yêu dấu. Các ca! Đừng mà! Khóa đặc huấn địa ngục này của các người thật sự quá khó, quá đau, cơ thể ta chịu không nổi. Chậm một chút thôi. Cơ thể ta sắp không chịu nổi rồi, sao lại đột nhiên tăng thêm nhiều máy tập và tạ như vậy? Tại Vũ Hồn Thành, trên một con phố phồn hoa náo nhiệt, Liễu Nhị Long sau vài ngày đến đây đã biết được từ những người dân rằng Ngọc Tiểu Cương quả thực đã từng sống ở Vũ Hồn Thành. Mọi người đều biết, Ngọc Tiểu Cương đã dụ dỗ được thánh nữ Bỉ Bỉ Đông của Vũ Hồn Điện bọn họ. Mà Bỉ Bỉ Đông vì muốn ở bên Ngọc Tiểu Cương, lại còn lựa chọn lấy cái chết để ép buộc, uy hiếp giáo hoàng miệng Hạ Thiên Tầm Tật. Đây hoàn toàn là phản bội. Nhưng dù vậy, giáo hòa miệng hạ nhân từ vẫn không lựa chọn giết chết cựu thánh nữ Bỉ Bỉ Đông, mà chỉ phế bỏ tu vi của nàng, tức đoạt hồn cốt đã ban tặng trước đó, thành toàn cho nàng và tên Ngọc Tiểu Cương kia. Nhưng vào 3 năm trước, cựu thánh nữ Bỉ Bỉ Đông lại vô cùng thê thảm và chật vật trở về Vũ Hồn Thành, bi thương và hối hận không thôi. Nàng đã khóc lóc nhận sai ở cổng thành, hy vọng được tha thứ, được trở về Vũ Hồn Điện. Nghe ý tứ thì sau khi cùng Ngọc Tiểu Cương trở về Lam Điện Bá Vương Tông, nàng dường như không có được hạnh phúc, ngược lại còn gặp phải sự đau khổ và dày vò cực lớn, cuối cùng chỉ có thể trốn khỏi Lam Điện Bá Vương Tông, bất chấp nguy hiểm tính mạng, vượt qua ngàn núi vạn sông để trở về Vũ Hồn Thành. Nhưng đáng tiếc, đối với một kẻ phản bội như Bỉ Bỉ Đông, Vũ Hồn Điện bọn họ sẽ không tha thứ. Cuối cùng, cựu thánh nữ Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể rời đi, biến mất không thấy tăm hơi. Biết được Ngọc Tiểu Cương quả nhiên đã từng sống ở Vũ Hồn Thành, và thánh nữ của Vũ Hồn Điện thật sự yêu Tiểu Cương, không tiếc bị phế tu vi, mất đi một chân cũng muốn đi cùng hắn, nhưng ở Lam Điện Bá Vương Tông, thánh nữ của Vũ Hồn Điện lại không có được hạnh phúc, ngược lại chỉ có thể liều mạng trốn khỏi đó để trở về Vũ Hồn Thành. Trong phút chốc, đối với Ngọc Tiểu Cương yêu dấu, Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy hình tượng hoàn hảo vỡ tan tành. Hình ảnh học giả u sầu, mang chí lớn vì thiên hạ, trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Dù sao thiên tầm tật đã chỉ ra, lý luận của Ngọc Tiểu Cương một là đạo văn và nói nhảm, một là lý luận sai lầm có thể hại chết người. Lại thêm những gì chứng kiến ở Vũ Hồn Thành, sự giả tạo vô sĩ, bạc tình bạc nghĩa của Ngọc Tiểu Cương đã lộ rõ không còn gì để che đậy. Thì ra, tất cả những gì nhị ca Ngọc Tiểu Cương thể hiện trước mặt mình, rõ ràng đều là ngụy trang. Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy bi thương và đau đớn không thôi, thất thần đi trên phố. Một bên, thấy ta muội yêu dấu thương tâm như vậy, Flender trong lòng cũng rất đau lòng, đối với Ngọc Tiểu Cương càng thêm oán trách. Ngọc Tiểu Cương ơi Ngọc Tiểu Cương! Không ngờ ngươi lại là loại người này. Mặc dù ngươi rất nghĩa khí, nhưng ngươi đã có vợ rồi, chẳng lẽ không thể nói với chúng ta một tiếng sao? Như vậy, ta muội nói không chừng cũng sẽ không thích ngươi. Ở Vũ Hồn Thành, Liễu Nhị Long bi thương và đau lòng vài ngày, cuối cùng cũng coi như thu dọn xong tâm trạng, chuẩn bị cùng Flender rời đi. Đã biết Ngọc Tiểu Cương là một người đàn ông như vậy, vậy thì hắn căn bản không đáng để mình yêu. Nhưng đối với đại ca Flender bên cạnh, mặc dù biết tâm ý của hắn, nhưng Liễu Nhị Long vẫn không thể chấp nhận. Nàng tự nhận không phải là người coi trọng vẻ ngoài, nhưng nhìn khuôn mặt dài và chiếc mũi khoằm của Flender, nàng thật sự không thể nào thích nổi. Ngay lúc cùng Flender vừa đi ra khỏi Vũ Hồn Thành, đột nhiên, Liễu Nhị Long nhìn thấy. Bên ngoài Vũ Hồn Thành, trên một mảnh đất trống lớn nằm giữa khu rừng rậm rạp và tường thành, được rào bằng hàng rào tre, phân chia thành từng mảnh ruộng ngăn nắp. Những mảnh ruộng này, cây trồng và thu hoạch ở mỗi mảnh đều rất khác nhau. Phía trước còn cắm từng tấm bảng gỗ ghi, ủ phân, không ủ phân, trồng trọt thông thường, luân canh, trồng sen, trồng gối vụ các loại. Điều này khiến Liễu Nhị Long trong lòng dâng lên sự tò mò mãnh liệt. Nàng liền cùng Flender đi tới. Ở khu thí nghiệm trồng trọt mà thiên tầm tật vô cùng coi trọng này, tự nhiên là có người canh gác. Không chỉ có Hồng Y đại giáo chủ và Hắc Y chủ giáo thay phiên nhau canh giữ, còn có đội thánh hoàng võ sĩ của giáo hoàng điện đi tuần tra liên tục, đảm bảo không có người nào hay loài chim nào có thể phá hoại ruộng thí nghiệm. Xin hỏi, những thửa ruộng này của các vị là sao vậy à? Liễu Nhị Long đi đến bên cạnh một vị Hồng Y đại giáo chủ đang ngồi dưới ô che nắng, chỉ vào khu ruộng thí nghiệm, tò mò hỏi. Phát hiện Liễu Nhị Long lại không biết về ruộng thí nghiệm, xem ra hẳn là hồn sư từ nơi khác đến, vị Hồng Y đại giáo chủ nhẹ nhàng vuốt chòm râu dài dưới cằm, mỉm cười, cũng rất sẵn lòng truyền bá sự vĩ đại của giáo hoàng miệng hạ Vũ Hồn Điện bọn họ. Đây là ruộng thí nghiệm, là do giáo hoàng miệng hạ vì muốn tạo phúc cho quảng đại bình dân mà tiến hành các thí nghiệm trồng trọt. Vị Hồng Y đại giáo chủ mỉm cười, vừa giới thiệu tình hình ruộng thí nghiệm cho Liễu Nhị Long và Flender, vừa ca ngợi sự uyên bác và vĩ đại của thiên tầm tật, cùng với tấm lòng vì thiên hạ của ngài. Hơn nữa còn giới thiệu những sự giúp đỡ và thay đổi mà Vũ Hồn Điện bọn họ đã mang lại cho bình dân ở mỗi làng quê trong những năm gần đây. Vì lúc trước ở thành Ba Lát, thiên tầm tật đã mỉa mai và khinh thường Ngọc Tiểu Cương, nên vốn dĩ Liễu Nhị Long rất ghét thiên tầm tật. Nhưng bây giờ, khi nghe được những sự giúp đỡ của thiên tầm tật dành cho đông đảo bình dân, Liễu Nhị Long trong lòng không khỏi nảy sinh sự áy náy và tự trách sâu sắc. Lúc trước mình sao có thể mắng giáo hoàng miệng hạ như vậy chứ? Tên Ngọc Tiểu Cương kia luôn miệng nói nghiên cứu lý luận võ hồn là để tạo phúc cho hồn sư bình dân, nhưng 10 đại hạch tâm cạnh tranh võ hồn và lý luận cực hạn hấp thu hồn hoàng của hắn, một cái là thường thức trong giới hồn sư, có thể tìm thấy trong các sách khác, một cái là lý luận sai lầm sẽ hại chết người. Hắn căn bản chỉ là nói suông, thực tế hoàn toàn không có ý định tạo phúc cho hồn sư bình dân. Ngược lại, giáo hoàng miệng hạ lại đang thật sự nỗ lực giúp đỡ quảng đại bình dân. Hơn nữa còn đã đạt được những thành tích xuất sắc như vậy. Giáo hoàng miệng hạ, người thật sự đang nỗ lực và cống hiến, chỉ mắng tên xảo trá Ngọc Tiểu Cương kia vài câu thì có sao? Nghĩ đến mẫu thân trước kia, cũng vì một mình nuôi nấng mình, vốn là một người phụ nữ yếu đuối, việc cày cấy và trồng trọt đã rất cực khổ, cũng khó có được thu hoạch tốt. Đã thế phần lớn thu hoạch còn phải nộp cho bọn quý tộc tham lam. Nếu như trước đây, có Vũ Hồn Điện đến giúp đỡ và dạy bảo mẫu thân cách trồng trọt và canh tác, hơn nữa còn hạn chế bọn quý tộc tham lam kia, nói không chừng, mẫu thân sẽ không phải chết. Liễu Nhị Long trong lòng bi thương không thôi. Cũng chính vì vậy, nàng mới có thiện cảm với Ngọc Tiểu Cương, người ngụy trang thành một người có chí vì bình dân hồn sư. Nhưng không ngờ bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương lại là giả tạo. Phát hiện thiên tầm tật lại còn nhân từ và bác ái hơn cả Ngọc Tiểu Cương, hơn nữa còn mang chí lớn vì thương sinh. Điều này khiến Liễu Nhị Long không khỏi dâng lên sự tò mò mãnh liệt đối với thiên tầm tật, đồng thời còn có một loại sùng kính và khâm phục như núi cao. Đại ca, em muốn ở lại Vũ Hồn Thành xem thêm. Bởi vì tò mò về những sắp xếp mà vị Hồng Y đại giáo chủ đã kể, những việc mà thiên tầm tật đã làm để giúp đỡ bình dân, Liễu Nhị Long rất muốn biết chúng rốt cuộc là như thế nào. Thế là, nàng quyết định tiếp tục ở lại. Về điều này, Philander còn hoàn toàn không ý thức được rằng nhà của mình sắp bị người khác trộm mất. Là một người cực kỳ tri kỷ, dù cho nữ thần có kết hôn, có lẽ hắn cũng sẽ đồng ý giúp một tay, nên đối với yêu cầu của nữ thần Nhị Long, Philander tự nhiên là vô cùng ngoan ngoãn tuân theo và lấy lòng. Chỉ cần là trong khả năng, hắn tuyệt đối sẽ toàn lực thỏa mãn. Được. Chỉ cần Nhị Long em vui, chúng ta đi đâu cũng được. Sau khi quyết định tiếp tục ở lại Vũ Hồn Thành, vì tò mò về những sắp xếp mà Thiên Tầm Tật đã làm để giúp đỡ bình dân, Liễu Nhị Long những ngày sau đó đều đi tìm hiểu về những chuyện này. Khi biết được Vũ Hồn Điện lại triệu tập các chấp sự từ các phân điện võ hồn lớn, đặc biệt là các phân điện ở các thị trấn và thành nhỏ, đến Vũ Hồn Thành để huấn luyện, một mặt dạy họ cách sử dụng các loại nông cụ có thể nâng cao hiệu quả và tốc độ canh tác, mặt khác dạy các kỹ thuật trồng trọt có thể nâng cao sản lượng thu hoạch, Liễu Nhị Long không khỏi vô cùng sùng kính và khâm phục Thiên Tầm Tật. Ngoài ra, Thiên Tầm Tật còn bỏ ra rất nhiều tiền để một sở nghiên cứu chuyên về những lĩnh vực này trong Vũ Hồn Thành liên tục tiến hành nghiên cứu. Đối với nhị ca Ngọc Tiểu Cương chỉ biết nói suông, giáo hoàng miệng hạ mới là người thật sự có chí vì bình dân. Ban đầu, Liễu Nhị Long còn muốn đến xem nơi huấn luyện chấp sự của Vũ Hồn Điện và sở nghiên cứu. Nhưng những nơi này rõ ràng là địa điểm cơ mật trọng yếu, chắc chắn sẽ không cho phép những hồn sư ngoại lai không thuộc Vũ Hồn Điện như Liễu Nhị Long và Flender vào xem. Hết cách. Sau khi suy đi nghĩ lại, Liễu Nhị Long quyết định, nàng muốn đi cầu kiến giáo hoàng Thiên Tầm Tật miệng hạ. Xem giáo hoàng miệng hạ, người mang chí lớn vì thiên hạ, có đồng ý đưa nàng vào xem một chút không? Bên trong giáo hoàng điện, Thiên Tầm Tật đang ở trong thư phòng, lật xem những hồ sơ lưu trữ về các sự vụ của Vũ Hồn Điện mà trưởng phòng thư ký đã xử lý trong mấy tháng hắn rời khỏi Vũ Hồn Thành. Bẩm báo giáo hoàng miệng hạ, có một hồn đế tên là Liễu Nhị Long muốn cầu kiến ngài. Nàng ta nói mình là cố nhân của giáo hoàng miệng hạ. Xin hỏi giáo hoàng miệng hạ, có tiếp kiến không ạ? Ngoài cửa, đột nhiên vang lên giọng nói cung kính của một thánh hoàng võ sĩ. Điều này khiến Thiên Tầm Tật không khỏi nhướng mày, trong lòng rất nghi hoặc và tò mò. Liễu Nhị Long, cô ta thật sự đến đây sao? Nhưng cô ta đến tìm ta làm gì? Để cô ta đến chủ điện đợi ta. Vâng. Sau khi xem xong hồ sơ ghi lại các sự vụ của Vũ Hồn Điện mà trưởng phòng thư ký đã xử lý trong tháng thứ hai, Thiên Tầm Tật mới chậm rãi đứng dậy, đi đến chủ điện của giáo hoàng. Giáo hoàng miệng hạ đến. Dưới tiếng hô to của một đội thánh hoàng võ sĩ, trong chủ điện, Liễu Nhị Long đang ngồi trên một chiếc ghế, tâm trạng rất thấp thỏm và căng thẳng chờ đợi Thiên Tầm Tật đến. Nghe thấy Thiên Tầm Tật đã đến, nàng không khỏi lập tức đứng dậy. Lúc này, Thiên Tầm Tật đã đẩy cửa bước vào, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười thản nhiên. Liễu Nhị Long, thế nào rồi? Cô đã đến Vũ Hồn Thành, chắc hẳn cũng đã rõ bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương rồi chứ? Mặc dù đã gặp một lần ở thành Ba Lát, nhưng lần này lại nhìn thấy Thiên Tầm Tật mặc hoa phục, dáng người thon dài rắn rỏi, mái tóc dài vàng óng buông xõa, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ bất phàm, mang theo nụ cười nhạt, Liễu Nhị Long lại chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, gương mặt xinh đẹp cũng có chút ửng hồng. Đây chính là giáo hoàng miệng hạ sao? Trông thật anh tuấn, khí chất bất phàm. Đối mặt với câu hỏi của Thiên Tầm Tật, nghĩ đến những gì đã biết về Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long trong lòng cũng rất bi thương, không khỏi áy náy nói, xin lỗi. Giáo hoàng miệng hạ, là ta đã trách oan ngài. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, Ngọc Tiểu Cương hắn lại là một tên ngụy quân tử xảo trá vô sĩ, bạc tình bạc nghĩa. Nhưng sau khi đến Vũ Hồn Thành, ta cuối cùng cũng phát hiện. Tất cả những gì hắn nói với ta cũng chỉ là nói suông mà thôi, thực ra trong lòng hắn căn bản không có một chút ý muốn giúp đỡ hồn sư bình dân. Ngược lại, giáo hoàng miệng hạ ngài mới là người luôn âm thầm nỗ lực giúp đỡ quảng đại bình dân. Nói đến cuối cùng, đôi mắt đẹp của Liễu Nhị Long đã tràn đầy sự sùng bái và khâm phục đối với Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật trong lòng có chút kinh ngạc. Liễu Nhị Long này lại biết những việc ta làm để giúp đỡ bình dân sao? Không có gì. Ta chỉ cảm thấy bình dân cũng là người, ta cũng hy vọng có thể trong khả năng của mình, giúp đỡ họ có một cuộc sống tốt hơn. Thiên Tầm Tật lắc đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một tia cảm khái. Không ngờ Thiên Tầm Tật lại khiêm tốn như vậy, sự sùng bái và hảo cảm trong lòng Liễu Nhị Long càng nhanh chóng dâng trào. Giáo hoàng miệng hạ. Lần này ta cầu kiến ngài, một mặt là vì trước đó ở thành Ba Lát, không biết sự vĩ đại của ngài, đã vô tình mắng ngài mà xin lỗi. Mặt khác là hy vọng có thể xem sở nghiên cứu mà giáo hoàng miệng hạ ngài đã thành lập ở Vũ Hồn Thành, và cả cách huấn luyện các chấp sự từ các phân điện võ hồn đến để họ giúp đỡ bình dân. Nếu có thể, Nhị Long cũng hy vọng có thể gia nhập quý điện, cùng nhau giúp đỡ bình dân. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp chân thành và mong chờ, tha thiết nhìn Thiên Tầm Tật, nói. Ồ, không ngờ Liễu Nhị Long lại nói như vậy, Thiên Tầm Tật rất ngạc nhiên và bất ngờ. Nhưng đối với việc Liễu Nhị Long muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, hắn lại không định đồng ý bởi vì hắn biết rõ, Liễu Nhị Long là con gái của Phó Tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc La Miện, thuộc về người của Lam Điện Bá Vương Tông. Trừ phi Liễu Nhị Long sau khi biết thân thế của mình, vẫn dứt khoát lựa chọn rời khỏi Lam Điện Bá Vương Tông để gia nhập Vũ Hồn Điện của bọn họ. Nếu không, hắn không định đồng ý cho Liễu Nhị Long gia nhập. Nhưng đối với việc Liễu Nhị Long muốn tham quan sở nghiên cứu và học viện huấn luyện chấp sự, Thiên Tầm Tật lại không định từ chối. Bởi vì hắn biết, tương lai Liễu Nhị Long và Flender cũng là người có thể thành lập học viện hồn sư. Để Liễu Nhị Long biết sự nhân từ và tấm lòng vì thương sinh của Thiên Tầm Tật hắn và Vũ Hồn Điện, sau này nhất định có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người. Sự nghiệp yêu thương bình dân của Vũ Hồn Điện chúng ta không phải là làm màu, tự nhiên không sợ người khác xem. Nếu cô muốn tham quan, vậy ta sẽ đưa cô đi xem một chút. Thiên Tầm Tật cười nhẹ, không trả lời thẳng vào việc Liễu Nhị Long muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, chỉ đồng ý đưa nàng đi xem sở nghiên cứu và học viện huấn luyện chấp sự. Sau đó, Thiên Tầm Tật liền dẫn Liễu Nhị Long rời khỏi Giáo Hoàng Điện, đi thăm một vài thứ đang được nghiên cứu ở sở nghiên cứu trong Vũ Hồn Thành, ví dụ như các loại nông cụ công nghệ cao có thể tăng hiệu suất canh tác, phương pháp luyện thép hiệu quả hơn và thuật làm giấy đang được cải tiến liên tục. Dưới sự giới thiệu với nụ cười nhạt của Thiên Tầm Tật, bất kể là nông cụ công nghệ cao tăng hiệu suất canh tác, phương pháp luyện thép hiệu quả hơn hay thuật làm giấy đang được cải tiến, tất cả đều là vì quảng đại bình dân. Nông cụ tăng hiệu suất canh tác, điều này không cần phải nói. Phương pháp luyện thép hiệu quả hơn là để có thể hạ giá thành đồ sắt, để đông đảo bình dân không còn phải lo lắng về việc mua sắm nồi sắt, quất, rìu và các loại đồ sắt khác. Còn thuật làm giấy thì là để đông đảo bình dân cũng có thể mua được sách, để tri thức có thể truyền bá xuống tầng lớp thấp hơn. Nghe lời của Thiên Tầm Tật, Liễu Nhị Long trong lòng càng thêm sùng bái và khâm phục. Hảo cảm trong lòng cũng không ngừng bắt đầu chuyển hóa thành ái mộ. Có điều, Thiên Tầm Tật vẫn chưa nhận ra điều này. Sau khi đưa Liễu Nhị Long đi thăm sở nghiên cứu và học viện huấn luyện chấp sự hồn sư xong, Thiên Tầm Tật chuẩn bị trở về Giáo Hoàng Điện. Tật nhi. Nhưng vừa đến cửa Giáo Hoàng Điện, chưa đợi Thiên Tầm Tật đi vào, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng gọi. Chỉ thấy lão cha Thiên Đạo Lưu đang chắp tay sau lưng, đứng trước Đấu La Điện, nhìn chăm chú vào Thiên Tầm Tật. Phụ thân, sao vậy ạ? Thiên Tầm Tật nghi ngờ đi tới, hỏi. Nhìn Thiên Tầm Tật một chút, Thiên Đạo Lưu không khỏi lắc đầu, thở dài, nói với giọng điệu sâu xa, Tật nhi à, mặc dù ta đã bảo con phải vì thiên gia chúng ta mà khai chi tán diệp. Nhưng làm người, phải có lương tâm. Linh Diên đã vì con sinh ra Tuyết Nhi, con vừa mới mang A Ngân về không lâu. Mặc dù A Ngân là hồn thú, nhưng con đã làm người ta mang thai thì phải chịu trách nhiệm. Bây giờ A Ngân còn chưa sinh nữa. Sao con có thể đi quyến rũ những người phụ nữ khác? Lão cha Thiên Đạo Lưu càng nói càng oán giận, nhìn Thiên Tầm Tật với ánh mắt như đang nhìn một tên cặn bã, tràn đầy khinh bỉ và đau lòng. Tật nhi! Lương tâm của con không thấy cắn rứt sao? Thiên Đạo Lưu ta cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, tình cảm kiên định trung trinh, sao lại sinh ra một đứa con trai như ngươi chứ? Thiên Đạo Lưu tỏ vẻ vô cùng đau đớn, thở dài không ngớt. Khóe miệng Thiên Tầm Tật co giật, trong lòng cạn lời. Này! Lão già, người không cần mặt mũi nữa à, người làm việc quang minh lỗi lạc, cái này ta miễn cưỡng thừa nhận. Nhưng nếu người nói tình cảm kiên định trung trinh, ta đây không phục. Thiên Tầm Tật cười lạnh một tiếng, nói giọng châm chọc, phụ thân, người nói người tình cảm trung trinh, điều này con cũng biết mà. Người đối với vị đại tế Ti Ba tái tây của đảo Hải Thần kia, đúng là trung trinh thật. Nhưng con xin hỏi, vậy con từ đâu mà ra? Thằng nhóc này, sao ngươi lại biết Tây Tây? Không ngờ lại nghe được tên của nữ thần ba tái tây từ miệng con trai mình, Thiên Đạo Lưu lập tức kinh hãi, vô cùng không dám tin. Hắn nhớ rằng mình chưa bao giờ nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Tây Tây trước mặt thằng nhãi này. Thằng nhãi này làm sao mà biết được chứ? Chẳng lẽ là sắc mặt lão già biến ảo khôn lường, bất giác nghĩ đến Kim Ngạc Đấu La lớn tuổi hơn mình. Tây Tây. Què. Thiên Tầm Tật nghe mà muốn ói. Người ta ba tái tây căn bản không thích ngươi, còn gọi thân mật như vậy. Lão già này, hành động thì có vẻ lý trí, nhưng trong lòng cũng chỉ là một tên liếm cẩu mà thôi. Thiên Tầm Tật thầm oán thán trong lòng. Khụ khụ. Bị Thiên Tầm Tật vạch trần thẳng thừng, Thiên Đạo Lưu không khỏi lúng túng. Thật ra, đối với mẹ của Thiên Tầm Tật, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy áy náy. Vì thời trẻ đã gặp ba tái tây, hắn trước sau không thể quên được ánh trăng sáng trong lòng. Bởi vậy, dù lấy mẹ của Thiên Tầm Tật, phần nhiều cũng là vì bà có vài phần dung mạo tương tự ba tái tây. Hơn nữa, võ hồn và thuộc tính võ hồn cũng khá tương hợp với võ hồn lục dực thiên sứ của nhà họ Thiên. Nhưng trên thực tế, hắn không yêu mẹ của Thiên Tầm Tật nhiều đến thế. Vì điều này, lão già trong lòng cũng áy náy và đau đớn. Nhưng chuyện tình cảm, thật sự không thể miễn cưỡng. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức làm tốt vai trò một người chồng, một người cha. Ta muốn quên đi nhưng không thể nào quên à Tật Nhi, ta còn có việc, đi trước đây. vì thật sự không còn mặt mũi nào nói chuyện với con trai nữa, lão già thiên đạo Lưu lúng túng tìm một cái cớ rồi vội vàng chuồn mất. Nhưng trong lòng lại đằng đằng sát khí, chuẩn bị đi tìm Kim Ngạc Đấu La đòi một lời giải thích. Chuyện xấu hổ của ta, sao ngươi có thể tùy tiện nói cho Tật Nhi biết chứ? Ở một nơi khác, bên trong Hạo Thiên Tông. Hung kỳ của Thiên Tầm Tật và A Ngân ngày càng đến gần. Đối mặt với cảnh Đường Hạo ngày đêm điên cuồng tu luyện như kẻ mất trí, luôn miệng nói muốn đến Vũ Hồn Thành cứu ta muội A Ngân ra, khuyên thế nào cũng không được, Đường Chấn tức đến không chịu nổi. Nghịch tử. Đúng là nghịch tử mà. Vì một người phụ nữ mà sắp phát điên rồi. Người phụ nữ này rốt cuộc có ma lực gì chứ? Đường Khiếu trong lòng cũng lo lắng không yên. Nghe ý của nhị đệ Đường Hạo, rõ ràng là hắn muốn cùng đi tham dự hôn lễ. Nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của nhị đệ, làm sao người ta có thể yên tâm mà dẫn hắn đi cùng được. Cuối cùng, sau khi thương nghị, Đường Chấn và Đường Khiếu đã đưa ra quyết định. Đường Hạo chắc chắn không thể dẫn theo. Nhưng họ nói không dẫn theo cũng vô ích. Dù sao chân là của Đường Hạo, chỉ cần hắn nhất quyết muốn đi, không ai cản nổi. Cho nên, chỉ còn một cách duy nhất. Đó là trước khi họ lên đường, chút thuốc cho Đường Hạo ngất đi. Sau đó dùng xích sắt huyền thiết khóa hắn trong mật thất, không cho hắn rời đi. Trong nháy mắt, hôn lễ của Thiên Tầm Tật và A Ngân chỉ còn lại nửa tháng. Vì Hạo Thiên Tông cách Vũ Hồn Thành khá xa, lại phải dẫn theo Đường Khiếu, Đường Chấn không thể bay được. Mà đi đường bộ, muốn đến Vũ Hồn Thành một cách thông thả, giữ được khí độ của Thượng Tam Tông, chắc chắn phải khởi hành sớm nửa tháng. Thế là, vào một buổi chiều, trong sân tu luyện mô phỏng võ hồn của Hạo Thiên Tông, Đường Hạo vẫn đang điên cuồng tu luyện như kẻ mất trí. Đến giờ cơm, Đường Khiếu tự mình mang cơm đến cho Đường Hạo. A Hạo, dừng lại ăn cơm trước đã. Đường Khiếu mặt không đổi sắc, vẫn thở dài như thường lệ, đưa hộp cơm đã bỏ thêm thuốc cho Đường Hạo. Nghe vậy, Đường Hạo cũng dừng lại. Vì ngày đêm tu luyện điên cuồng, mỗi ngày hắn chỉ ngủ chưa đến một canh giờ, cũng không tắm rửa. Đường Hạo lúc này bẩn thỉu, toàn thân bốc mùi mồ hôi, hai mắt đỏ ngầu, hằn đầy tơ máu. Mở hộp cơm ra, hắn bắt đầu ngấu nghiến như hổ đói. Nhưng vừa ăn xong chưa được bao lâu, Đường Hạo còn chưa kịp tiếp tục tu luyện thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại rồi ngã gục xuống đất. Hạo đệ, xin lỗi. Vì gia tộc và tông môn, chỉ có thể tạm thời để ngươi chịu ủy khuất. Nhìn Đường Hạo ngất xỉu dưới đất, Đường Khiếu thở dài. Nói rồi, hắn liền vác Đường Hạo lên, đi đến phủ đệ của phụ thân Đường Chấn. Trong thư phòng của Đường Chấn, sau khi khởi động cơ quan, một giá sách lớn keo rầm rầm rồi từ từ mở ra, để lộ một bức tường phía sau. Một lối đi tối om, dốc thẳng xuống lòng đất hiện ra. Đường Khiếu cứ vậy vác Đường Hạo đang hôn mê, cùng phụ thân Đường Chấn đi vào mật thất tăm tối dưới lòng đất. Mật thất này khá rộng. Trên một hành lang hẹp, hai bên đốt những ngọn đuốc, chiếu sáng những căn phòng nhỏ hẹp, âm u được ngăn ra hai bên. Sau khi chọn cho Đường Hạo một phòng, Đường Khiếu theo chỉ thị của Đường Chấn, đặt Đường Hạo lên một chiếc giường đá. Hắn dùng bốn sợi xích sắt huyền thiết cực kỳ cứng rắn, còng lấy cổ tay và cổ chân của Đường Hạo. Vì chiều dài của xích đã được tính toán kỹ lưỡng, Đường Hạo chỉ có thể nằm trên giường đá, rất khó ngồi dậy. Dù triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y, hắn cũng hoàn toàn không thể đập gãy xích sắt trên tứ chi hay chiếc giường đá dưới thân. Về cơ bản, không thể nào tự mình thoát khỏi xiềng xích mà trốn ra ngoài. Phụ thân, chúng ta nhốt Hạo đệ ở đây, ai sẽ đưa cơm cho đệ ấy? Nhìn Đường Hạo trên giường đá, tâm trạng Đường Khiếu có chút phức tạp, không khỏi hỏi. Chuyện này để người khác biết, chắc chắn không tốt. Yên tâm. Ta đã dặn Nguyệt Hoa, bảo nó mỗi ngày về một lần, đưa cơm cho thằng nghịch tử này. Đường Chấn vuốt râu dài, hừ lạnh một tiếng rồi nói, dù sao một ngày ăn một bữa cũng không chết đói được. Cứ để thằng nghịch tử này đói một chút, cũng giảm bớt khả năng nó trốn ra ngoài. Nếu phụ thân đã sắp xếp ổn thỏa, vậy con cũng yên tâm. Nghe phụ thân nói để ta muội Đường Nguyệt Hoa đưa cơm cho nhị đệ, Đường Khiếu cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy phụ thân, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến Vũ Hồn Thành. Trong nháy mắt, hôn kỳ của Thiên Tầm Tật và A Ngân chỉ còn lại vài ngày. Khách khứa từ các thế lực lớn trên đại lục lần lượt đến Vũ Hồn Thành để tham dự hôn lễ. Lúc này, cả Vũ Hồn Thành, từ trên tường thành, các con phố, cho đến từng tòa kiến trúc, đều treo đầy lụa đỏ tượng trưng cho sự vui mừng, cùng với những chiếc đèn lồng đỏ rực. Trên mặt đất còn trải những tấm thảm màu đỏ sẫm. Khắp nơi đều là một mảnh không khí vui tươi, náo nhiệt. Không chỉ Vũ Hồn Thành, mà các hồn sư trong thành cũng vậy. Họ đều vô cùng vui mừng và chân thành chúc phúc cho hôn lễ sắp được cử hành một lần nữa của Giáo Hoàng Miện Hạ. Thế nhưng, trong một quán rượu, lại có một bóng người không hề hòa hợp với không khí của Vũ Hồn Thành lúc này. Người đó đang ngồi một mình, không ngừng uống rượu ừng ngực, mượn rượu giải sầu trong bi thương và đau đớn. Đèn hồng đạo lộng lẫy trên trần quán rượu chớp nháy tùy ý, trong quán rượu xa hoa, Phất Lan Đức ngồi một mình một bàn, hết chai này đến chai khác không ngừng tu ừng ực vào miệng. Gương mặt dài như chiếc giày của hắn đã đỏ bừng vì men rượu, trước mắt dường như còn xuất hiện ảo giác. Một bóng hình xinh đẹp hiện lên, cười nói dịu dàng. Lão đại. Nhị Long. Phất Lan Đức lẩm bẩm với ánh mắt mông lung, đưa tay ra muốn chạm vào. Nhưng Liễu Nhị Long trước mắt, nhìn như gần trong gang tấc, mà làm thế nào cũng không chạm tới. Cuối cùng, ảo giác tan biến. Chỉ còn lại một trái tim đau đớn không chịu nổi. Rừ. Mang thêm cho ta một thùng rượu nữa. Phất Lan Đức gục xuống bàn trong bi thương, lớn tiếng gọi. Rất nhanh, một thùng rượu nữa được mang tới. Phất Lan Đức cầm lấy từng chai, không ngừng tu ừng ực. Nhưng men rượu lại không thể xoa dịu nỗi thống khổ và bi thương trong lòng. Chỉ có vị rượu đắng chát xé lòng. Càng uống, Phất Lan Đức càng thương tâm, càng bi ai. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Phất Lan Đức ta, định sẵn không có được tình yêu sao? Vốn tưởng rằng, nhị đệ Ngọc Tiểu Cương rời đi sẽ mang đến chuyển biến cho cuộc theo đuổi ta muội Liễu Nhị Long thất bại của mình. Sau đó, khi bị giáo hoàng thiên tầm tật của Vũ Hồn Điện kia vạch trần bộ mặt thật của nhị đệ Ngọc Tiểu Cương, trong lòng hắn càng mừng thầm. Ai ngờ, sau khi đến Vũ Hồn Thành, ta muội tuy đã quên nhị đệ Ngọc Tiểu Cương, nhưng lại đem lòng yêu giáo hoàng thiên tầm tật của Vũ Hồn Điện kia. Hắn nhìn ra được. Dáng vẻ của ta muội bây giờ khi nhắc đến giáo hoàng thiên tầm tật, giống hệt như lúc nàng thích nhị đệ Ngọc Tiểu Cương năm xưa. Nhưng đối với nhị đệ Ngọc Tiểu Cương, trong lòng hắn còn có tự tin chiến thắng. Còn đối với giáo hoàng thiên tầm tật này, hắn làm sao có thể thắng nổi chứ? Lão đại. Bỗng nhiên, trong quán rượu vang lên một tiếng gọi quen thuộc. Thì ra là Liễu Nhị Long đã đến đây. Lão đại, người sao vậy? Mấy ngày nay, sao ngày nào người cũng chạy đến đây uống rượu? Uống nhiều rượu, không phải chuyện tốt đâu. Ngửi thấy mùi rượu trên người Phất Lan Đức, trên gương mặt xinh đẹp anh khí của Liễu Nhị Long, đôi mày không khỏi nhíu chặt, lên tiếng khuyên nhủ. Tam muội. Thấy là tam muội Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức nắm chặt chai rượu trong tay, trong lòng càng thêm đau khổ. Nhưng hắn không thể nói ra lý do mình say khước. Hắn sợ ta muội Liễu Nhị Long sẽ cảm thấy áy náy, sẽ vì hắn mà thương tâm. Hắn làm sao nỡ nhìn thấy ta muội thương tâm chứ? Ta biết, ta muội. Nhưng ta không ngờ, nhị đệ hắn lại là loại người đó, ta thật sự không chịu nổi. Phất Lan Đức chỉ có thể viện cớ là vì biết được bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương, trong lòng không thể chấp nhận, nên mới bi thương đau lòng. Miệng thì nói là vì Ngọc Tiểu Cương, nhưng nghĩ đến bản thân, nghĩ đến ta muội Liễu Nhị Long đã không thể nào chạm tới được, trong lời nói nức nở, hai hàng lệ nóng bất giác lặng lẽ tuôn rơi từ đôi mắt đỏ ngầu của Phất Lan Đức. Lão đại, đừng vì loại người đó mà đau lòng nữa. Loại ngụy quân tử vô sĩ, bạc tình bạc nghĩa đó, không xứng làm huynh đệ kết nghĩa của chúng ta. Liễu Nhị Long vừa an ủi, vừa căm giận nói. Cùng lúc đó, bên ngoài quán rượu. Một người đàn ông trung niên với khí chất phóng khoáng, tùy tính, mặc một bộ hoa phục màu đen, thân hình cao lớn rắn rỏi, mái tóc ngắn màu đen đã điểm bạc được chải chuốt gọn gàng, gương mặt miễn cưỡng coi là anh tuấn, với một vòng râu mờ quanh miệng, đã đến đây. Hắn tên là Ngọc La Miệng, là phó tông chủ của Lam Điện Bá Vương Tông. Vì hôn kỳ của Thiên Tầm Tật và A Ngân sắp đến, người của các thế lực lớn được cử đến tham dự hôn lễ cũng đã lần lượt đến Vũ Hồn Thành. Trong đó có Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc La Miệng. Tính cách của Ngọc La Miệng có chút tương tự Đái Mộc Bạch, có phần phong lưu phóng khoáng. Mẹ của Liễu Nhị Long chính là một nữ tử phong trần mà Ngọc La Miệng đã gặp ở chốn Trăng Hoa. Tuy nhiên, có thể được Ngọc La Miệng để mắt tới và phát sinh quan hệ, mẹ của Liễu Nhị Long dĩ nhiên không phải là loại kỹ nữ cấp thấp, mà là một thanh quan nhân. Lần này, vì đến Vũ Hồn Thành khá sớm, Ngọc La Miệng không khỏi muốn đi dạo một vòng, xem quán rượu ở Vũ Hồn Thành ra sao. Không biết có thể có một cuộc diễm ngộ nào ở đây không? Khi đẩy cửa bước vào quán rượu, vì Liễu Nhị Long đang căm giận nói chuyện với Phất Lan Đức, điều này lập tức thu hút sự chú ý của Ngọc La Miệng. Khi nhìn thấy Liễu Nhị Long, Ngọc La Miệng không khỏi ngẩn người. Giống. Thật sự quá giống. Trong mắt Ngọc La Miệng, dung mạo của Liễu Nhị Long giống đến 8 phần với người thanh quan nhân mà hắn từng rất yêu thích năm xưa. 2 phần khác biệt còn lại nằm ở giữa đôi mày. Nhưng chính 2 phần khác biệt giữa đôi mày này lại mang khí chất tương đồng với huyết mạch của hắn. Cảm ứng sâu thẳm từ huyết mạch khiến Ngọc La Miệng lập tức nhận ra, nữ tử trước mắt rất có thể chính là đứa con gái của mình năm đó. Không ngờ đã lớn như vậy rồi. Cô nương, xin hỏi mẫu thân của cô có phải tên là Liễu Diễm Oánh không? Sau khi đến bên cạnh Liễu Nhị Long, Ngọc La Miệng chắp tay sau lưng, ánh mắt phức tạp, trầm giọng hỏi. Làm sao ông biết? Nhìn người đàn ông trước mắt, Liễu Nhị Long lập tức sững sờ. Ở một nơi khác, Hạo Thiên Tông. trong mật thất tối tăm. Sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, phát hiện tứ chi bị bốn sợi xích sắt huyền thiết màu đen khóa chặt, cả người bị giam trên một chiếc giường đá, khó mà động đậy. Đường Hạo tức giận không thôi, điên cuồng giãy giụa, gầm lên, thả ta ra. Thả ta ra ngoài. Nhớ lại trước đó, là do ăn thức ăn đại ca Đường Khiếu mang đến mà ngất đi, Đường Hạo lập tức hiểu ra. Đây nhất định là cha và đại ca không muốn để hắn đi tham dự hôn lễ của tên giáo hoàng thiên tầm tật đáng chết kia. Không muốn hắn đi cứu ta muội A Ngân. Cho nên mới chút thuốc cho hắn ngất đi, rồi nhốt hắn trong mật thất này. Nhưng hắn không cam tâm. Không cam tâm. Người con gái hắn yêu sâu đậm bị người đàn ông khác cướp đi. Là một người đàn ông, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn người mình yêu nằm trong vòng tay kẻ khác. Cha và đại ca lo lắng hắn sẽ liên lụy đến gia tộc và tông môn. Cùng lắm thì, hắn thoát ly gia tộc và tông môn là được. Nhưng là người được ông nội đích thân điểm định làm Hạo Thiên đấu la đời tiếp theo, hắn không thể chấp nhận nỗi nhục bị cướp đi người phụ nữ mình yêu. Hắn tin chắc rằng, ta muội A Ngân yêu dấu của hắn chắc chắn bị tên giáo hoàng thiên tầm tật đáng chết kia ép buộc thành hôn. Chỉ cần ngay trước mặt các thế lực lớn trên đại lục, cho tất cả mọi người biết ta muội A Ngân bị ép buộc. Tên giáo hoàng thiên tầm tật kia làm sao còn mặt mũi nào tiếp tục giữ ta muội lại, ép nàng thành hôn chứ? Tại sao? Tại sao các người không tin ta? Đường Hạo bi phẫn ngửa mặt lên trời gào thét, triệu hồi võ hồn Hạo Thiên Chù Y, điên cuồng phát động hồn kỹ, muốn vung búa đập nát xích sắt huyền thiết đang trói buộc mình. Nhưng vì chiều dài của bốn sợi xích sắt vừa vặn, khóa chặt Đường Hạo trên giường đá, hai chân và phần eo đều không thể dùng sức. Đường Hạo thậm chí không ngồi dậy nổi, Hạo Thiên Chù Y trong tay căn bản không dùng được. Sau một ngày phát tiết trong thống khổ và tức giận, buổi tối, ta muội Đường Nguyệt Hoa mang đồ ăn đến. Ta muội, mau mở xích sắt ra, thả ta ra ngoài. Khi thấy Đường Nguyệt Hoa, Đường Hạo như thấy được hy vọng, cố gắng ngồi dậy, điên cuồng giãy giụa, hai mắt đỏ ngầu, đau khổ cầu xin. Nhưng vì lời dặn của Đường Chấn, Đường Nguyệt Hoa chỉ có thể nén đau từ chối. Nhị ca, muội xin lỗi. Phụ thân nói, không thể thả huynh đi. Không thể thả ta đi. Ta muội, muội có biết nhốt ta ở đây, ta sống không bằng chết không? Trong mật thất u tối, tứ chi bị xích sắt huyền thiết khóa chặt trên giường đá, Đường Hạo hai mắt đỏ ngầu, bi phẫn gầm lên với Đường Nguyệt Hoa. Ta cầu xin muội, ta muội, thả ta đi. Ta nhất định phải đến Vũ Hồn Thành, A Ngân nàng bị ép thành hôn với tên giáo hoàng thiên tầm tật đáng chết kia. Nàng chắc chắn rất đau lòng, rất khổ sở, rất thống khổ, đang chờ ta đến cứu. Ta không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào hố lửa, nàng cũng giống như muội, đều là ta muội của ta mà. Đường Hạo tiếp tục đau khổ cầu xin. Nhưng trong lòng dù không nỡ đến đâu, nghĩ đến lời dặn của phụ thân, nghĩ đến gia tộc và tông môn, Đường Nguyệt Hoa chỉ có thể nhẫn tâm từ chối. Nàng đi đến bên cạnh Đường Hạo, lấy đồ ăn từ hộp ra, đút cho hắn ăn. Ta không ăn. Đường Hạo tức giận hất đổ hộp cơm Đường Nguyệt Hoa mang đến, gầm lên, muội không thả ta đi, ta sẽ không ăn bất cứ thứ gì. Cứ để ta chết đói ở đây đi. Nhị ca. Sao huynh lại cố chấp như vậy? Không ngờ Đường Hạo lại cứng đầu đến thế, hất đổ cả đồ ăn mình mang đến, còn dùng tuyệt thực để uy hiếp mình. Đôi mắt đẹp của Đường Nguyệt Hoa hoe đỏ, trong lòng vừa thương tâm vừa tức giận, bi thống nói, A Ngân kia, thật sự tốt đến vậy sao? Huynh chẳng lẽ không thể học theo đại ca, chấp nhận hiện thực sao? Huynh là con cháu nhà họ Đường, là người ông nội ký thác kỳ vọng, đích thân điểm định là Hạo Thiên đấu la đời tiếp theo. Vì một người phụ nữ, huynh lại dày vò bản thân như vậy. Huynh có xứng đáng với sự coi trọng của ông nội không? Đại ca hắn chấp nhận hiện thực, nhưng đó là sự nhu nhược của hắn. Tên thiên tầm tật đó ngay trước mặt chúng ta cướp A Ngân đi, đại ca hắn còn kéo ta lại, không cho ta phản kháng. Bây giờ, hắn lại còn muốn trơ mắt nhìn A Ngân bị ép gả cho tên thiên tầm tật đó. Hắn có thể chấp nhận, ta không thể nào chấp nhận được. Đường Hạo vẫn hai mắt đỏ ngầu, tức giận không thôi. Ta biết. Ông nội ký thác kỳ vọng vào ta. Nhưng chính vì ông nội ký thác kỳ vọng, ta mới càng không thể chấp nhận. Ông nội năm xưa còn đè đầu thiên sứ đấu la thiên đạo lưu mà đánh. Nhưng bây giờ, ta lại bị tên thiên tầm tật kia cướp đi ta muội yêu dấu. Nỗi nhục nhã này, nếu ta cứ thế chấp nhận, đó mới là làm mất mặt ông nội. Dù sao đi nữa, nếu muội không thả ta đi, ta thà chết đói ở đây. Những ngày sau đó, Đường Hạo quả thật dùng tuyệt thực để đối kháng. Bất kể Đường Nguyệt Hoa mang đến món gì, Đường Hạo đều không ăn một hạt cơm, không uống một giọt nước. Dù gương mặt đã gầy rộc, hốc mắt sâu hoắm, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt nẻ, hắn vẫn kiên trì đến cùng. Điều này khiến Đường Nguyệt Hoa lo lắng khôn xiết. Một buổi tối, khi Đường Nguyệt Hoa vắt óc suy nghĩ cách để Đường Hạo ăn cơm, lần nữa mang đồ ăn đến mật thất, dưới ánh lửa mờ ảo, nàng chỉ thấy Đường Hạo nằm trên giường đá, cơ thể dường như đã cứng đờ, không một chút động đậy. Nhị ca, dậy ăn cơm. Đường Nguyệt Hoa tưởng rằng Đường Hạo vì suy yếu mà ngủ thiếp đi, không khỏi gọi lên. Nhưng Đường Hạo không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến Đường Nguyệt Hoa cảm thấy một tia bất an, vội vàng tiến lên nắm lấy cổ tay Đường Hạo để kiểm tra mạch đập. Khi cảm nhận được mạch đập của Đường Hạo đã vô cùng yếu ớt, sắc mặt Đường Nguyệt Hoa lập tức trắng bệch, không khỏi lùi lại mấy bước, hộp cơm trong tay rơi xuống đất. Nhị ca, huynh cố lên. Phát hiện tính mạng của Đường Hạo đã nguy kịch, Đường Nguyệt Hoa lập tức khóc lớn, vội vàng lấy chìa khóa ra, mở xích sắt huyền thiết trên tứ chi của Đường Hạo, định cõng hắn ra ngoài tìm hồn sư hệ phụ trợ đến chữa trị. Nhưng Đường Nguyệt Hoa vừa mới mở xích sắt trên tứ chi của Đường Hạo, ngay sau đó, Đường Hạo liền mở mắt, đột ngột ngồi dậy, lướt qua người Đường Nguyệt Hoa, lao ra khỏi mật thất. Tam muội, xin lỗi. Với thực lực của Đường Nguyệt Hoa, rõ ràng không thể nào đuổi kịp Đường Hạo. Nhanh như một cơn gió, Đường Hạo lao ra khỏi phủ đệ của Đường Chấn, từ ngọn núi nơi Hạo Thiên Tông tọa lạc, điên cuồng chạy hết tốc lực về phía Vũ Hồn Điện. A Ngân, chờ ta. Ta sắp đến cứu muội rồi. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm, Đường Hạo như thấy được tam muội A Ngân yêu dấu, không khỏi siết chặt nắm đấm, trong lòng điên cuồng gào thét. Tên thiên tầm tật chết tiệt, ta phải vạch trần bộ mặt vô sĩ của ngươi ngay trước mặt tất cả các thế lực trên đại lục. Tam muội là của ta, ngươi đừng hòng cướp đi. Ở một nơi khác, bên trong Vũ Hồn Thành, cuối cùng cũng đã đến ngày cử hành hôn lễ của thiên tầm tật và A Ngân. Vẫn là tại giáo hoàng điện. Ngày hôm đó, bên trong giáo hoàng điện khắp nơi giăng đèn kết hoa, treo đầy lụa đỏ và đèn lồng đỏ. Trên mặt đất còn trải những tấm thảm đỏ hoa lệ, tràn ngập không khí vui mừng và náo nhiệt. Bên ngoài đại điện, không ngừng vang lên tiếng hô của vị hồng y đại giáo chủ phụ trách tiếp đón khách mời. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Tông chủ cùng Cốt Đấu La Miện Hạ, dâng tặng 3 gốc sâm vương ngàn năm, 1 đôi ngọc bích long phụng, 3 rương kỳ trân dị bảo. U Minh Đại Công Tước Phủ, Chu Huyền Phong Công Tước, dâng tặng 2 đóa bạch ngọc linh chi ngàn năm, 1 đôi ngọc bội uyên ương lưu ly thất sắc, 3 rương vàng bạc châu báu. Thợ rèn hiệp hội, Lâu Cao hội trưởng, dâng tặng 1 khối thâm hải trầm ngân, 100 bộ giáp tinh phẩm bách đoán, 10 thùng đao kiếm tinh phẩm thiên đoán. Ninh Tông chủ, Cốt Đấu La, mời vào bên này. Mặc bộ tân lang phục màu đỏ thẫm, dáng người thon dài rắn rỏi, khuôn mặt tuấn mỹ, thiên tầm tật mỉm cười đứng ở cửa đại điện, mời từng vị khách mời vào trong điện an tọa. Sau khi ngồi xuống, rất nhanh, từng thị nữ mặc váy dài màu đỏ xinh đẹp, mỉm cười mang khay trà, bánh ngọt và hoa quả đến dâng lên. Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Tông chủ, cùng Ngọc La Miện Phó Tông chủ và Liễu Nhị Long tiểu thư, dâng tặng 3 phiến lôi linh chi ngàn năm, 2 rương vàng bạc châu báu. Rất nhanh, vị hồng y đại giáo chủ xướng tên Lam Điện Bá Vương Tông. Cửa đại điện, Ngọc Nguyên Chấn cũng dẫn theo Ngọc La Miện và Liễu Nhị Long đi tới. Giáo hoàng Miện Hà, chúc mừng chúc mừng. Mặc dù trong lòng hận đến chết, nhưng đối mặt với thiên tầm tật, Ngọc Nguyên Chấn không dám biểu lộ một tia bất kính nào, ngược lại còn tươi cười lấy lòng, chúc mừng. Đưa tay không đánh người mặt cười. Trong ngày đại hỷ như thế này, thiên tầm tật tự nhiên cũng mỉm cười. Hắn đưa tay mời Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miện và Liễu Nhị Long vào trong điện. 3 vị mời vào bên này. Dưới sự dẫn dắt của thiên tầm tật, sau khi đến khu khách mời ngồi xuống, Liễu Nhị Long rất nhanh cũng phát hiện A Ngân đang ngồi bên cạnh Linh Diên, người đang ôm thiên nhận tuyết. Lúc này, A Ngân cũng mặc bộ tân nương phục màu đỏ sẫm. Mái tóc dài màu lam ngân được búi lên, trên đó cài đủ loại trang sức tuyệt đẹp. Gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ, thanh thuần dịu dàng của nàng tràn đầy vẻ căng thẳng và e thẹn. Điều này khiến trong mắt Liễu Nhị Long không khỏi lóe lên vẻ hâm mộ nồng đậm. Hạo Thiên Tông, Đường Chấn Tông chủ cùng Đường Thiếu công tử, dâng tặng 1 khối Hà Ngọc Tủy ngàn năm, 3 quả Chu Quả ngàn năm, 100 bộ giáp cấp tông sư tinh phẩm, 2 rương kỳ trân dị bảo. Cuối cùng, vị hồng y đại giáo chủ xướng tên Hạo Thiên Tông. Trong giáo hoàng điện. Sau khi vị hồng y đại giáo chủ lớn tiếng tuyên bố lễ vật của Hạo Thiên Tông, các vị khách mời ngồi dưới không khỏi cảm thán và kinh ngạc. Hà Ngọc Tủy ngàn năm ư? Đây đối với băng hệ hồn sư mà nói chính là bảo vật vô giá, giá trị liên thành. Hạo Thiên Tông quả nhiên không hổ là Hạo Thiên Tông, đúng là tài đại khí thô. Còn có Chu Quả ngàn năm, đây cũng là thứ ghê gớm, linh dược vạn năm đã là kỳ trân, mà linh dược ngàn năm cũng khó cầu trên đời. Hạo Thiên Tông chính là Hạo Thiên Tông, không hổ là đứng đầu thượng tam tông. Khiếu ca. Phát hiện đại ca Đường Khiếu đã đến, A Ngân, người đang mặc bộ tân nương phục hoa lệ màu đỏ thẫm, đầu cài đầy trang sức xinh đẹp, ăn mặc vô cùng cao quý, đôi mắt đẹp sáng lên, không khỏi lập tức đứng dậy, gọi lớn. Gương mặt khuynh quốc khuynh thành, vô cùng tinh xảo của nàng tràn đầy vẻ kích động và vui mừng. Vì không có người thân, trong mắt A Ngân, đại ca kết nghĩa Đường Khiếu và nhị ca Đường Hạo chính là 2 người thân duy nhất trên đời này. Bây giờ nàng và Tầm ca thành hôn, đại ca Đường Khiếu có thể đến tham dự hôn lễ, đó không nghi ngờ gì chính là lời chúc phúc dành cho nàng. Thấy Đường Khiếu tới, Thiên Tầm Tật cũng nở nụ cười, lập tức đi về phía A Ngân. A Ngân, đi thôi. Chúng ta đi đón đại cửu ca nào. Thiên Tầm Tật mặc tân lang phục màu đỏ sẫm, dắt theo A Ngân trong bộ tân nương phục, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy nụ cười, nghênh đón Đường Chấn và Đường Khiếu. Vừa bước vào đại điện của Giáo Hoàng Điện, khi thấy Tam Muội A Ngân bên cạnh Thiên Tầm Tật, mặc tân nương phục hoa lệ, gương mặt xinh đẹp cười rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc từ tận đáy lòng, Đường Khiếu lập tức cảm thấy sống mũi cay cay. Trong lòng dâng lên một nỗi đau nhói. Tam Muội, Tam Muội của ta. Đã có lúc, chính mình còn tưởng có thể ôm được Tam Muội về. Vậy mà gặp lại, Tam Muội đã trở thành vợ người khác. Đau. Thật sự quá đau. Đường Chấn tông chủ. Sau khi dẫn A Ngân đến nghênh đón, Thiên Tầm Tật đầu tiên là mỉm cười, gật đầu ra hiệu với Đường Chấn. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Đường Khiếu. Hắn rất nhiệt tình nắm lấy tay Đường Khiếu, cười nói, đại cửu ca, huynh đã đến rồi. May mắn không làm nhục mệnh. Trước đây ta đã nói, ta sẽ mang lại hạnh phúc cho A Ngân. Bây giờ, ta làm cũng không tệ lắm chứ. Phải không, A Ngân? Thiên Tầm Tật nhìn về phía A Ngân, khuôn mặt tuấn mỹ mỉm cười, dùng cùi chỏ hít nhẹ vào vai nàng. Gương mặt xinh đẹp của A Ngân lập tức đỏ bừng, đôi mắt Lam Ngân vừa oán trách vừa thẹn thùng lườm Thiên Tầm Tật một cái. Nhưng đối mặt với Đường Khiếu, nàng vẫn ngượng ngùng nói, Khiếu ca. Cảm ơn huynh đã đến tham dự hôn lễ của muội và Tầm ca. Bây giờ muội ở bên Tầm ca rất hạnh phúc. Mọi người không cần lo lắng cho muội đâu. Nhìn Tam Muội A Ngân từng là người mình yêu thương và tên Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật của Vũ Hồn Điện này liếc mắt đưa tình, lại còn ngọt ngào nói rằng mình rất hạnh phúc, Đường Khiếu chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cõi lòng như bị xé nát, đau đớn không chịu nổi. Hắn không khỏi siết chặt nắm đấm, hơi cúi đầu xuống, để che giấu biểu cảm bi thương đến vặn vẹo của mình lúc này. Nhìn người phụ nữ mình yêu, ngay trước mặt mình hạnh phúc viên mãn bên người đàn ông khác. Nỗi đau xé lòng này, thật sự quá khó chịu. Quá khó chấp nhận. Thấy bộ dạng của Đường Khiếu, Thiên Tầm Tật trong lòng chỉ muốn cười. Thế nào gọi là cắm sừng ngay trước mặt ư, đây chính là cắm sừng ngay trước mặt. Tuy nhiên, là thiếu chủ của Hạo Thiên Tông, vì mặt mũi của tông môn, Đường Khiếu vẫn cố nén nỗi đau trong lòng, chỉ có đôi mắt hổ hoe đỏ, trên mặt gắng gượng nặn ra một nụ cười, nói, vậy ta muội, chúc mừng muội. Giáo Hoàng miệng hạ, hy vọng sau này ngài có thể thay chúng ta chăm sóc tốt cho ta muội. Nhìn bộ dạng thương tâm đến chết nhưng vẫn phải nén đau khổ để chúc phúc của Đường Khiếu, Thiên Tầm Tật cũng tươi cười, nhiệt tình nói, đại cửu ca, yên tâm. Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho A Ngân, sinh cho huynh mấy đứa cháu trai mập mạp. Những lời này khiến biểu cảm của Đường Khiếu lập tức tràn đầy đau đớn và vặn vẹo. Đó là cảm giác đắng cay xé lòng. Tên Thiên Tầm Tật chết tiệt. Đây là muốn đem ta muội mà ta và Hạo đệ đến chạm vào cũng không nỡ, đạp dưới chân sao. Vậy chúc hai người sớm sinh quý tử. Đường Khiếu nén bi thương, lần nữa gượng cười chúc mừng. Đúng rồi. Khiếu ca. Như nghĩ ra điều gì, A Ngân tò mò hỏi, sao Hạo ca không đến? Hạo đệ. Hạo đệ vì cứu muội mà đã sắp phát điên rồi. Chúng ta làm sao dám để nó đến chứ? Đường Khiếu trong lòng cười khổ. Nhưng bây giờ xem ra, không để Hạo đệ đến đúng là một quyết định chính xác. Nếu không, Hạo đệ mà thấy muội bây giờ cùng tên Thiên Tầm Tật này hạnh phúc viên mãn như thế, e là sẽ sụp đổ mất. Ha ha, tiểu Hạo à, tiểu Hạo nó sắp đột phá hồn đấu la, đang ở thời khắc mấu chốt nên không đến được. Nhưng nó có nhờ chúng ta, chúc muội hạnh phúc. Một bên, Đường Chấn vuốt râu dưới cằm, cười đáp. Vậy à, A Ngân rất vui mừng. Hai vị, mời vào trong. Sau khi cắm sừng Đường Khiếu ngay trước mặt, Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn giữ nụ cười, đưa tay mời Đường Chấn và Đường Khiếu vào trong, dẫn đến chỗ ngồi. Nửa giờ sau, khi các khách mời đến tham dự hôn lễ đã đông đủ, hôn lễ cũng chính thức bắt đầu. Giờ lành đã đến, hôn lễ bắt đầu. Mời tân nhân đứng dậy. Cùng lúc đó, bên ngoài Vũ Hồn Thành. Từ trên không trung nhìn xuống, chỉ thấy một bóng đen đang lao đi với tốc độ còn nhanh hơn cả tuấn mã, cuốn theo bụi đất mịt mù, vạch ra một đường dài trên mặt đất, lao nhanh về phía Vũ Hồn Thành. Tam muội, chờ ta. Ta đến ngay đây. Nhìn tòa Vũ Hồn Thành nguy nga cao vút trước mắt, nghĩ đến hôm nay chính là ngày cử hành hôn lễ của tên Thiên Tầm Tật đáng chết và Tam Muội A Ngân, Đường Hạo, người đã ngày đêm chạy không ngừng nghỉ, đến cả cơm cũng là vừa chạy vừa ăn, sau một đường trèo đèo lội suối, đã quần áo tả tơi, tóc tai bết lại. Toàn thân hắn bốc mùi mồ hôi, vô cùng nhếch nhác. Trên gương mặt phủ đầy tro bụi và dầu mỡ, đôi mắt đỏ ngầu hằn đầy tơ máu. Hắn lẩm bẩm như kẻ điên, rồi lại tăng tốc. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Trong giáo hoàng điện, dưới tiếng hô vang của vị hồng y đại giáo chủ chủ trì hôn lễ, Thiên Tầm Tật dắt theo A Ngân, trước tiên bái thiên địa, sau đó bái thiên đạo lư. Cuối cùng, phu thê giao bái. Xin mời hai vị tân nhân trao đổi nhẫn cưới. Nhưng đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng huyên náo và tiếng gầm giận dữ. Dừng lại. Kẻ nào dám phá hoại hôn lễ của giáo hoàng miệng hạ? Nhưng dường như các thánh hoàng võ sĩ canh gác bên ngoài đã không cản được người tới. Sau một hồi tiếng binh khí va chạm loảng xoảng, rất nhanh, một bóng đen mang theo bụi mù mịt trời xông vào giáo hoàng điện. Cùng lúc đó, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ta không đồng ý theo tiếng hét, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kẻ xông vào giáo hoàng điện là một nam tử thân hình khôi ngô cao lớn, mặc áo bào đen rách rưới, bẩn thỉu, người đầy mùi mồ hôi. Gương mặt hắn đầy tro bụi và dầu mỡ, không thể nhìn rõ, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu giận dữ trợn trừng là đặc biệt gây chú ý, thở hổn hển. Trong tay hắn còn cầm một cây búa sắt đầu tròn đen nhánh. Quanh thân hắn là bảy hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen đang xoay tròn. Sau khi xông vào giáo hoàng điện, nam tử bẩn thỉu với đôi mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, giơ cây búa sắt trong tay lên, chỉ thẳng vào Thiên Tầm Tật. Hắn điên cuồng gầm lên, Thiên Tầm Tật, tên ngụy quân tử vô sĩ nhà ngươi. Ngươi cướp ta muội từ bên cạnh ta, bây giờ lại còn muốn ép buộc ta muội thành hôn với ngươi. Ta phải vạch trần bộ mặt ngụy quân tử vô sĩ của ngươi ngay trước mặt các thế lực trên đại lục. Hết chương 92. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.